Tiên Võ Đế Tôn chương 1451 tới chương 1474. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiếc đỉnh kia rất kỳ lạ. Trong phòng đấu giá, thanh âm kinh dị liên tiếp, người đấu giá đều nhìn qua đỉnh nhỏ kia, có nhiều người ánh mắt độc ác, nhìn ra đỉnh nhỏ kia bất phàm. Bảo bối đánh ra từ thành Đông Hoang cổ, nhất định không đơn giản. Đại đa số mọi người đều có tâm trạng như vậy, quản nó là gì, đấu giá tán loạn là được rồi, tuyệt đối sẽ không là vật phàm. Giá khởi điểm 300 vạn, hiện tại bắt đầu. Trong tiếng nghị luận, ông lão tóc bạc lên tiếng. 400 vạn. Ngươi trả 100 vạn, 500 vạn. Lão phu ra 600 vạn. Lời nói của lão giả tóc bạc vừa mới hạ xuống, phía dưới liền liên tiếp vang lên thanh âm trả giá. Hơn nữa, giá cả của tiểu đỉnh còn đang tăng lên liên tục, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, giá một đỉnh nho nhỏ đã từ 300 vạn ban đầu tăng vọt lên đến 1.000 vạn, thăng thế hung mãnh dị thường. Bên này, Diệp Thần đã từ nhã gian đi ra, thừa dịp thanh niên tóc tím và lão đầu hói giải phong tản xuống hạ lưu một lần, tiểu đỉnh kia hắn nhất định phải lấy được, chỉ vì đó là đỉnh ma vực. Về phần hắn vì sao làm được, tất nhiên là không muốn gây phiền toái cho Đan Tôn Điện, một khi bị người nhìn chằm chằm vào, sẽ không thể thiếu chuyện vô nghĩa, hạ nhân phức tạp, ai lại biết được người đó là ai. Tìm một góc, hắn có thêm một tầng bí pháp che giấu, liền chỉ lo ôm bầu rượu uống rượu, hiện tại cạnh tranh mặc dù nóng rực, nhưng đều là tôn nhỏ, đầu to thật sự ở phía sau. Hắn đã dùng chu thiên diễn hóa để tính toán, người coi trọng chiếc đỉnh này không ít, cũng tính ra được điểm mấu chốt của những người kia, có thể nói như vậy, không có 9.000 vạn nguyên thạch, căn bản là không đùa. Nói xong, hắn còn không quên liếc mắt nhìn mấy gian phòng trang nhã, đó là Phượng Hoàng thần tử yêu tộc cùng thần tử thần tộc, cái gọi là đầu to, chính là chỉ bọn họ, chờ cuối cùng bắt đầu làm. Có thể tưởng tượng được cảnh ba đại thần tử tranh cướp sẽ xuất hiện cảnh tượng vô cùng đặc sắc, nói đến đây cũng thật mỉa mai, ba người bên trên giao trì thịnh hội nhất trí nhằm vào hắn. Rất nhanh ba người sẽ tự mình hành động. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, thần tử yêu tộc liền ra tay, một hơi tăng thêm 1.000 vạn. Một cái tăng giá này của hắn, hơn 9 phần 10 người ở hiện trường đều im hơi lặng tiếng, không nói đến cái giá kia đã cao dọa người, chỉ yêu tộc cực kình này đã có đủ để cho người ta không thở nổi. Nhưng mà, thần tử yêu tộc cũng không phải là không có địch thủ, Phượng Hoàng thần tử cũng chạy đến tranh đoạt, cực kỳ xúc sinh thêm 1.000 vạn, đem tiểu đỉnh giá cả, kéo lên một tân đỉnh phong. Thần tử thần tộc cũng không nhàn rỗi, cũng rất quyết đoán, vừa ra tay đã bỏ thêm 1.000 vạn nguyên thạch. Lần này, hội trường đấu giá yên tĩnh, không còn ai cạnh tranh với ba nhà thần tử nữa, không phải không đủ tiền, mà là không dám, hôm nay dám lấy tiểu đỉnh này đi, ngày mai hơn phân nửa sẽ bị diệt mãn môn. Hai vị, có thể thêm vào. Thần tử thần tộc mỉm cười nhìn về phía thần tử yêu tộc và thần tử thần tộc, nếu như không thêm, vậy tiểu đỉnh kia chính là vật trong túi thần tộc ta. Nếu như hôm nay ngươi đã hào hứng như vậy, bản thần tử đương nhiên phụng bồi. Phượng Hoàng thần tử cười nhạo, 6.000 vạn mà thôi, Phượng Hoàng tộc ta bỏ ra được, ta trả 1.000 vạn cho ngươi. Hẳn là đừng cho rằng yêu tộc ta ăn chay. Tiếng cười nghiền ngẫm của thần tử yêu tộc truyền khắp hội trường, nó đáng cái giá này, lớn hơn ngươi 1.000 vạn, ta bỏ ra 8.000 vạn nguyên thạch. Thần tộc ra 9.000 vạn nguyên thạch. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, thần tử thần tộc kia lại tăng giá, còn không quên ném ánh mắt khiêu khích tới Phượng Hoàng thần tử cùng thần tử yêu tộc. Ba người này điên rồi sao? Hiện trường ồ lên một mảnh, lấy lão phu xem, tiểu đỉnh kia nhiều nhất chỉ giá trị 3.000 vạn nguyên thạch, cứ thế mà bị bảo đến 9.000 vạn nguyên thạch, có tiền đốt a, không còn cách nào khác, nội tình thâm hậu, tùy hứng. Có người thổn thức đến, chúng ta không so nổi. 9.000 vạn, nhưng vẫn có người tăng giá. Lão giả tóc bạc chủ trì đấu giá trực tiếp bỏ qua phía dưới, nhìn về nhã gian yêu tộc cùng Phượng Hoàng tộc, cũng có lẽ chỉ có bọn họ dám đi theo. Không cần. Thần tử yêu tộc lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt nhìn thần tử thần tộc đều mang theo hàng ý, không cần. Thần tử Phượng Hoàng hung hăng hít một hơi, giọng điệu cũng càng thêm băng lãnh. Nếu đã đa tạ nhị vị rồi. Thần tử thần tộc nổi giận, tiếng cười âm u vang vọng khắp hội trường đấu giá. Hôm nay hắn đã tính là có thể tính ra toàn bộ danh tiếng, hai đại thần tử làm được đến mức không ngẩng đầu lên được. Cho ta thêm vào. Ngay lúc thần tử thần tộc đang đắc ý hết sức, bên trong góc vang lên âm thanh ung dung, đúng là tên Diệp Thần kia, thời điểm quyết chiến đã đến. Hắn chỉ cần đánh bại thần tử thần tộc là được rồi. Đây là ai? Một câu của Diệp Thần khiến không biết bao nhiêu đại thánh nhìn chằm chằm về phía này, quét mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, nhưng lại càng nhìn mày nhíu chặt. Không nhìn rõ hình dáng, không nhìn thấu được huyết mạch của hắn. Có người nói, có thể khẳng định là tu vi, là chuẩn thánh không thể nghi ngờ, chẳng lẽ lại là một thần tử của thánh địa đại giáo. Dám tranh giành với thần tử thần tộc, nhất định không đơn giản. Không ít lão gia hỏa đều vuốt râu, đấu giá hôm nay thật sự là đặc sắc ngoài ý liệu, lại còn có một con hắc mã. Như vậy thật thú vị. thần tử Phượng Hoàng và thần tử yêu tộc cũng đồng loạt cúi mắt nhìn xuống, trong lòng còn có chút vui sướng, thần tử thần tộc để bọn họ ăn quả đắng, bây giờ cũng có cường địch rồi. 9.001 vạn. Diệp Thần mở miệng, giá lại tăng thêm 1 vạn nguyên thạch. Tiểu hữu, thấp nhất tăng giá 10 vạn. Ông lão tóc bạc cười ôn hòa, cũng đang nhìn trộm Diệp Thần, chỉ là với tu vi của đại thánh như ông ta lại không thể nhìn thấu được Diệp Thần, chỉ biết ông ta là chuẩn thánh. Vậy thì 9.010 vạn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, giá này rất là hợp lý. Dám tranh với thần tộc ta, người không phải hạng người vô danh, mau xưng tên ra. Sắc mặt của thần tộc thần tử âm trầm, đứng ở trước cửa sổ nhã gian, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần ở phía dưới. Tự báo gia danh. Diệp Thần lập tức bị chọc cười, ta bị não nước vào sao? Hôm nay ta dám báo danh, ngày mai sẽ bị diệt tộc, ta không muốn bị khắp thiên hạ đuổi giết. Tốt, rất thô. Thần tử thần tộc cười âm trầm, ta thần tộc ra 9.100 vạn. Lớn hơn ngươi 10 vạn. Lời nói của Diệp Thần nhẹ nhàng như mây gió nhưng khiến người nghe cảm thấy hãi hùng khiếp vía. 9.500 vạn. Lớn hơn ngươi 10 vạn. 9.600 vạn. Lớn hơn ngươi 10 vạn. Tiểu tử này thật hèn hạ. Nghe hai người đấu giá, các lão gia hỏa sôi nổi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Thần, mỗi lần liền tăng thêm 10 vạn, điều này rất dễ dàng khiến người ta tức muốn nội thương. Nhất định phải có được. Đối với ánh mắt của bốn phương, Diệp Thần không nhìn đến mà chỉ vùi đầu vào uống rượu, tiền hắn có rất nhiều, có Chu Thiên diễn hóa tấn công chủ yếu, lần cạnh tranh này không có lý do gì lại thua chứ. Vị tiểu hữu này ra giá 9.610 vạn, còn tăng giá. Ông lão tóc bạc chủ trì bán đấu giá nhàn nhạt một tiếng, không nhìn những người khác mà nhìn chằm chằm nhã gian của thần tộc thần tử. Thêm vào, thần tộc ta chi 9.000. Thần tử thần tộc nhảy dựng lên, nhưng giá cả còn chưa hoàn toàn lên tiếng đã bị hai lão giả phía sau kéo lại, thần tử chớ quên mục đích lần này. Nói đến mục đích, thần tử thần tộc nhất thời tỉnh táo, hơn nữa còn dùng bí thuật của thần tộc để ổn định tâm thần, nếu không sao có thể nói là thần tử của thần tộc, tức thì giận, nhưng tốc độ bình tĩnh này cũng cực kỳ nhanh. Thấy thần tử thần tộc tỉnh táo lại, hai ông lão này đều thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ở trong đám người rất chuẩn xác tìm được Diệp Thần, lạnh lùng nói, bỏ quyền thần tộc ta. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Diệp Thần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại một cái đỉnh nhỏ tới tay. Nhưng vẫn còn tăng giá. Lão giả tóc bạc chủ trì đấu giá lần nữa lên tiếng, nhìn khắp bốn phía. Muốn thêm, không có tiền. Không ít người ho khan một tiếng. 9.610 vạn nguyên thạch là một giá trên trời. Cho dù muốn chiếc đỉnh nhỏ kia thì cũng phải có nguyên thạch. Như thế, tiểu đỉnh này thuộc về tiểu hữu lão giả tóc bạc tuyên bố kết quả cuối cùng. Thánh chủ ra tay, quả nhiên quyết đoán thật. Trong đan tôn điện, thanh niên tóc tím và lão đầu hói đã giải phong ấn ký ức đều thổn thức tặc lưỡi một tiếng, ngay cả thần tộc cũng bị đánh bại. Điều tra cho ta. Trong nhã gian của thần tộc, thần tử thần tộc lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy hàn quang, trở mặt với thần tộc ta, ta nhất định phải trả giá bằng máu. Không biết, giờ phút này nếu Diệp Thần tháo mặt nạ xuống, hắn có tức giận phun máu tại chỗ hay không? Ngày xưa ở giao trì thịnh hội, hắn bị Diệp Thần đánh bại, mặt mũi mất sạch, sớm muốn tìm Diệp Thần trả thù, nhưng Diệp Thần lại như bốc hơi khỏi nhân gian, trong lòng uất ức đến mức không có chỗ trút giận. Hôm nay, lại thêm một lần mất mặt, nếu biết là Diệp Thần, hắn chắc chắn sẽ mất đi lý trí ngay tại chỗ, bất kể bao nhiêu tiền, đều sẽ liều mạng cộng thêm, không vì cái gì khác, chỉ vì trút giận lên người. Kết thúc một cuộc đấu giá kinh tâm động phách, hiện trường thổn thức không thôi, đặc biệt là xem trọng Diệp Thần, không dưới mấy ngàn đạo dò xét thần thức quét tới, muốn khám phá thân phận của hắn nhưng không phải thành công. Trong đó cũng bao gồm cả thần tộc đại thánh, bọn họ nhìn trộm thần thức, không thèm che giấu, khiến thần tộc mất mặt nhiều như vậy mà vẫn không biết đối phương là người phương nào. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến cả người run rẩy, rất muốn quay đầu bước đi, nhưng vấn đề là, hắn lấy được chiếc đỉnh nhỏ cần phải đợi đấu giá hội kết thúc mới lấy được, hắn cũng không thể không thành thật chờ đợi. Làm cho hắn vui mừng chính là, Chu Thiên diễn hóa vẫn là rất cố gắng, chỉ cần hắn không tự tiện lộ ra cơ hội, đừng nói là cấp đại thánh, ngay cả chuẩn đế bình thường, cũng làm khó hắn thân phận. Trên đài, lão giả tóc bạc chủ trì đấu giá thu tiểu ma đỉnh, lật tay lấy ra một vật. Lần này chính là một thanh sát kiếm màu đỏ, mặc dù bị phong ấn, nhưng tiếng kiếm minh lại làm tâm thần người ta sợ hãi, kiếm khí tràn ra lạnh như băng tịch diệt, một khi giải khai phong ấn, uy lực của nó liền bẻ gãy nghiền nát. Lúc này, ánh mắt mọi người ở đây đều bị hấp dẫn rời đi, từng đôi mắt sáng như tuyết, nhất là đám lão già, khí tức trở nên dồn dập, tự như nhận ra xích kiếm kia, cũng biết sát kiếm kia bất phàm. Lão tổ, kiếm kia có lai lịch như thế nào? Không biết cái gọi là tu sĩ trẻ tuổi, đều nhìn về phía trưởng bối nhà mình, sắc mặt trắng bệch, toàn thân chảy mồ hôi lạnh vì khiếp sợ kiếm khí. Thiên Tàng thần kiếm. Đám lão gia hỏa cũng không keo kiệt giới thiệu, trước người nó chính là một món chuẩn đế kiếm khí, truyền thuyết cổ xưa, nó uống không nổi không chỉ có một pho tượng máu tươi chuẩn đế. Chuyện này, dọa người như vậy. Tu sĩ trẻ tuổi cả người run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch một phần. Cổ thành Đông Hoang thật sự là quyết đoán lớn thật, ngay cả kiếm khí cấp bậc này cũng đem ra đấu giá. Lão bối tu sĩ đều thổn thức chật lưỡi, xem ra lần này đến đây là tới đúng rồi. Danh xưng thiên tàng, kiếm khí cấp đại thánh. Trong tiếng nghị luận, ông lão tóc bạc mở miệng, treo xích kiếm ở giữa không trung, từ xích luyện tiên kim đúc ra, giá quy định 500 vạn nguyên thạch. Lão ông tóc bạc vừa dứt lời, phía dưới liền có người ra giá, chính là một tu sĩ đại thánh không kém, một hơi tăng thêm 500 vạn nguyên thạch, ngữ khí uy nghiêm, đối với xích kiếm kia nhất định phải có. Chỉ là, người nhìn ra được thiên tàng kiếm bất phàm không chỉ có một mình hắn, mà tất cả các thánh nhân ở đây ánh mắt đều cay độc, sao có thể dễ dàng buông tha, tiếng đấu giá liên tiếp vang lên. Thế cho nên, trước sau bất quá mấy cái nháy mắt, một cây tiên kiếm liền bị đánh ra giá cao 5.000 vạn, liền rất nhiều thần tử thánh địa cũng tham dự vào, bán đấu giá dị thường nóng bỏng. Bên này, Diệp Thần lặng lặng ngồi đó, cũng đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm tiên kia, hắn có thể nhận ra sự bá đạo của thiên tàng, xích tiêu này không thể so bì được, kiếm khí cấp đại thánh quá mức hung hãn. Nhưng hắn cũng không tham dự đấu giá, không phải là không muốn, mà là sau khi vỗ tiểu ma đỉnh kia, hắn đã không có nhiều tiền như vậy, mà thiên tàng thần kiếm, không có 9.000 vạn lần không mua được. Nếu muốn, có thể giúp ngươi à, trong nhã gian đang tôn điện, Hồng Trần Tuyết cười truyền âm. Quên đi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, chiếc đỉnh kia của ta không tệ, tham nhiều nhưng cũng không phải chuyện tốt. Trong trí nhớ của ta, người không như này. Hồng Trần Tuyết một tay nâng cầm cười khẽ truyền ra một âm, trong trí nhớ của ta, Diệp Thần vì bảo bối là kiên quyết không cần thể diện. Người có sức không thú vị. Diệp Thần liếc mắt nhìn lên trên, trên trán còn có vật đen chạy loạn. Y, Hồng Trần Tuyết không cho là đúng, đây là ngươi không cần, đừng trách ta không cho mượn. Không nói vô dụng. Lúc này Diệp Thần mới đổi chủ đề, nghe nói bảo vật đấu giá trục lần này của Đông Hoang Cổ Thành chính là một tấm tàng bảo đồ cổ xưa, việc này trước khi ngươi đến có thể biết được. Ta cũng là nghe nói, không biết thật giả. Hồng Trần Tuyết nhún vai, nhưng dù là tàng bảo đồ, dường như cũng không có quan hệ gì với chúng ta, mỗi bức 800-900 triệu, ta nghĩ cũng không nghĩ tới. Đã nhìn ra. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, vừa nói còn hơi liếc mắt nhìn về phía yêu tộc. Trong nhã gian của Phượng Hoàng tộc và yêu tộc có ba tôn cự kình này ở đây, không ai tranh được. Tiểu hữu, có thể đến hậu điện một chút không? Bỗng nhiên, có một đạo lời nói mờ mịt truyền vào trong tai hắn, tìm không được đầu nguồn, chỉ biết lời nói ôn hòa, chính là một lão nhân. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua những người ở đó, lại liếc mắt nhìn lão ông tóc bạc chủ trì đấu giá một cái, xác định không phải bọn họ, nhất định là một vị lão tiền bối ở Đông Hoang Cổ Thành. Chần chừ 2-3 giây, cuối cùng hắn đứng dậy, vòng qua hội trường, thẳng đến hậu điện mà đi. Thủ vệ hậu điện cũng không ngăn cản, một đường thông suốt, gã bước vào một cánh cổng ánh sáng. Đập vào mắt Lục Ly chính là quan quái, chính là biệt quyển U Tĩnh, mang đầy thủy tiên trúc cùng kỳ hoa dị thảo, mây mù lượn lờ, một phương tiểu thế giới, tựa như một cõi nhạc thổ nhân gian. Ở chỗ sâu trong ánh trúc thấp, hắn nhìn thấy một lão giả cục một tay mặc áo màu trắng đang ngồi trước bàn đá pha trà, tựa như một lão gia gia hòa ái dễ gần, kỳ thực chính là một vị chuẩn đế. Tiểu súc sinh, qua đây ngồi. Ông lão cục một tay cười ôn hòa, đường đường là một vị chuẩn đế lại tự mình rót đầy một chén trà cho hậu bối là Diệp Thần. Nếm thử trà lão hủ pha. Không biết tiền bối gọi vãn bối đến là có chuyện gì. Diệp Thần ngồi xuống nhấp một ngụm trà, thăm dò nhìn ông lão cục một tay, trà bằng phẳng, giống như phản phát quy chân của ông ta. Lục đạo là người phương nào của ngươi? Ông lão cục một tay mỉm cười hiền lành ôn hòa nhìn Diệp Thần. Tiền bối nhà ta. Lúc này Diệp Thần mới đáp lại, thầm nghĩ giống hệt như suy đoán của hắn. Lão giả cục một tay này không phải chuẩn đế bình thường, chắc chắn đã nhìn ra hình dáng của hắn mới gọi hắn đến. Lục đạo gia lại xuất hiện một thánh thể. Ông lão cục một tay cười khẽ, trong con ngươi già nua còn có vẻ tang thương nhớ lại. Ngoài trừ vẻ mặt này còn xen lẫn một chút vui mừng. Tiền bối biết tiền bối nhà ta. Diệp Thần cười gượng một tiếng, lần nữa nhìn về phía ông lão cục một tay. Một cánh tay này của ta, chính là bị ngươi chém trước. Lão giả cục một tay nhìn cánh tay trái một chút. Ta. Tiền bối nhà ta chém. Diệp Thần sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Năm xưa nếu không phải lão hủ tay cầm đế binh, hơn phân nửa đã chết rồi. Lão giả cục một tay lắc đầu cười. Cực đạo đế binh. Diệp Thần kinh hãi thiếu chút nữa tè ra quần, một đế binh tay chuẩn đế bị chém đứt một cánh tay, sức chiến đấu của lục đạo rốt cuộc khủng bố cỡ nào, chẳng lẽ là thông thần? Cực đạo đế binh, tồn tại cỡ nào, thế mà cũng bị lục đạo tiên tổ nhà ngươi đánh cho tàn phá. Ông lão cụp một tay nở nụ cười cổ xưa kính nể, là binh khí cấp đế, cũng là lục đạo. Đế binh cũng bị đánh cho tàn phá. Diệp Thần nuốt ực một ngụm nước miếng, sau đó theo bản năng chỉ vào hư vô mờ mịt, đế binh trong miệng tiền bối, chính là kiếm bạc tàn phá kia sao? Đúng vậy. Lão giả cụp một tay thở ra một hơi thật sâu, vẻ kính sợ trong mắt càng lớn hơn. Mẹ ta ai cũng ngoan. Diệp Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, không nghe không biết điều này, vừa nghe đã thấy sợ hết hồn. Tương lai bản thân hắn rốt cuộc là hung hãn cỡ nào, đế binh đều có thể tàn phế. Thế nhân đều gọi là chiến thần hình thiên là đệ nhất nhân dưới đại đế, lão phu có thể xem, nếu chiến thần hình thiên còn trên thế gian, cũng chưa chắc đấu được lục đạo. Lão giả cục một tay bị hù dọa. Không thể phủ nhận, ta. Tính tình tiên tổ nhà ta là lớn. Lớn hơn một chút. Diệp Thần theo bản năng lau mồ hôi lạnh, có chút không bình tĩnh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn có chút hoài nghi mục đích mà ông lão cục một tay này gọi mình, chém bay một cánh tay của người khác, phá binh khí nhân đế, đây là cừu hận. Không tìm thấy lục đạo, là tìm hậu bối hắn hả giận à, không thể không nói, hắn có một loại xung động quay đầu bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị đánh tan, đây là Đông Hoang cổ thành, có binh khí cấp đế trấn áp, lấy đạo hạnh của hắn, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Giờ phút này, trong lòng của hắn còn có chút hối hận, nên hỏi rõ trước, không nên nhận loạn lục đạo thân thích này, lần này ngược lại tốt, ngươi tạo nghiệt. Toàn con mẹ nó báo ứng trên người ta. Ông lão cục một tay dường như nhìn ra tâm tư của Diệp Thần nên cười cười, đều là chuyện xưa, dù là có ân oán với tiền bối nhà ngươi thì lão hủ tuyệt đối cũng sẽ không liên lụy đến hậu bối của hắn. Cái này tốt rồi. Diệp Thần cười xấu hổ, nhưng không biết vì sao lại quay đầu bỏ chạy. Cổ thành Đông Hoang sắp tự phong cho mình, lão hủ có một vật, nếu như tiểu hữu năm nào gặp được tổ tiên ngươi, giao cho hắn. Lão giả cục một tay phất tay lấy ra một quyển sách cổ, đừng tự mở ra. Cổ quyển này sẽ không phong ấn đại thuật sát sinh chứ? Diệp Thần đứng dậy tiếp nhận sách cổ, trong lòng lẩm bẩm, nếu như giao cho lục đạo, không chừng sẽ bị đánh trọng thương tại chỗ luôn. Với thực lực của hắn, không phải đại đế thì không thể trấn áp. Lão giả cục một tay dường như lại nhìn ra tâm tư Diệp Thần, không khỏi cười cười, cứ yên tâm, lão hủ cũng không muốn hại hắn. Là vãn bối nghĩ nhiều. Diệp Thần nhét cuốn cổ vào trong ngực, xong xuôi không ngừng dụi mắt xem xét, lúc trước hắn từng nhìn thấy cuốn cổ, bị cấm chế trong đó làm mờ đi tiên nhãn. Thấy Diệp Thần như thế, lão giả cục một tay cười không nói, chỉ lo yên lặng uống trà, khi thì cũng sẽ ngước mắt nhìn Diệp Thần một cái, trong đôi mắt già nua lóe lên vẻ thâm ý, có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó. Diệp Thần thật ra cũng sẽ tới, không ngừng châm trà cho ông lão cục một tay, nói không chừng ông lão này rất vui vẻ, còn có thể thưởng cho hắn chút bảo bối gì nữa chứ, hắn là chủng đế, xưa nay không thiếu bảo vật. Bất quá, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều, độc tí lão giả hiển nhiên không có ý đó. Một chén tiếp một chén ung dung uống, lặng lẽ không lên tiếng, cũng không có chút tư thế thưởng hắn bảo bối. Diệp Thần ho khan một tiếng, dứt khoát đứng dậy, ngẫm lại cũng đúng, tiền bối nhà ngươi tháo một cánh tay, không tìm ngươi tính sổ đã là tốt lắm rồi, nào là đạp xe gì đó, phi, bảo bối. Không biết từ lúc nào, con hàng này mới khụ một tiếng đứng dậy, trước khi đi còn khẽ liếc mắt nhìn cánh tay trái của lão giả. Cánh tay này của lão mất rất quỷ dị, lấy tu vi chuẩn đế của lão mà không thể tiếp tục ngưng tụ ra cánh tay, hoặc có thể nói sáu kiếm năm xưa quá bá đạo. Sau khi hắn rời đi thì trong rừng trúc nhỏ lại có người tới, nàng chính là một cô gái tóc trắng, phong hoa tuyệt đại, tay áo phất phơ, tựa như là một vị trích tiên thánh khiết, không hề nhiễm bụi trần nơi phàm thế, thánh khiết hoàng mỹ. Kỳ quái chính là, hai mắt của nàng mù, dùng một dải lụa trắng che khuất đôi mắt đẹp kia, buộc ở sau ót trong mái tóc bạc trắng, buộc một cái nở bươm bướm xinh đẹp, theo gió tung bay. Vì sao thả hắn đi? Nữ tử tóc trắng lạnh nhạt nói, giọng lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm. Chẳng lẽ ngươi đã quên thù hận năm xưa hay là nói ngươi sợ sáu đạo kia? Ân oán tiền bối, chớ lan đến hậu nhân. Ông lão cụp một tay cười nhạt, năm xưa hắn chém ta một tay, phế ngươi hai con mắt, đều là nguyên nhân sự tình có nguyên nhân, chỉ trách chúng ta không biết lượng sức. Diệp Thần một đường trở lại hội trường đấu giá, vừa đúng lúc cuộc đấu giá của Thiên Tàng thần kiếm kết thúc, xác thực bán được với giá trên trời, người đắc được chính là thần tử yêu tộc, ra giá 9.900 vạn, đè chết một đám lớn. Mọi người ở đây đều oán thầm. Oán liếc mắt nhìn gian phòng lầu 2, quà phèn đấu giá này, không biết bao nhiêu bảo bối bị ba nhà kia lấy đi, cảm tình bọn họ đều là đổ thêm dầu vào. Đấu giá tiếp tục, lão giả tóc bạc là người chủ trì xứng đáng, sau một vật lại là một vật, hơn nữa vừa lấy ra, liền khiến bốn phía chú ý, ánh mắt mọi người nhìn rạng rỡ. Diệp Thần nhìn lướt qua vật kia, rất thích nhưng không có tiền đấu giá, trực tiếp lên lầu 2. Hai ông lão hắc bạch đang canh giữ nhã gian thấy là Diệp Thần thì nét mặt già nua bỗng nhiên âm trầm xuống, đó là vì thằng nhóc cấp chuẩn thánh này. Thần nữ và thần tử đang tôn điện của bọn họ trực tiếp náo loạn lên. Tuy nhiên dù là như vậy, hai người cũng không ngăn cản, chỉ vì Hồng Trần Tuyết đã ra lệnh trước. Diệp Thần cười gượng một tiếng, nhấc chân bước vào. Đập vào mắt liền thấy thanh niên tóc tím chuyển thế và lão đầu hói đầu hành lễ, hơn nữa trong mắt đều phủ đầy lệ quang, có thể tưởng tượng được tâm tình nơi đây ra sao. Diệp Thần cười một tiếng, tiện tay đưa hai túi trữ vật cho hai người, đã mở được phong ấn, vậy thì chớ có nhàn rỗi, huyền hoang rất lớn, chư thiên vạn vực càng lớn, tìm được một ít thì lấy một ít. Việc này không nên chậm trễ, hai chúng ta lên đường ngay. Thanh niên tóc tím và lão đầu hói cũng rối rít lau nước mắt, nhận lấy túi trữ vật liền xoay người đi ra khỏi nhã gian. Thánh chủ, năm nào hắn gặp lại? Hắn năm sau gặp lại. Diệp Thần mỉm cười nhìn theo, sau đó tìm một chỗ thoải mái mà uống rượu. Vừa rồi thấy ngươi tiến vào hậu điện, chẳng lẽ các tiền bối Đông Hoang cổ thành đó tìm ngươi nói chuyện phiếm? Hồng Trần Tuyết cười hỏi một câu, ngươi có đi dạo một chút bảo bối tốt nào về không? Còn đi dạo bảo bối nữa, thiếu chút nữa dọa khóc ta rồi. Diệp Thần thổn thức một tiếng nhưng không mở miệng nói ra nội dung cuộc nói chuyện. Lần này hắn nghĩ lại còn có chút sợ hãi, may mà lão giả cuộc một tay có phong phạm tiền bối, coi như cũng cho lục đạo mặt mũi, nếu không hắn đã sớm đi bộ trên đường xuống Hoàng Tuyền rồi. Hoàng cổ thánh thể, đến đâu cũng ăn ngon. Tiểu Cửu Tiên bên cạnh bĩu môi, ngày khác cũng bảo gia gia tìm ngươi tâm sự, đảm bảo không vui có thể thưởng cho ngươi chút gì. Hỏi hai đứa đi hỏi thăm chuyện. Diệp Thần uống một ngụm rượu nhìn về phía Hồng Trần Tuyết và Tiểu Cửu Tiên, các ngươi có biết đế binh của Đông Hoang cổ thành này có lai lịch ra sao không? Cái này ta biết. Tiểu Cửu Tiên cười khà khà, chính là Tru Thiên Tiên kiếm của Tru Thiên Đại Đế. Tru Thiên Đại Đế, đế hiệu này thật sự quá phong phú. Diệp Thần chật chật lưỡi. Huyền Hoang 130 đế, hắn chính là đệ nhất đại đế của thời đại Hoang cổ. Hồng Trần Tuyết xen vào một câu, theo như những vị đại đế khác của Huyền Hoang, hắn cũng là một tồn tại vang dội cả cổ kim. Không biết chư thiên đại đế biết được đế binh của mình bị lục đạo đánh tàn, có thể hay không bò ra từ trong ván quan tài. Diệp Thần thì thầm một tiếng, không chừng ngay cả hắn cũng mang theo. Nói đến lục đạo, hắn không khỏi lấy ra bộ sách cổ mà lão giả cuộc một tay cho, ngược lại rất tò mò trong cổ quyển phong cấm cái gì, tiên nhãn hắn nhìn không thấu, cũng không giải được phong ấn trên đó. Thứ duy nhất hắn có thể khẳng định chính là, vật trong quyển cổ chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến lục đạo, có lẽ là thứ lục đạo muốn cũng nói không chừng, đáng tiếc là đạo hạnh của hắn, không làm được. Hồng Trần Tuyết và Tiểu Cửu Tiên đều nhao nhao nhìn lướt qua quyển sách cổ, hai tròng mắt cũng đồng thời híp lại một chút, tự như cũng nhìn ra quyển sách cổ kia bất phàm, không phải là thứ các nàng có thể nhìn thấy. Gian phòng yên tĩnh, phía dưới lại đấu giá lửa nóng, từng bảo vật lấy ra, đem đấu giá đẩy hướng lên cao hơn nữa. Triều, cạnh tranh khiến người ta đỏ mặt tía tai, suýt nữa đánh nhau tại chỗ. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại đến bình minh, đấu giá chân chính đã đến cuối cùng, người ở đây nhao nhao ngồi ngay ngắn, bảo vật áp trục muốn mở ra. Đó mới là người cạnh tranh chân chính nhìn trúng. Mau mau mau, đại bảo bối. Tiểu Cửu Tiên nhào tới trước cửa sổ, xong việc vẫn không quên chào hỏi Diệp Thần và Hồng Trần Tuyết, nghe nói là tàng bảo đồ, nhất định là một tồn tại nghịch thiên. Không cần hắn gọi, Hồng Trần Tuyết và Diệp Thần cũng đi tới, nhìn về phía trung tâm vân đài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão giả tóc bạc phất tay lấy ra một bức họa cuộn tròn phong cấm. Quyển họa rất cổ xưa, lộ ra vẻ tang thương, đích thật là một bộ tàng bảo đồ. Đây là vật đấu giá cuối cùng của Đông Hoang cổ thành. Lão ông tóc bạc cười nói, theo lời đồn đãi, đây là một tấm bản đồ kho báu, đó là một mảnh tiên địa, có rất nhiều bảo tàng siêu thế. Nếu đã có bảo tàng, tại sao Đông Hoang cổ thành không tự mình đi lấy? Không ít lão già đều đoán ra, sợ là tên hư ô bảo tàng kia sẽ có. Có chuyện tốt này tiện nghi chúng ta. Bản đồ kho báu này chỉ là một phần trong đó, cũng không hoàn chỉnh. Ông lão tóc bạc ung dung một tiếng, nhưng Đông Hoang cổ thành có thể đảm nhiệm trách nhiệm nói cho các vị, bảo tàng đích xác tồn tại. Ta không tin. Vẫn là những lão già kia vẫn không tin bánh từ trên trời rơi xuống. Có tin hay không, toàn bộ do các vị. Ông lão tóc bạc nói xong liền giải khai phong ấn bản đồ, lộ ra non nửa bên ngoài. Theo yêu cầu của ứng thành chủ, các vị ngồi đây đều có thể xem một góc trong đó. Lời này vừa nói ra, hai con ngươi toàn trường nhân đều sáng lên, lại không biết Đông Hoang cổ thành khẳng khái như vậy, đã là cho xem. Bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, bảo đảm không đồng đều là chỗ bọn họ quen thuộc. Ông lão tóc bạc chỉ hiển lộ không quá năm tấc, trên đó lít nha lít nhít, người xem choáng váng đầu óc. Trong nhã gian, Diệp Thần và Hồng Trần Tuyết nhìn thoáng qua, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt còn có chút kỳ quái, bởi vì địa đồ kia có vẻ cực kỳ quen mắt. Nếu như ta không nhìn lầm, đó hẳn là Bắc Chấn Thương Nguyên đại sở. Hồng Trần Tuyết cười nói, ngươi là thánh chủ nhân hoàng, ngươi cứ nói là được. Diệp Thần không khỏi cười cười. Thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Hồng Trần Tuyết cũng cười, bản vật áp trục của Đông Hoang cổ thành lại là bản đồ của đại sở, hơn nữa nó còn chưa hoàn chỉnh, thật là một bản đồ kho báu tốt. Lần này lừa được không ít người. Diệp Thần liếc mắt về phía thần tộc, yêu tộc cùng phượng hoàng tộc Trang Nhã, bọn họ đều nhất định phải có, hơn nữa giá quy định trong lòng cao làm cho người ta không dám nghĩ, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, Đồng Hoang Cổ Thành lấy đâu ra bản đồ đại sở, do tiền bối lưu lại. Giá khởi điểm là 1.000 vạn, bây giờ bắt đầu đi. Phía dưới, tiếng nói của lão giả tóc bạc dĩ nhiên là vang lên. Lão phu ra. Năm mức. Ông lão tóc bạc vừa dứt lời, một tôn đại thánh liền đứng dậy, nhưng giá cả còn chưa hô xong, liền bị một giọng nói lộ ra khí phách cắt ngang, đó là thần tử yêu tộc. Ta vẫn nên ngồi xuống uống trà thì hơn. Vị đại thánh kia rất xấu hổ, xuất đạo 2.000 năm, cũng chưa từng lúng túng như vậy, rất muốn chơi đùa một phen, nhưng lại trực tiếp bị đập chết từ trong trứng nước. Người so với người đè chết người. Những lão gia hỏa khác chuẩn bị đấu giá cũng thành thật thật ngồi trở lại chỗ cũ, mỗi người ôm trong tay nhếch miệng tặc lưỡi, ta ngay cả lẻ loi cũng không đến nơi a, đều là tới đấu giá, chênh lệch này sao lại lớn như vậy? Lần này tới người khác đều là âm thanh thổn thức, nguyên thạch 500 triệu, vậy nhiều hơn một ngọn núi lớn, đủ để chống đỡ một phương đại giáo. Có tiền như vậy? Diệp Thần sờ lên cằm, trong mắt lóe lên ánh mắt gian tà, nghĩ có nên chuyển tiền trong túi trữ vật của ba thần tử này đến hầu bao của hắn không? Bản đồ này, yêu tộc ta nhất định phải có. Thần tử yêu tộc dứt khoát đứng trước cửa sổ, quan sát phía dưới hội trường, tư thế giống như ai cướp lão tử sẽ diệt cả nhà hắn. Được thôi. Hắn nói một câu này, phía dưới không ai dám lên tiếng, đều mẹ nó nói ra lời này, ai còn dám đi đấu giá, cho dù có lá gan đó, tiền hầu cũng không đủ. Yêu tộc xuất hiện chiến trận thật lớn a, người phía dưới không dám đấu giá, không có nghĩa là người phía trên không cướp, thần tử thần tộc lại nhảy ra, cũng đứng ở trước cửa sổ, hứng thú nhìn đám thần tử yêu tộc bên này, thần tộc ta xuất 5 ức 5.000 vạn, cũng là nhất định phải có. 6. Thần trang của thần tộc chỉ cần 3 giây đồng hồ đã bị Phượng Hoàng thần tử đánh cho gục xuống đất, 600 triệu hai từ vang vọng trong hội trường, mang theo ý giễu cợt và khiêu khích. 6 ức 5.000 vạn. Sắc mặt thần tử yêu tộc lạnh đi, có gan thì thêm nha. 7 ức. Trang phục này cũng chỉ trong nháy mắt liền bị thần tử thần tộc làm mất tác dụng. 7 ức 5.000 vạn. Thần tử Phượng Hoàng cười âm trầm, ông ta bình tĩnh hơn rất nhiều so với thần tử thần tộc và thần tử yêu tộc, như thể mang theo không ít tiền, không phải tự tin chút nào. Phượng Hoàng nhất tộc thật quyết đoán. Thần tử yêu tộc hừ lạnh một tiếng, lập tức bỏ quyền. 18 tỷ của thần tộc. Thần tử yêu tộc sợ hãi, nhưng thần tử thần tộc lại xông lên dứt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tư thế như muốn cứng rắn tới cùng với thần tử Phượng Hoàng kia vậy. 8 ức 5.000 vạn. Sắc mặt của Phượng Hoàng thần tử âm trầm một phần, đây đã là cực hạn của ông ta rồi, nếu như thần tử thần tộc còn tăng lên nữa, vậy ông ta cũng không còn cách nào khác, tiền đúng là không đủ. Ông ta vừa tăng giá, trực tiếp khiến thần tử thần tộc im hơi lặng tiếng, nghiến răng nghiến lợi vang lên, toàn bộ hội trường đều nghe được, ông ta tính sai rồi, không dự liệu được Phượng Hoàng tộc có thể gánh vác như vậy. Đại thánh phía sau hắn cũng nhao nhao thở dài một tiếng, chỉ trách lúc trước thần tử của bọn họ quá mức phô trương, tự kiềm chế mình mang nhiều tiền, bảo bối gì cũng đập, đến cuối cùng mất đi tiên cơ. Nhưng vẫn còn tăng giá. Lão giả tóc bạc chủ trì đấu giá liếc mắt nhìn thần tử tộc một cái. Không cần. Thần tử thần tộc nghiến răng nghiến lợi một tiếng, ông ta cho rằng lúc trước đã đủ để thu liễm rồi, đến cuối cùng lại vẫn là không thể nào liều qua thần tử Phượng Hoàng, tính sai nghiêm trọng. Như vậy thì ta đành cảm ơn thần tộc vậy. Thần tử Phượng Hoàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đánh bại thần tử thần tộc, đó là đánh bại toàn trường, bản đồ kho báu là của Phượng Hoàng tộc. Bản đồ kho báu, thuộc về Phượng Hoàng tộc. Ông lão tóc bạc có lẽ đã mệt, trực tiếp giải quyết dứt khoát, quyển trục này sau khi đập xong, hắn có thể nghỉ ngơi một chút, đầu óc ong ong. Còn là Phượng Hoàng tộc nhiều tiền. Một đám lão gia hỏa bắt tay vào, thổn thức nhìn thoáng qua nhã gian Phượng Hoàng tộc, từng tham gia đấu giá hội nhiều như vậy, lần này đã tới kinh sợ. Ta lại rất muốn nhìn xem biểu cảm khi Phượng Hoàng tộc không tìm được bảo tàng. Diệp Thần hơi muốn cười nhìn thoáng qua bên kia của Phượng Hoàng thần tử, 8 tỷ 5.000 vạn, cái giá này thật quá phong phú. Đừng có vui sướng khi người gặp họa. Hồng Trần Tuyết liếc mắt nhìn con hàng này, xuống lấy tiểu đỉnh của ngươi, sau đó cùng ta trở về Đan Tôn Điện một chuyến, Đan Tôn Điện hẳn là có không ít người chuyển thế. Đã rõ. Diệp Thần đáp lại một tiếng rồi quay người đi ra khỏi căn phòng riêng, hoàn tất không quên gia trì thêm một tầng bí pháp. Nhưng không phải hắn phát hiện có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Đấu giá hội kết thúc, người đấu giá nhau nhau lập trường, tiến về hậu đường, mang theo tiền của mình, đi lấy bảo bối mình mua được. Đấu giá hội từ trước đến nay đều là quy củ này, từ xưa không thay đổi. Hậu đường vẫn rất náo nhiệt, người lấy bảo vật, bất kể là thánh vương hay là đại thánh, đều xoay người rời đi, sợ bị người theo dõi, giết người cướp của quả thực quá nhiều chuyện. Tiền bối, tiểu đỉnh ta lấy được. Diệp Thần đi tới trước, ngày sau đó đưa lên một khối ngọc bài, sau đó là một túi trữ vật lớn chứa hơn 9.000 vạn nguyên thạch. Tiểu đỉnh lấy đi, tiền thì không cần. Ông lão tiếp nhận hắn đã đưa tiểu ma đỉnh ra, nhưng lại đẩy túi trữ vật của Diệp Thần trở về, truyền âm nói, đây là thành chủ dặn dò. Không cần tiền. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nhưng trong lòng lại vui vẻ, thầm nghĩ chắc là lão nhân cục một tay kia dặn dò, nguyên thạch hơn 9.000 vạn, giàu có như vậy đúng là tặng kèm. Đi đi. Ông lão kia cười ôn hòa, vừa là phân phó của thành chủ, thái độ tự nhiên tốt. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lấy túi trữ vật rồi chạy cũng không nhanh bình thường, hắn sợ lão nhân cục một tay kia quay trở về sẽ thu lại hơn 9.000 vạn nguyên thạch kia. Nhưng mà, khi còn chưa ra khỏi hậu đường đã bị một người chặn đường, đó là thần tử của thần tộc, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tiểu tử, đợi ra khỏi thành ngươi sẽ chết rất thảm. Tùy tiện. Diệp Thần thông thả một tiếng, đi ra hậu đường, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiên lục. Lòng cảnh giác của gã vẫn còn không thấp, ra khỏi tiên lục, tự như quỷ mị biến mất, tìm một góc hẻo lánh không người, phủ kín hắc bào, thẳng đến một tòa tiểu lâu. Hồng Trần Tuyết đã chờ ở tiểu lâu, còn có Hắc Bạch lão giả và thần tử đang tôn điện. Hồng Trần Tuyết tất nhiên là không có gì, ngược lại là lão giả Hắc Bạch và thần tử đang tôn điện, ánh mắt nhìn Diệp Thần chứa đầy lãnh ý, đặc biệt là thần tử đang tôn điện, có sát khí lộ ra rõ ràng. Hơn nữa, trong tiếng cười của tên này còn mang theo một tia giảo hoạt, khiến người ta nhìn thấy cũng không rét mà run. Diệp Thần lười để ý ba người, đuổi theo bước chân của Hồng Trần Tuyết bay ra ngoài Đông Hoang cổ thành. Cùng lúc đó, người đến cạnh tranh cũng lục tục ra khỏi thành, nhiều người muốn đi dạo một vòng trong thành, lại bị cưỡng chế cưỡng ép ra khỏi thành, không ít người đều bị ném thẳng ra đến thành. Ngoài thành, người tới tham gia đấu giá, khoảng gần 100 vạn, một mảnh đen kịt lại một mảnh, che trời cũng phủ kín đại địa, giờ phút này đều là thần sắc kinh dị nhìn Đông Hoang cổ thành. Nhưng thấy cổ thành Đông Hoang, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được che lại mây mù, dần dần tan biến trong tầm mắt của tất cả mọi người, mãi đến khi bị mây mù hoàn toàn che giấu, đó là một loại bí pháp huyền diệu. Không bao lâu, không thấy thành Đông Hoang hùng vĩ bao giờ, mọi người đều nhìn thấy một mảnh đất trống trải, dù có đại thần thông giả thi triển bí pháp tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy. Đúng như lời đồn, Đông Hoang cổ thành muốn tự phong. Đám lão gia hỏa dồn dập vuốt vuốt chòm râu, cả tòa thành biến mất vô tung vô ảnh, là chui vào một không gian đại giới sao? Thần thông che giấu thật cường đại, Đông Hoang cổ thành quả nhiên nội tình thâm hậu. Tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc nhìn tòa thành lớn như vậy mà người bình thường tuyệt đối không làm được. Quái lạ, nhiều thế lực lựa chọn tự phong như vậy, đều là trước đó đã thương lượng xong rồi. Có người nghi hoặc, những đại giáo như Côn Luân Hư cũng vậy, không biết đã chạy đi đâu. Đi dị không gian. Diệp Thần nghỉ chân tại hư không, lục đạo tiên nhãn nhìn cực kỳ rõ ràng, địa phương kỳ dị kia, trừ phi Đông Hoang cổ thành tự nguyện đi ra, nếu không không người có thể tìm được. Đi thôi. Hồng Trần Tuyết gọi một tiếng, xoay người đầu tiên, muốn trở về Đan Tôn Điện. Thế nhưng, nàng mới xoay người, liền bị một người chặn ở trong hư không, lại là thần tử thần tộc kia, cười trêu chọc nghiền ngẫm, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, lóe ra u quang âm trầm. Một màn như vậy, làm cho người vừa định ly khai đều theo bản năng định thân, thần sắc kinh ngạc. Bọn họ quen biết thần tử thần tộc, thần nữ Đan Tôn Điện bọn họ cũng biết, bây giờ thần tử thần tộc cản đường thần nữ Đan Tôn Điện, việc này chắc chắn không đơn giản. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết có chuyện. Lập tức, gần 100 vạn người đều đứng yên một bên, mỗi người đều nắm chặt tay, có người còn cầm bầu rượu ra, hai mắt tỏa sáng nhìn bên này, đều là từng bức tư thái người xem kịch. Thần tử, có ý gì? Hồng Trần Tuyết nhàn nhạt một tiếng, giọng điệu ánh mắt lạnh lùng. Đan Tôn Điện và thần tộc nước giếng không phạm nước sông, tại hạ sẽ không làm khó dễ thần nữ ngươi. Thần tử thần tộc cười âm trầm, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, có điều hắn nhất định phải chết. Hắn là bạn cũ, sao có thể để ngươi nói giết là giết được? Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thần tử thần tộc. Bản thần tử còn có chút ân oán với hắn, hôm nay phải thanh toán rõ. Thần tử thần tộc cười lạnh. Sao thần tử lại nói như vậy? Diệp Thần đi tới trước, hứng thú nhìn thần tử thần tộc cười nói, tại hạ thành thật làm người, tự nhận cũng không chọc giận thần tộc các ngươi. Thật sao? Khóe miệng thần tử thần tộc hơi vểnh lên, ngươi hẳn là đã quên chuyện trong hội đấu giá tranh đoạt tiểu đỉnh với ta rồi. Thần thông ẩn nấp của ngươi xác thực cao, nhưng khó mà qua được trời qua biển. Thần tử sợ là nhận lầm rồi. Diệp Thần cười khẽ, người cướp đỉnh với ngươi không phải ta đâu. Làm thì làm, còn không thừa nhận. Chưa từng thần tử thần tộc nói chuyện, một tiếng cười nhạo đã vang lên, chính là thần tử đang tôn điện, phong độ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt xếp. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hồng Trần Tuyết quát lạnh một tiếng, lại không biết thần tử đang tôn điện cho nàng như vậy. Trong nháy mắt cảm giác chán ghét đối với thần tử đang tôn điện tăng lên tới đỉnh phong. Sư muội chớ trách, điều ta nói là sự thật. Thần tử đang tôn điện cười khẽ, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi ra nhã gian đang tôn điện, cũng là tận mắt nhìn thấy Kiều Trang sau đó trốn đến góc hội trường, cũng chính là hắn, cướp lấy tiểu đỉnh cùng thần tử thần tộc, hắn vừa muốn làm, liền phải thừa nhận, bằng không đạo hữu thần tộc sẽ lầm tưởng là đang tôn điện ta sai sử. Ngươi! Hồng Trần Tuyết ánh mắt lạnh lão, thật muốn đưa tay bổ một chưởng vào tên tạp chủng này. Tiểu tử, ngươi sẽ biết nhiều đấy. Diệp Thần nghiêng đầu, cười nhìn thần tử đang tôn điện kia, trong đôi mắt thâm thúy còn hiện lên một tia sáng lạnh, không ngờ sau lưng thằng nhãi này đâm hắn một đao, mục đích của đang tôn thần tử rất đơn giản, đó chính là tay của thần tử thần tộc đến tiêu diệt hắn. Đạo hữu quá khen, ăn ngay nói thật mà thôi. Thần tử đang tôn điện cũng lộ ra hai hàm răng trắng ẩn, hắn đợi lâu như vậy, chờ chính là mối hận trong lòng. Vẫn là thần tử của đang tôn điện hiểu lý lẽ rõ. Thần tử thần tộc cười cười, lại lần nữa liếc nhìn Diệp Thần, ta đã nói rồi, người chọc thần tộc ta đều phải trả giá thê thảm. Cùng thần tộc thần tử cướp tiểu đỉnh, chính là hắn a, bốn phía bàn luận xôn xao, đều nhìn về phía Diệp Thần, bản lĩnh che giấu của tiểu tử này cao đấy. Lão phu đúng là không nhìn ra. Lần này bị người ta nhận ra, tất nhiên thần tử thần tộc sẽ không hiền lành. Không ít người lộ ra vẻ thương hại với Diệp Thần, ta biết bản tính của thần tộc, vô cùng tàn nhẫn. Được, ta đồng ý, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thần cuối cùng là nhả ra, có thừa nhận hay không cũng không quan trọng nữa rồi, thần tử thần tộc đã nhìn chằm chằm vào hắn, hôm nay nhất định phải lấy hắn ra để trút giận. Sau đó thì sao? Thần tử thần tộc cười càng âm trầm, trong đôi mắt còn có vẻ dữ tợn hiển lộ. Cái gì mà sau đó? Diệp Thần giang tay ra, đấu giá hội đấu giá, ai ra giá cao thì được, thần tử thần tộc thì không cần, còn không cho ta lấy, ngươi chỉnh như vậy, còn có vương pháp hay không? Vương pháp? Thần tử thần tộc cười cười, cười cười, tiếng cười liền im bặt, bỗng nhiên tiến lên một bước, giơ tay bổ tới, ta nói cho ngươi biết, ta chính là vương pháp. Khinh người quá đáng. Hồng Trần động thân, muốn đi lên, lại bị hai vị đại thánh đang tôn điện ngăn lại, phong cấm cường đại gia trì, phong ấn nguyên vị nàng ta. Giải khai phong cấm của ta. Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nói, mang theo thần nữ vô thượng uy nghiêm. Thần nữ, đây là chuyện của bọn họ, đừng tham dự cho thỏa đáng. Hai lão giả đen trắng nhau nhau vuốt chòm râu, không muốn giải phong cho lão ta chút tư thế, yên tĩnh theo dõi kỳ biến. Hai vị các lão nói không sai, đừng vì ngoại nhân mà phải có hòa khí với thần tộc. Thần tử đang tôn điện cười có vẻ nghiền ngẫm, nếu không sư tôn trở về, nhất định sẽ trách tội. Ngươi chỉ là một tiểu nhân. Hồng Trần Tuyết tức tới bừng bừng sát khí, nàng căm ghét thần tử đang tôn điện, từ đó dâng lên sát cơ, nhưng nàng muốn thoát khỏi phong cấm lại bị trói buộc trong đó. Ở một phương khác, Diệp Thần đã cùng thần tử thần tộc mạnh mẽ đánh một chưởng, hai người đều bị đẩy lui. Thật sự là xem thường ngươi. Thấy chiến lực của Diệp Thần không kém, không những thần tử thần tộc không giận mà còn cười lên hưng phấn, vốn tưởng rằng không thú vị chút nào, bây giờ xem ra lại có thêm niềm vui thú. Thần tử muốn thế nào, vẽ ra một đạo nhi đi. Diệp Thần vặn cổ một cái, là một trận quyết đấu để dẹp yên ân oán giữa ta và ngươi, hay nhất định phải đến mức không chết không thôi. Để ngươi sống không bằng chết. Thần tử thần tộc liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, xuất hiện ngang trời, trong tay có bí thuật được diễn biến, một chưởng đánh ra nhật nguyệt càn khôn, khiến không gian bị nghiền nát từng khúc. Diệp Thần cũng dùng bí pháp đối lập, một chưởng bình thường vậy mà lại đảo lộn càn khôn, hóa giải sự thảo phạt của thần tộc, sau đó lời nói mờ mịt vang vọng chư thiên, Cửu Tiêu tiền bối, vạn bối biết ngài ở đây, vẫn mong ngài làm chứng cho vạn bối, trận chiến này hoàn toàn dựa vào tự nguyện thành bại. Cửu Tiêu. Cửu Tiêu chân nhân. Diệp Thần nói một câu khiến bốn phương rung động. Không ít người nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm bóng người nào đó, đó là chuẩn đế trẻ tuổi nhất huyền hoang. Đã là để mắt đến lão hủ như vậy, làm công chứng cũng không sao. Trong tiếng nghị luận bốn phía, một tiếng cười mờ mịt ôn hòa từ trên chín tầng trời bay xuống, tiếp theo chính là một thanh thần kiếm màu tím hiển hóa hư thiên, tỏa ra uy áp chuẩn đế, trấn áp phiến thiên địa kia, cực kỳ khủng bố. Cửu Tiêu tiên kiếm. Người xem cuộc chiến thấy thế thì run sợ trong lòng, biết tiên kiếm đó bá đạo tới mức nào. Lão hủ không hỏi thành bại, không hỏi sinh tử. Lời nói mờ mịt của Cửu Tiêu chân nhân lại vang lên lần nữa, tranh đấu giữa các hậu bối, để hậu bối bình ổn, nếu có lão bối ngông cuồng đặt chân phiến thiên địa kia, sẽ chọc Cửu Tiêu tiên kiếm lôi đình diệt sát, các vị đạo hữu, tự giải quyết cho tốt. Lời nói không hạn chế của Cửu Tiêu chân nhân quanh quẩn trong thiên địa, mang theo mấy phần uy nghiêm của chuẩn đế. Hắn đã lên tiếng, các lão già ở đây tất nhiên không dám vi phạm, huống hồ Cửu Tiêu chân nhân cũng không thiên vị bất luận một phương nào, ân oán hậu bối do hậu bối giải quyết, việc này coi như làm bằng chứng. Cửu Tiêu tiên kiếm treo ở hư thiên, tiếng tranh minh chói tai, trấn áp phương viên vạn trượng thiên địa, các lão gia hỏa theo bản năng lui về phía sau, sợ bị người phía sau tính kế một cước đá vào. Bọn họ có lý do tin tưởng, một khi đặt chân mảnh thiên địa kia, trước tiên sẽ bị Cửu Tiêu tiên kiếm lôi đình một kích, chuẩn đế pháp khí một kích, đủ để làm cho đại thánh chết tại chỗ. Cửu Tiêu chân nhân nói rất rõ ràng, hậu bối đánh nhau, đám lão gia hỏa đều đứng sang một bên. Lại nhìn đại thánh thần tộc, tuy im lặng không lên tiếng, nhưng mọi người khóe miệng hơi vểnh lên, cực kỳ tự tin đối với chiến lực của thần tử, Cửu Tiêu chân nhân làm chứng, với bọn họ mà nói, thật ra không quan tâm. Bị phong ấn, Hồng Trần Tuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Diệp Thần cẩn thận, kéo Cửu Tiêu chân nhân vào, chỉ cần lão bối không tham chiến, thần tử thần tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh nàng, thần tử của Đan Tôn Điện cười có chút âm trầm, cho dù là lão bối không tham chiến, chỉ dựa vào một mình thần tử thần tộc cũng có thể diệt Diệp Thần giống như vậy, đây là bố cục do hắn tỉ mỉ bố trí. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần cùng thần tộc thần tử lại là một kích mạnh mẽ núi tiết, bất phân cao thấp. Tốt, rất thô. Thần tử thần tộc cười to không chút kiên kỵ, Diệp Thần cũng không tệ như tưởng tượng khiến hắn phát cuồng, hắn có thể từ từ tra tấn đến chết. Thật buồn cười. Diệp Thần tiến lên một bước, nhảy mắt đã giết tới ngoài trăm trượng, không nói nhiều lời, Bát Hoang một quyền đánh xuyên không gian, uy lực của nó bá tuyệt, sức mạnh nghiền nát nghiền nát. Ngươi sẽ chết rất thảm. Thần tử thần tộc cười gằn, một chưởng đẩy ngang không gian hỗn độn. Quyền chưởng va chạm, máu tươi nhất thời nhiên đổ hư thiên, chỉ là làm cho người quan sát bốn phương bất ngờ chính là, người bị thương lại là thần tử thần tộc, bàn tay nổ tung, bộc lộ ra xương cốt nghệ thần. Cái này, mạnh như vậy. Bốn phía đều là âm thanh kinh dị, có chút sững sờ, đó chính là thần tử thần tộc đấy. Chiến lực sánh ngang với Đông Thần, một đòn này đã khiến ông ta tiếc nuối, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thằng nhóc chuẩn thánh đeo mặt nạ kia đâu có đơn giản như vậy. Nhóm lão gia hỏa ý vị thâm trường một tiếng. Đương nhiên không đơn giản, hắn là hoang cổ thánh thể. Ánh mắt của các lão bối ánh mắt cây độc thổn thức một tiếng, dường như đã từ trong khí tức Diệp Thần phá tan thân phận của Diệp Thần, chính là thánh thể Diệp Thần. Hắn. Thánh thể. Người này nói một câu, hiện trường liền bùng nổ, làm cả nửa ngày, thế mà lại là hoang cổ thánh thể, quả thật có chút ngoài dự đoán của mọi người, hóa ra là một đối thủ cũ. Chẳng trách lại ngang ngược như vậy. Không ít người sờ sờ cằm, cũng không kinh ngạc như lúc trước, đã là hoang cổ thánh thể, cũng không bất ngờ hắn lại có chiến lực bá đạo như thế. Giao trì thịnh hội chưa từng thấy thánh thể chi uy, hôm nay coi như bổ sung. Tất cả mọi người đều rạng rỡ ánh mắt, hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, thần tư chắc chắn là tuyệt thế. Đúng là hoang cổ thánh thể, thật sự là ngoài ý muốn của ta. Thần tử đang tôn điện lại cười, nói vậy không quên liếc mắt nhìn Phượng Hoàng thần tử cùng yêu tộc thần tử bên kia, đã là hoang cổ thánh thể, vậy hai vị kia nhất định ngồi không yên, sự sỉ nhục của giao trì thịnh hội, hai người bọn họ sẽ không quên. Hôm nay đến rồi, không cần đi nữa. Phượng Hoàng thần tử và thần tử yêu tộc ở một bên đám người nở nụ cười dữ tợn, ngay cả thiên phạt thần tử bọn họ cũng nở nụ cười, chuẩn bị giết vào bất cứ lúc nào. Diệp Thần, ta nên đoán trước là ngươi mới phải. Thần tử thần tộc cũng nhận ra thân phận của Diệp Thần, thần thái âm trầm nhất thời hóa thành dữ tợn, giao trì thịnh hội thảm bại, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ mới biết, cũng không muộn. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, áo đen che kín toàn thân và mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống đất và biến mất theo lời nói của hắn, lộ ra hình dáng thật. Yeah. Thần tử thần tộc sử dụng sức mạnh chiến đấu đỉnh phong, kiềm chế không nổi sát cơ, như một con sư tử cuồng bạo, cuốn theo khát máu bạo ngược và khát máu đánh tới, trực tiếp mở bí pháp của nhất khí hóa tam thanh, một tôn thần tử hóa thành ba người, ba đánh một bại thánh thể Diệp Thần. Ngày xưa ngươi không được, hôm nay cũng vậy. Diệp Thần vô cùng cường thế, một cước đạp nát hư thiên, Bát Hoang quyền bá tuyệt vô địch, một quyền đánh tan đạo thân của thần tộc, lật tay một chưởng, đánh đạo thân thứ hai rơi xuống hư thiên. Tru sát. Thần tử thần tộc bản tôn giết tới, mi tâm lấp lóe thần mang, chính là bí thuật thần cương, chính đạo hợp nhất, khóa chặt chân thân nguyên thần Diệp Thần, muốn một đòn chém chết hắn. Ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần hừ lạnh, không trốn không tránh, chống đỡ một kích, một chưởng đánh bay hắn ra ngoài, mà thần mang của thần tử thần tộc cũng không công phá Phượng Hoàng Tiên Ngự. Thần tử thần tộc giận dữ, thần khuyết chính là một chỗ dựa lớn của hắn, nhưng lại không có hiệu quả đối với Diệp Thần, tất cả đều vì Phượng Hoàng tộc Tiên Ngự, đó là phòng ngự tuyệt đối của nguyên thần, chính đạo thần chú cũng khó phá. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần giết tới, một chưởng cường thế bá đạo, đánh bay hai tôn thần tử thần tộc ra ngoài, sau đó một đạo Thái Hư Long cấm lăng thiên ép về phía thần tử thần tộc bản tôn. Thần tử thần tộc thần sắc đại biến, mi tâm thần kiếm bắn ra, một kiếm chém ra Thái Hư Long cấm. Chỉ là, mặc dù hắn phá vỡ Thái Hư Long cấm, lại khó cản được một chưởng che trời của Diệp Thần, ngay tại chỗ, hắn liền bị ép đến lão đảo một trận, thân thể đều nứt ra, dâng lên máu tươi. Nhưng ngay lúc Diệp Thần định ra tay trấn áp hắn thì hắn chợt cảm thấy sống lưng lạnh như băng. Đó là một luồng thần mang sáng chói kết hợp với vô số thần thông bí pháp, uy lực băng lãnh tịch diệt, đây là một đòn đánh lén, cũng là tuyệt sát, hoàn toàn không để lại cho Diệp Thần chút đường sống nào. Diệp Thần lập tức xoay người, tế ra lục mạch thần thông nghiền nát thần mang kia. Cũng trong lúc đó, ở phía chéo kia, còn có một tia chớp uy lực vô cùng bá tuyệt, ép thẳng tới chân thân nguyên thần của hắn, cũng là một đòn tuyệt sát, không để lại đường lui, không gian bị nghiền nát liên tiếp. Diệp Thần lại ra tay, long hồn lực bốn phía, thi triển thái hư động, nuốt đạo lôi đình kia. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ là kẻ nào đánh lén hắn, chính là thần tử yêu tộc kia cùng Phượng Hoàng thần tử, hai phe đông, nam đạp trời mà đến, mi tâm đều có thần văn khắc họa, đã động chiến lực đỉnh phong. Đường đường là thần tử mà cũng đánh lén, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Diệp Thần cười lạnh nhìn Phượng Hoàng thần tử và thần tử yêu tộc, các ngươi làm phép, bôi nhọ uy danh của tiền bối. Quá trình này không quan trọng, quan trọng là kết quả. Thần tử Phượng Hoàng và thần tử yêu tộc nhau nhau cười âm hiểm, ánh sáng lạnh lạnh lộ ra, ngươi chỉ cần biết, hôm nay muốn chết là đủ rồi. Dê! Yeah. Tiếng rống giận dữ lạnh như băng vang lên, hai tôn đạo thân thần tộc từ phương Tây chặn lại, bản tôn thần tộc cũng giết trở về, chặn ở phương Bắc, khuôn mặt hung hãn, sát khí thông thiên. Hắc! Trong đám người, tiểu cửu tiên không muốn làm, muốn dứt tới hỗ trợ, lại bị cửu tiêu chân nhân trong bóng tối cấm tại chỗ, không muốn để cho cháu gái mình tham dự vào, nếu không càng thêm hỗn loạn. Gia gia, rõ ràng là bọn họ đang ức hiếp người khác mà. Tiểu cửu tiên phồng miệng nhỏ nhìn về phía bên người. Thế giới mà cường giả vi tôn, làm gì có gì gọi là công bằng. Cửu tiêu chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi phải hiểu chỗ khó xử của gia gia, chuyện gia gia có thể làm, chỉ có thể giúp đỡ hắn ngăn trở lão bối. Một chọi năm lận. Khi hai người nói chuyện, tu sĩ bốn phía cũng vì vậy mà sao động. Cửu tiêu chân nhân mặc kệ sao? Có người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cửu tiêu tiên kiếm treo ở trời cao, con mẹ nó dết vào hai người, cứ thế mà không thấy nó có chút phản ứng nào. Lỗ tai ngươi điếc hay là đầu óc bị nước vào? Có người mắng, cửu tiêu chân nhân lúc trước nói rất rõ ràng, lão bối không được tham chiến, cũng không nói tiểu bối cũng không được tham chiến. Giải trừ cấm chế cho ta. Hồng Trần Tuyết nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị lão giả hắc bạch bên cạnh, ngữ khí băng lãnh thấu xương, đội hình một chọi năm, dù là Diệp Thần cũng sẽ quỳ. Thần nữ đừng có tùy hứng nữa. Lão giả hai màu đen trắng trầm giọng nói một câu, vì một thánh thể chuẩn thánh cấp mà muốn đang tôn điện ta chọc vào thần tộc, yêu tộc và phượng hoàng tộc sao? Sư muội, chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Khóe miệng đang tôn thần tử nhếch lên nhìn Hồng Trần Tuyết, đường đường là thần nữ đang tôn điện, không thể vì ham muốn cá nhân mà bất chấp đại cục. Đừng lộ ra bộ mặt miệng như vậy của ngươi nữa, nhìn buồn nôn đi. Ngôn từ của Hồng Trần Tuyết không hề che giấu. Ngươi! Gương mặt thần tử đang tôn điện trở nên dữ tợn, trong hai tròng mắt lộ ra hung quang, nếu không có hai tôn đại thánh đang tôn điện ở đây, hơn phân nửa hắn đã áp đảo nàng để phát tiết thú dục. Bên trên hư thiên, đại chiến đã bắt đầu, tiếng ầm ầm chấn động chín tầng trời, thiên địa rung chuyển theo. Diệp Thần quả thật là một đấu năm, ba thần tử bản tôn, hai thần tử đạo thân trắng ở trên hư không, không ai lưu thủ, hễ xuất chiêu đều là đại thuộc sát sinh, không chết không thôi. Xen vào là quần ẩu, Diệp Thần đặc biệt chăm sóc thần tử thần tộc, thần thông bá đạo đều đánh về phía hắn, bản tôn bị thương, ảnh hưởng đến đạo thân nhất khí hóa tam thanh, đã thương một mình hắn thì đã thương ba người. Thần tộc tức giận gào thét, giống như người điên, một chút bất chấp trả giá, người thần tộc, sức khôi phục bá đạo, chính là 1000 đấu pháp tự tổn thương 800, vô cùng tanh máu. So với điên cuồng, hắn và Diệp Thần vẫn kém một chút, sức khôi phục của hoang cổ thánh thể cũng không phải để trưng bày, cộng thêm luân hồi chiến lực, cho hắn đủ vốn để cứng đầu để thần tộc và đạo thân. Dê! Yeah. Thần tử thần tộc khí huyết cuồn cuộn, trong tay cầm thần kiếm, một kiếm chém ra ngân hà, khiến thiên địa nứt toát, sức mạnh tịch diệt, khiến cho vùng thế giới kia trong nháy mắt hóa thành hỗn loạn. Người kém xa. Diệp Thần quát lạnh tung hoành chín tầng trời, né tránh ngân hà tịch diệt kia, thân ảnh quỷ ảo dết tới trước mặt thần tử thần tộc, chính đạo thần cương hợp nhất, cường thế xuất kích. Thần tử thần tộc ra chiêu ngay tại chỗ, máu tươi điên cuồng phun ra, hình ảnh là châm chọc, đường đường thần tử thần tộc, thế mà lại bị nguyên thần cấm pháp của truyền thừa nhà mình làm bị thương nặng, suýt nữa tịch diệt chân thân ngay tại chỗ. Hắn bị thương, trực tiếp ảnh hưởng đến nhất khí hóa tam thanh, hai đạo thân kia mới đánh đến, còn chưa kịp thi triển thần thông công kích về phía Diệp Thần thì đã hóa thành một làn khói xanh trước sau. Lần này, một đánh năm trận, trong nháy mắt biến thành một chọi ba, hơn nữa thần tử thần tộc còn bị thương nặng, rớt xuống trạng thái đỉnh phong, thất khiếu chảy máu, ở trên hư thiên điên cuồng gào thét. Tru diệt. Thần tử yêu tộc chân đạp thất tinh, cuốn theo tiên hải ngập trời nuốt chửng Diệp Thần. Mở. Hai tay Diệp Thần giơ lên cao, diễn hóa bí pháp, mạnh mẽ xé mở tiên hải của Phượng Hoàng thần tử, ngay cả thần tử yêu tộc cũng bị phản phệ, văng ra ngoài, đè sập hàng loạt không gian. Chết đi. Thần tử Phượng Hoàng cũng công kích tới, tay cầm tiên kiếm chém ra một con Phượng Hoàng. Người cũng kém xa. Diệp Thần độn thân né tránh chỗ yếu hại, một chưởng nghiền nát Phượng Hoàng kia, lật tay tung ra một quyền, xuyên thủng bầu trời, Phượng Hoàng tử bị đánh văng ra xa ngàn trượng. Điều này. Đây cũng quá mạnh đi. Tu sĩ bốn phía sững sờ, vẻ mặt kinh dị, trước sau diệt sạch thần tử của thần tộc, ngay cả ba thần tử cũng liên tiếp bại lui. Điều này không đúng. Có người vào đầu, nghe nói khi giao trì thịnh hội, một mình thần tử thần tộc sẽ làm thánh thể chết khiếp, nhưng đội hình này lại vẫn vững vàng chiếm thượng phong. Sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Các đại thánh của thần tộc, yêu tộc và phượng hoàng tộc đều không bình tĩnh nổi nữa, bọn họ đã từng tham gia thịnh hội ở giao trì, khi đó Diệp Thần cũng không mạnh như vậy. Gia Gia, hắn còn mạnh hơn người nói nữa kìa. Ở một phương khác, Tiểu Cửu Tiên ngạc nhiên nhìn Cửu Tiêu Chân Nhân, người chắc chắn khi giao trì thịnh hội, thần tộc thần tử có khác biệt bao nhiêu. Đích xác so với giao trì thịnh hội càng mạnh hơn. Cửu Tiêu Chân Nhân cười ôn hòa, những ngày qua, hắn nhất định đã lột xác, lấy sức chiến đấu tăng vọt, có vốn liếng chọn ba đại thần tử. Dê. Yeah. Lúc hai người nói chuyện, lại có người dết vào vòng chiến, hơn nữa không phải một, chính là ba người, nhìn kỹ, chính là Thiên Phạt thần tử, Thương Linh thần tử và Vũ Hóa. Bọn chuột nhắt này. Diệp Thần gầm lên che trời, một chưởng đánh lui thần tộc, một quyền đánh bay Phượng Hoàng thần tử, lật tay một kiếm chém bay thần tử yêu tộc, sau đó bỗng nhiên xoay người, biến ảo bàn tay lớn màu vàng kim, đè ép đám Thiên Phạt thần tử vừa dết vào trong hộc máu. Ăn một kiếm của ta. Thanh niên tóc bạc cũng đã dết vào đây, tên này cũng chẳng phải là người hiền lành gì, thể phách mạnh mẽ, khí huyết ngập trời, vừa mới tiến vào liền bị một kiếm tuyệt sát, băng lãnh tịch diệt. Diệp Thần ngay tại chỗ trúng chiêu, lưng bị chém ra một cái khe máu, toàn nghề thánh cốt đều lộ ra. Chỉ là, cái này còn chưa xong, không đợi hắn ổn định thân hình, liền có một bàn chân lớn đạp lên trên. Đó là bí pháp đạp thiên, người ra tay chính là một thanh niên tóc đỏ, một cước nặng như núi, đạp đến mức Diệp Thần suýt nửa lão đảo, thánh thể cốt cường đại đều nứt mấy khúc. Chớp mắt ngắn ngủi, Diệp Thần lấy lại sức, xách chiến mâu vu hoàng lên, dùng mâu chống lại côn, đập cho thanh niên tóc bạc kia bay tứ tung, lật tay tung một mâu đẩy thanh niên tóc đỏ lui lại. Bê phục tru đi. Lại có người xông vào, chính là một thanh niên áo bào tím, cũng là chuẩn thánh, không phải là chuẩn thánh bình thường, giao thiên chỉ một cái, cấm hư thiên, thân hình Diệp Thần trói buộc trì trệ. Phá. Diệp Thần quát lạnh, khí huyết bốc lên phá tan giam cầm, nhưng hắn lại cảm thấy sống lưng đau nhói. Sau khi quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy một mũi tên đen kịt mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay, chính là âm thầm đánh lén kẻ ra tay là một thanh niên mặc áo đen, sát khí ngập trời. Diệp Thần giơ tay, không nghiêng không lệch nắm chặt lấy sát tiễn kia, một hồi bay ra ngoài, sát tiễn như ánh sáng, xuyên thủng thanh niên áo đen kia, bắn ra một mảnh máu đen. Dê. Thần tử Phượng Hoàng, thần tử thần tộc, thần tử yêu tộc lại đánh tới, khuôn mặt dữ tợn. Dê. Thiên Phạt thần tử, Thương Linh thần tử, Vũ Hóa thần tử cũng vây tới, hung quang lộ ra. Dê. Thanh niên tóc bạc, thanh niên áo bào tím, thanh niên áo đen và thanh niên tóc đỏ theo đó đánh tới. Trọn vẹn 10 vị thần tử vây quanh Diệp Thần, đội hình bực này khiến tu sĩ lão bối tứ phương nhìn thấy đều chấn động, bọn họ không phải là hạng người hời hợt, ở Đông Hoang cũng có thể xếp hạng trên danh hào. Nhưng mà cái này còn chưa tính là xong, còn có không ít người nhảy vào vòng chiến, đều là tu sĩ trẻ tuổi, tu vi không có ngoại lệ đều là chuẩn thánh, huyết mạch bất phàm, đều là thần tử của đại phái một giáo. Vốn dĩ bọn họ đều là những người đang xem cuộc chiến, nhưng sự cường đại của Diệp Thần khiến bọn họ có cảm giác uy hiếp mạnh mẽ và nguy cơ. Nếu thánh thể tồn tại trên thế gian nhất định sẽ là chướng ngại lớn của bọn họ. Cho nên, bọn họ liên thủ, muốn cùng với nhóm thần tử Phượng Hoàng trấn áp hoang cổ thánh thể, cơ hội này ngàn năm một thuở, không có thánh thể đè ép thì con đường thành đế của bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Thần mở ma đạo, ma sát khí cùng hoàng kim khí giao hòa, huyết mạch bản nguyên cùng đạo tắc cùng nhảy múa, tiên luân trời sinh có chiến lực luân hồi, bá đạo khôi phục sức lực hiển hóa, chiến lực lại lên đỉnh phong. Hắn như một vị bát hoang chiến thần, khoác chiến giáp ngất trời, chân đạp thần hải hoàng kim, đầu lơ lửng thần đỉnh hỗn độn, tay trái cầm bá long đao, tay phải là xích tiêu kiếm, một mình đấu với thần tử đại giáo. Trời đã sáng, 28 bóng người, tất cả đều như một ngôi sao, có thể nói là quần tinh óng ánh. Đại chiến là thảm thiết, máu tươi nhuộm khắp hư không, rải đầy mặt đất, không ngừng có người đẫm máu trên bầu trời, không ngừng có người rơi xuống hư không, hình ảnh máu tanh khiến người xem tim đập loạn. Mảnh thiên địa kia, nghiễm nhiên đã thành một mảnh hỗn loạn chi địa, tại hoàn hảo tàn phá. Tại trong tàn phá phục hồi như cũ, trong mắt tràn đầy hoang tàn, thủng trăm ngàn lỗ, chấn động đến nỗi Cửu Tiêu Tiên kiếm kia cũng vì nó mà rung động. 27 tôn thần tử, đội hình này. Đám lão già nhìn nhau nhếch miệng tặc lưỡi. Vậy Diệp Thần là muốn nghịch thiên. Một chọi 27, hoang cổ thánh thể, cùng cấp vô địch, quả nhiên không phải nói đùa. Có người cảm khái, đã lấy ra ký ức tinh thạch lạc ấn đại chiến hình ảnh. Bất luận thắng bại, trận chiến hôm nay, thánh thể chắc chắn danh chấn Đông Hoang. Có lão bối tu sĩ hung hăng hít một hơi, đều chưa thấy qua hậu bối có thể đánh như vậy, rất vui mừng. Tiên nhi, bây giờ ngươi có biết thế nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên không? Cửu Tiêu Chân Nhân mỉm cười nhìn Cửu Tiên bên cạnh, để lộ tranh hùng, hắn sẽ dẫn dắt một thời đại. Vẫn là hắn lợi hại. Tiểu Cửu Tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nếu đổi lại là nàng thì tuyệt đối quyết không có quyết đoán một chọi 27, luận về thiên phú, Diệp Thần không bằng nàng, nếu bàn về chiến lực, nàng và Diệp Thần chênh lệch rất xa, đúng như lời Gia Gia nói, Thánh Lĩnh sẽ dẫn dắt thời đại này. Giờ phút này giải khai phong cấm ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thấy Diệp Thần chiến đấu vô cùng gian nan, Hồng Trần Tuyết Lạnh lùng liếc nhìn hai lão già Hắc Bạch, các ngươi đừng ép ta phát cuồng. Thần nữ, chúng ta cũng nên suy nghĩ vì đang tôn điện, mong rằng thần nữ chớ làm khó chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay hắn còn có thể chạy thoát, thật là buồn cười. Hai lão giả Hắc Bạch còn chưa nói xong đã bị thần tử đang tôn điện cắt ngang, cười âm hiểm nhìn Hồng Trần Tuyết. Ta thề, ngươi sẽ chết rất thảm. Hồng Trần Tuyết nhàn nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh là thường, ngươi hiểu rõ nàng hẳn là rất rõ ràng, nàng càng bình tĩnh, liền càng dọa ngươi. Ta thừa nhận hắn rất mạnh. Thần tử đang tôn điện phe phẩy cây quạt xếp, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt còn có ánh sáng giảo hoạt đang lóe lên. Nhưng dù là hắn thắng 27 vị thần tử, vậy còn có ta còn chuẩn bị một cái tử cục khác cho hắn, không biết hắn giải thích được hay không. Hèn hạ. Hồng Trần Tuyết lạnh lùng, trong mắt hiện lên hàn quang, nàng quá hiểu vị sư huynh này, xưa nay đều là vì đạt được mục đích mà không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nàng có lý do để tin tưởng, người tí hon này còn có tính toán khác, mà cái bẫy kia cũng là nhằm vào bố trí tử cục của Diệp Thần. Là hắn chọc ta trước. Thần tử đang tôn điện cười rộn ràng, vẻ mặt âm hiểm xảo trá. Ồ, mắt thấy thần nữ nhà mình đối địch với thần tử như vậy, hai lão giả Hắc Bạch của Đan Tôn Điện nhao nhao thở dài một tiếng. Bọn họ đã như vậy, sớm muộn gì Đan Tôn Điện cũng sụp đổ. Thần tử Dương Đỉnh Thiên Tông bị chém đầu. Hai người thở dài, có người gào lên một tiếng. Nghe vậy, bất kể Hồng Trần Tuyết, Đan Tôn thần tử hay là hai ông lão Hắc Bạch đều dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên hư thiên, một thân thể đẫm máu rơi xuống, đầu lâu đã bị chém rụng, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Đó là thần tử Dương Đỉnh Thiên Tông, tướng mạo cực kỳ nguy hiểm. Hỗn đảng. Đại thánh Dương Đỉnh Thiên Tông giận tím mặt, bỗng nhiên bước vào vòng chiến. Nhưng còn chưa chờ hắn ra tay tru diệt Diệp Thần, thanh cửu tiêu tiên kiếm treo trên trời kia liền rít vang rung lên, quét ra một luồng tiên quang có 102, một vị đại thánh cấp bị chém thành tro bụi ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, tu sĩ bốn phía đều hít một hơi khí lạnh, theo bản năng liếc mắt nhìn cửu tiêu chân nhân bên này, lời nói lúc trước cũng không phải là nói giỡn, đây mẹ nó là thật. Phốc. Khi vạn chúng kinh ngạc thì máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời, nhuộm đầy trời cao, lại có người đẫm máu cả hư không. Đó là thần tử Ngân Nguyệt Thánh Tông, huyết mạch không yếu, chiến lực cũng không yếu, nhưng cũng không địch lại thần uy của thánh thể, bị một đao chém chết, nguyên thần thoát ra cũng khó thoát khỏi sự tru diệt của xích tiêu. Đại thánh của Ngân Nguyệt Thánh Tông cũng nổi giận, muốn dứt nhập trấn diệt Diệp Thần nhưng lại không dám đặt chân, Dương Đỉnh Thiên Đình đại thánh chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, một khi bước vào, tuyệt đối không có mạng sống. Giết cho ta. Hư thiên gào thét rung trời, thần tử Phượng Hoàng xung phong liều chết xông lên phía trước, tay niết thần thông khoáng thế, chính là một con phượng hoàng hỏa, biển lửa ngập trời, nuốt chửng Diệp Thần. Mở. Diệp Thần đạp một cước phá hỏa phượng hoàng kia, sau đó một kiếm bổ ra biển lửa, phượng hoàng thần tử bị đẩy lui, gặp phải phản phệ, thân thể bị thương, máu phượng hoàng nhỏ đến chói mắt. Tru sát. Thần tử của thần tộc giết tới, đỉnh đầu treo một chiếc gương thần, quét ra ánh sáng tịch diệt. Phá. Diệp Thần quát lên, khí huyết ngập trời xông vào trong kiếm, chém chết đạo thần mang kia, lật tay tung một đao, đánh cho thần tử thần tộc máu me đầm đìa, trực tiếp bay ra ngoài. Chết đi. Thần tử yêu tộc lên trời mà đến, ôm lấy sơn ấn khổng lồ, ép xuống dưới. Cút. Diệp Thần ngang ngược bá đạo, thân thể cứng rắn đụng vỡ sơn ấn, thân thể cường đại của hắn cũng đụng tới thân thể thần tử yêu tộc nổ tung, rơi xuống hư thiên, tạo thành một cái hố to. Vây khốn hắn. Bốn đại thần tử từ bốn phương vây quanh. Mỗi người đều ném ra một cây chiến kỳ, tụ lại thành trận pháp phong cấm, phong bế 4 ngày, vây Diệp Thần ở trong đó, muốn giết chết hắn. Diệp Thần không nói gì, một trận chiến chặt đứt một cây chiến kỳ, giống như dao long, từ lỗ hổng kia lao ra, một chiêu phong thần, xuyên thủng mi tâm của tên thần tử kia, trực tiếp chém chết nguyên thần của hắn. Ba vị thần tử khác biến sắc, lập tức bỏ chạy, nhưng đã quá muộn rồi, Diệp Thần thân hình như quỷ mị, giết một người phía sau, một lời chưa nói xong, vùng đao chém xuống, thân thể thần tử kia ngay cả nguyên thần cũng bị tịch diệt. Hai vị thần tử khác cũng khó thoát khỏi vận rủi, hóa thành tro tàn trên hư không. Vì thế, Diệp Thần cũng đã đánh đổi một cái giá cực kỳ thê thảm, sau lưng bị một thần tử mặc đồ đen chém ra một khe rãnh, hắn còn chưa định thân thì đã bị một mũi tên đen kịt xuyên thủng lồng ngực. Đối phương quá đông người, chỉ trong nháy mắt công kích bốn phương liền đến, phô thiên cái địa, dù là hoang cổ thánh khu bá đạo vô song cũng bị làm cho tàn phá, côn bằng tẩm huyết, rải đầy thiên địa. Người xem cuộc chiến vô cùng hãi hùng khiếp vía, một chọi 27, thế mà lại bị hắn mạnh mẽ giết chết sáu tôn thần tử. nhưng đại chiến cũng không bởi vì bọn họ bị chém mà dừng lại. Diệp thần điên rồi, 21 thần tử còn lại cũng điên rồi, chơi mạng mà như thể Diệp thần không tiêu diệt được Diệp thần cũng không xong. Dê. Yeah. 21 tôn thần tử với khuôn mặt dữ tợn, tất cả đều sử dụng cấm pháp, pháp khí khủng khiếp, thần thông cường đại, sát trận tịch diệt, ung ung kéo đến, thử đánh là trời long đất lở. Chiến. Tiên luân vận chuyển trời sinh, phục hồi thánh thể như cũ, Diệp thần đứng dậy rồi lại làm, khí huyết ngập trời, như một hồng hoang mang long, khí thôn bát hoang, thánh hải hoàng kim nuốt lấy một người ngay tại chỗ. Hắn thật sự quá mạnh mẽ, khí huyết tự như vĩnh viễn không khô cạn, càng đánh càng hung mãnh, một người đơn đấu rất nhiều thần tử đại giáo, lại như trước cường thế bá đạo, lần lượt bị bao phủ, lần lượt thoát ra, có ta vô địch chiến ý, ngạo nghệ tứ phương, trực tiếp thiên địa thất sắc. Rất nhiều thần tử bị buộc phát điên, sinh mệnh lực của Diệp thần ngoan cường khiến người ta muốn phát cuồng. Hình ảnh máu chảy tái hiện, từng tôn thần tử đẫm máu, thân thần đều diệt, chẳng những không thể tiêu diệt Diệp thần, ngược lại bị một tôn chém chết, 27 người cứ thế bị chém chỉ còn chưa đủ 10 người. Những người còn lại đều sợ hãi, có mấy người đã mang theo vết thương đầm đìa máu tươi chạy ra khỏi vòng chiến, nếu tiếp tục đánh nữa thì bọn họ cũng sẽ bị chém, thánh thể quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khiến người khác hoảng sợ. Nhưng có người bỏ chạy cũng có người đại chiến, trong vòng chiến còn 4 người, một người là Hoang Cổ Thánh Thể, Diệp Thần, ba người khác là Phượng Hoàng Thần Tử, Thần Tử Thần Tộc và Thần Tử Yêu Tộc. Ba tên này ngược lại lại là nghị lực kiên định, 27 thần tử bị chém 18 tôn, chạy thoát được 6 tôn, nhưng bọn họ vẫn liều mạng đối đầu, như chó điên, chính thức là không chết không thôi. Ta không tin. Trên hư không, Phượng Hoàng Thần Tử quỳ xuống, bị một chưởng của Diệp Thần đập xuống hư thiên, ở trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, Phượng Hoàng huyết bắn tung tóe đầy trời. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần đáp xuống, một chưởng lăng thiên, vừa rồi Phượng Hoàng Thần Tử xông lên lại bị một chưởng của hắn đánh rơi, thần thể nứt ra, có thể nói là huyết cốt bay tứ tung. Nếu không phải Phượng Hoàng tiền bối có ân với ta, chắc chắn sẽ một chưởng bổ ngươi. Diệp Thần hét lên lạnh lão, một chưởng che trời quét thần tử Phượng Hoàng ra khỏi vòng chiến, khiến một ngọn núi ở phương xa vỡ tan. Thần tử Phượng Hoàng tộc, một đại thánh của Phượng Hoàng tộc đánh về phía thần Phượng Hoàng bay ngang ra ngoài. Ngươi muốn chết. Một vị đại thánh khác của Phượng Hoàng tộc giận tím mặt, bỗng đặt chân vào phiến thiên địa kia, lòng bàn tay có tịch diệt chi lực mãnh liệt, băng lãnh mà khủng bố, muốn một chưởng trấn diệt Diệp Thần. Nhưng còn chưa chờ hắn xuất thủ, Cửu Tiêu Tiên kiếm treo ở trời cao đã kêu vang, một kiếm chém ra một luồng tiên quang, chém vị đại thánh Phượng Hoàng tộc kia bay ra ngoài, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Cửu Tiêu, ngươi thật sự muốn đối nghịch với Phượng Hoàng tộc của ta? Tiếng giận dữ của vị đại thánh kia rung trời, hắn cũng không phải là đại thánh bình thường, đã chạm tới bình cảnh của chuẩn đế, bằng không đã sớm bị Cửu Tiêu Tiên kiếm chém chết. Lão hủ là người nói trước, các ngươi cũng không phản đối, lần này kêu ầm ĩ, lại là đạo lý gì? Cửu Tiêu chân nhân nhàn nhạt một tiếng, ngươi đường đường Phượng Hoàng nhất tộc, thua không nổi sao? Ngươi. Phượng Hoàng đại thánh bị lời nói này khiến cho học máu, khí huyết trong nháy mắt tiêu tán tới cực điểm. Tốt, rất thô. Đại thánh đi nghĩ cách cứu Phượng Hoàng thần tử trở về, còn mang theo Phượng Hoàng thần tử đã ngất mà lại máu me khắp người, nghe Cửu Tiêu chân nhân nói vậy, giận quá hóa cười. Thua chính là thua, tiểu nhân không làm được liền già lên, các ngươi quả thực bôi nhọ uy danh tiền bối. Cửu Tiêu chân nhân hừ lạnh một tiếng, còn nữa, đừng hù dọa Phượng Hoàng tộc lão phu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể bảo vệ hắn đến khi nào. Đại thánh của Phượng Hoàng tộc bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi, Tru Diệp thần giả của ta, Phượng Hoàng tộc thưởng một vị đại thánh binh, ba vị thánh vương binh, chín vị thánh nhân binh, lời này vĩnh viễn là có tính toán, đưa ra phần thưởng cho người khác. Phượng Hoàng tộc điên rồi à, đại thánh Phượng Hoàng tộc vừa dứt lời, mảnh thiên địa này liền sôi trào. Tu sĩ thế hệ trước không được tham chiến, đại thánh của Phượng Hoàng tộc là đang triệu hoán tu sĩ trẻ tuổi ở đây cùng tru sát Diệp thần đâu. Có người thổn thức một tiếng, nói trắng ra, chính là quần ẩu. Chỉ là, tuy Phượng Hoàng tộc rất bá đạo, thế nhưng đám con cháu trẻ tuổi không một ai dám đặt chân vào vùng thế giới kia, đó là vùng đất tử vong, có một sát thần mạnh mẽ có thể đi vào, nhưng không thể ra được. Trưởng lão cứu ta. Trong tiếng tặc lưỡi, thần tử yêu tộc cũng thất bại, thân thể bị nghiền nát, chỉ còn một tiên nguyên thần bỏ trốn, hắn cũng bị đánh sợ. Không còn chút uy nghiêm nào của thần tử nữa. Cũng may hắn chạy nhanh, một kiếm của Diệp thần tuyệt sát cũng không chém trúng, ra khỏi vòng chiến kia, đại thánh của yêu tộc liền có thể nhúng tay, mang thần tử yêu tộc đi, để hắn tránh thoát sát kiếp. Sau khi trở thành thần tử yêu tộc, thân thể của thần tử thần tộc cũng bị Diệp thần dùng một chưởng chém thành một đống thịt vụn. Trưởng lão cứu ta. Thần tử thần tộc gầm lên, thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, điên cuồng bỏ chạy, Diệp thần là tên điên, đã chết đỏ cả mắt rồi nhưng không để ý đến ngươi là thần tộc gì. Ở lại đi. Diệp thần đuổi giết đến, một kiếm diệt thế, triển khai bầu trời mênh mông. Thần tử thần tộc ngay tại chỗ trúng chiêu, bị chặt đứt ngang hông, chỉ còn một nửa nguyên thần chạy ra khỏi vòng chiến. Tốc độ của thần tộc đại thánh không chậm, cứu đi nửa nguyên thần kia, Diệp Thần thấy thế, đương nhiên không dám đuổi giết ra ngoài, một khi ra khỏi vùng thế giới này, nháy mắt sẽ bị rất nhiều đại thánh giết chết trong nháy mắt. Thiên địa ở đây chớp mắt đã bình tĩnh trở lại, vùng đất bị máu tươi nhuộm đỏ chỉ còn lại một mình Diệp Thần đứng sừng sững trong hư thiên, Bá Long đao và Xích Tiêu kiếm trong tay vẫn đang rỉ máu. Hắn đã đầm đìa máu, mỗi một giọt máu đều như lửa thiêu đốt, mà sát khí và chiến ý đang xen nhau, đạo tắc hỗn độn và huyết mạch cùng nhảy múa, giống như một vị tu la cửu u giết ra, khí huyết cuồn cuộn ngập trời tàn sát bừa bãi, chỉ nhìn thôi, tâm linh đã thấy run rẩy. Bốn phía yên tĩnh, miệng lưỡi khô khốc nhìn hắn, không ít người còn đang nuốt nước miếng, cho dù là tu sĩ lão bối cũng không ngoại lệ, bọn họ năm đó cũng không hung hãn như vậy, thánh thể mới là thật sự ngoan độc. Các đại thánh vây quanh, thần tử của bọn họ đều bị giết, chỉ chờ Diệp Thần thanh toán, không ít người đã đánh ra công kích, nhưng công kích vừa tiến vào vùng thế giới kia liền bị hóa giải. Chư đại thánh nhân mặt mày dữ tợn, muốn tru sát Diệp Thần thì nhất định phải bước chân vào thế giới kia, ở bên ngoài công kích vô dụng, nhưng một khi tiến vào, Cửu Tiêu Tiên kiếm sẽ bị lôi đình giết chóc. Còn ai nữa? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, tóc đỏ bay lượn, con ngươi màu máu lóe lên ma tính bạo ngược, bể nghệ bát hoang, đảo mắt nhìn qua từng đệ tử trẻ tuổi ở đây. Hắn là thật giết đỏ cả mắt, phép tắc tàn khốc mà cường giả vi tôn, thế đạo đục ngầu không chịu nổi, hoàn toàn lấn át sự nhân từ của hắn, hiện giờ có chút chỉ là chém giết thiết huyết và phóng túng. Lời của hắn vang vọng trong thiên địa, những con cháu trẻ tuổi ở nơi này hễ nghe được đều lặng lẽ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn, càng không dám xông thẳng vào đối chiến. Thấy thế, các đại thánh vây quanh ở ngoài vòng chiến, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu chân nhân cách đó không xa, đại chiến đã xong, ngươi còn đợi đến khi nào, còn không triệt hồi Cửu Tiêu kiếm khí của ngươi. Gia gia, không thể rút lui. Tiểu Cửu Tiên vội vàng truyền âm cho Cửu Tiêu chân nhân, mang theo cầu xin, Cửu Tiêu tiên kiếm vừa kéo, vùng thiên địa kia đã không còn áp chế nữa, chắc Diệp Thần sẽ bị miểu sát. Gia gia quả thực bất lực. Cửu Tiêu chân nhân âm thầm thở dài, Diệp Thần giết người quá nhiều, hơn nữa đều là thần tử đại giáo, nếu hắn cưỡng ép bảo vệ, chính là chọc những thế lực đại giáo kia, hắn chỉ là chuẩn đế, không phải đại đế, thật khó bảo vệ một cấp chuẩn thánh. Rút lui Cửu Tiêu kiếm khí. Các đại thánh nhao nhao hét to, rất có tư thế bức cung. Thánh thể nhất mạch từng cứu thế, các ngươi không niệm ân đức của các tiền bối sao? Cửu Tiêu chân nhân nhàn nhạt mở miệng, giết hoang cổ thánh thể, lần này làm phép, không sợ thế nhân thất vọng ư, bớt nói nhảm, hôm nay tất diệt hắn. Các đại thánh hừ lạnh, sát khí không cách nào ác chế. Giết hắn không cần chư vị tiền bối động thủ. Chưa chờ Cửu Tiêu chân nhân nói chuyện, một tiếng cười tàn bạo đã vang vọng khắp hư thiên, thần tử đang tôn điện phe phẩy quạt xếp chậm rãi đi ra. Thần tử. Hai lão giả đen trắng đang tôn điện tiến lên, nhưng thần tử đang tôn lại như không nghe thấy. Đã là ân oán của hậu bối, vậy liền do hậu bối của ta đến dẹp loạn. Thần tử đang tôn điện cười yếu ớt, chư vị tiền bối ngồi tạm đi, mệnh của hoang cổ thánh thể, vạn bối lấy thay cho các ngươi. Ngươi. Các đại thánh nhao nhao liếc nhìn đang tôn thần tử, người ở đây cũng đều liếc mắt một cái, 27 thần tử đều bị đánh thảm bại, ngươi xác định ngươi đấu được thánh thể sao? Chư vị tiền bối cứ nhìn xem thế là được. Thần tử đang tôn nghiền ngẫm cười nói, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thần. Muốn chiến vậy hãy tiến vào. Lời nói của Diệp Thần bình thản, nhưng ánh sáng bạo ngược trong mắt lại mạnh hơn trước một phần, sát cơ đối với tiểu tử đang tôn thần tử này cũng đã đến mức không thể ngăn chặn được. Hoang cổ thánh thể, cùng cấp vô địch, tại hạ tự nhận không bằng. Đang tôn thần tử cười âm hiểm. Đã không đánh, vậy thì cút đi. Lời nói ung dung của Diệp Thần mang theo ngữ khí uy nghiêm và lạnh lùng. Đánh tự nhiên là phải đánh. Khóe miệng đang tôn thần tử hơi vểnh lên, không bằng ta và ngươi đổi cách đấu pháp khác, ngươi mang chân hỏa trên người, hẳn là một luyện đan sư, ta và ngươi liều mạng đấu đan, không biết có dám hay không. Ta biết ngay tên này không ngẹn cái rắm gì mà. Không ít lão gia ôm tay thổn thức nói, đang tôn thân truyền, luyện đan sư cùng thế hệ không ai bằng, cược mạng đấu đan, thánh thể tất bại. Đang tôn thần tử được xưng là đan hoàng, danh hiệu này cũng không phải là gọi suông. Có người nói, không thể không nói, chiêu này sử dụng đúng là cao. Không ít người nói, thứ nhất có thể danh chính ngôn thuận trảm Diệp Thần, thứ hai là có thể lãnh tiền thưởng của Phượng Hoàng tộc, thứ ba có thể tranh giành vinh quang vô thượng. Thật hèn hạ. Tiểu Cửu Tiên biểu môi, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Gia gia vẫn là câu nói kia, thế gian không có chân chính công bằng. Cửu Tiêu chân nhân nói. Hoang cổ thánh thể, bản thần tử đang đợi ngươi trả lời. Đang tôn thần tử hứng thú nhìn Diệp Thần, cười đến đùa giỡn cũng nghiền ngẫm, trong mắt cũng có giảo hoạt và ánh sáng âm trầm lập lòe. Không rảnh đấu đan với ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, chuẩn bị động thiên đạo động thân, bởi vì hắn không nắm chắc có thể thắng thần tử đang tôn không, đang tôn đồ nhi không phải trò đùa đâu. Cô sẽ rảnh rỗi. Đan Tôn thần tử lộ ra hai hàm răng trắng, nói xong liền phất tay, tế ra một đạo thần phù, thả ra hai người từ bên trong, đều bị phong cấm trói buộc. Thấy hai người kia, ánh mắt Diệp Thần lập tức trở nên lạnh lão tới cực điểm. Người bị Đan Tôn thần tử phong cấm kia chính là hai người chuyển thế của Đại Sở, thanh niên tóc tím và lão đầu trọc. Đáng chết! Đồng dạng bị phong cấm, đôi mắt đẹp của Hồng Trần Tuyết cũng lóe ra hàn mang, lại không biết Đan Tôn thần tử bắt được hai người chuyển thế kia, cũng khó trách hắn một bộ dạng không sợ hãi. Hai người kia là ai a? Bốn phía đều kinh dị, nhìn thanh niên tóc tím cùng lão đầu hói. Tám phần là bạn cũ của Diệp Thần. Người cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Thần, thấy sắc mặt Diệp Thần càng ngày càng lạnh lão, không khó để đoán ra thanh niên tóc tím và lão đầu trọc rất quan trọng với mình. Thánh chủ, chớ để ý đến chúng ta. Thanh niên tóc tím và lão đầu hói dồn dập truyền âm cho Diệp Thần, lúc trước bọn họ ra khỏi phòng đấu giá đã bị bắt, không ngờ lại muốn bắt Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, đôi mắt màu đỏ lại nhìn chằm chằm thần tử Đan Tôn Điện, cách làm của Đan Tôn thần tử trong ngày hôm nay đã hoàn toàn chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, người này, hắn nhất định phải giết. Diệp Thần, bây giờ rảnh rồi. Đan Tôn thần tử cười nhìn Diệp Thần, nhìn thấy lửa giận bùng lên trong mắt Diệp Thần, trong lòng vui sướng không gì sánh được, tự như Diệp Thần càng giận, hắn lại càng hưng phấn hơn. Đánh cược mạng sống của đấu đan, ta nhận. Diệp Thần đè lửa giận xuống, vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh. Thánh thể quả là sảng khoái. Thần tử Đan Tôn trêu chọc cười trộm, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu chân nhân, kính xin tiền bối làm chứng, chớ có thiên vị mới phải, vạn bối chỉ cầu chứng cứ công bằng. Chứng minh. Cửu Tiêu chân nhân không khỏi nở nụ cười, chán ghét bản tính của Đan Tôn thần tử đến cực điểm, có thể nói một cách đơn giản nhẹ nhàng như công chứng vậy, hắn đã xem trọng Đan Tôn thần tử rồi. Có điều, ngay cả trong lòng không vui, Cửu Tiêu chân nhân vẫn phất tay phát động kiếm khí bản mệnh của mình bày ra hai kết giới, một kết giới bao phủ Diệp Thần, một bên kết giới bao phủ Đan Tôn thần tử, trong lúc đấu đan, mong chư vị đạo hữu chớ có tùy ý bước vào. Không cần hắn nói thì những người ở đây cũng đều hiểu được, ví dụ có người máu chảy đầm đìa ở phía trước, nhưng lại không tìm được sự kích thích, đó chính là nơi tử vong, đại thánh tiến vào, hơn phân nửa đã tan thành tro bụi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Đan Tôn thần tử thu quạt xếp lại, khinh thường liếc nhìn Diệp Thần đối diện, rồi giơ tay tế ra một lò luyện đan màu bạc, cũng là một pháp khí thánh binh khủng bố. Bất chợt, từng cây dược thảo, có chừng mấy ngàn cây, mỗi một cây đều không phải phàm phẩm, có mấy loại còn rất khó tìm, từng cái tinh nguyên bàn bạc, xem bốn phương người ánh mắt tỏa sáng. Bát Văn Đan. Nhìn thấy Đan Tôn thần tử lấy ra số lượng dược thảo, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng, không biết Đan Tôn thần tử muốn luyện chế loại đan dược nào, nhưng ít nhất là cấp bậc Bát Văn. Lại nhìn chân hỏa, chính là chân hỏa màu tím, rất là bá đạo, không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Chậm rãi thu lại ánh mắt, hắn cũng phất tay, tế ra tiên hỏa, hóa thành một cái lò luyện đan. Sau đó, cũng có rất nhiều tài liệu dùng để luyện đan, có tiên thảo, có linh căn, có ngọc lộ cũng có kỳ hoa, số lượng cũng không thiếu Đan Tôn thần tử chút nào, hơn nữa mỗi cái đều không phải phàm phẩm. Không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng thần tử Đan Tôn khẽ nhếch lên, đã bắt đầu đâu vào đấy quăng tài liệu vào trong lò đan, thủ pháp rất thành thạo, xem ra không phải lần đầu luyện chế đan dược này. Đan hoàng ra tay, không giống người thường. Tu sĩ bốn phía đều nhìn thần tử Đan Tôn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn luyện đan, đồ nhi thân truyền của Đan Tôn so với tưởng tượng càng thêm kinh diễm. Luận về chiến lực, Diệp Thần mạnh hơn Tôn tử Đan Tôn, nếu bàn về luyện đan, Đan Tôn thần tử tám phần bỏ xa thánh thể 10 con phố. Các lão gia hỏa lại bắt đầu phỏng đoán, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lần này xem ngươi còn lời gì nói. Đại thánh Phượng Hoàng tộc cùng với các đại thánh vây quanh ngoài kết giới đều cười lạnh liếc mắt nhìn Cửu Tiêu chân nhân, bảo hộ thánh thể, si tâm vọng tưởng. Gia gia, người đánh bọn chúng một trận. Tiểu Cửu Tiên tức giận mắng một câu. Lão gia nhà họ cũng không dễ chọc. Cửu Tiêu chân nhân cười lắc đầu một cái. Vậy lát nữa ngươi có thể bảo vệ Diệp Thần không? Tiểu Cửu Tiên chớp đôi mắt to tròn nhìn Cửu Tiêu chân nhân, hoang cổ thánh thể 10 vạn năm cũng khó xuất hiện, ta cũng không muốn hắn cứ thế chết đi. Trước tiên nhìn xem. Cửu Tiêu chân nhân vuốt vuốt chòm râu, cũng đang xoắn xuýt quyết định nào đó. Thần tử cũng đang tranh sáng cho Đan Tôn Điện, mong rằng thần nữ đừng đối nghịch với thần tử. Bên này, hai lão giả Đan Tôn Điện nhau nhau nhìn Hồng Trần Tuyết, dĩ hòa vi quý mới là tốt nhất. Giải trừ phong cấm của ta, thả hai người bọn hắn ra. Hồng Trần Tuyết nhàn nhạt một tiếng, mà hai người trong miệng nàng, không cần phải nói chính là thanh niên tóc tím và lão đầu hói, giờ phút này cũng bị giam cầm. Thứ cho chúng ta không thể tuân mệnh. Lão giả hai trắng đen cười lắc đầu, thần tử đi lên trước cố ý dặn dò phải hảo hảo với hai người bọn hắn, không khỏi sơ suất, đấu đan xong lại thả cũng không muộn. Trong mắt hai người bọn ngươi, cái người mà ta gọi là thần nữ, từ đầu đến cuối chính là một cái bài trí. Hồng Trần Tuyết lạnh lùng cười, cũng không tiếp tục cầu khẩn, dương mắt nhìn về phía hư thiên mờ mịt. So với những người khác ở đây, nàng vẫn rất xem trọng Diệp Thần. Tuy thuật luyện đan của Tôn Thần Tử siêu tuyệt, nhưng Diệp Thần cũng không phải ăn chay, danh tiếng đan thánh càng không phải là gọi suông. Về phần an nguy của Diệp Thần, nàng lại càng không lo lắng, có thiên đạo động thân, đến lúc nào cũng không được, nếu Diệp Thần muốn trốn, Cửu Tiêu chân nhân cũng không ngăn được, càng không nói đến một đám đại thánh. Sở dĩ hắn lưu lại đấu đan là vì cố kỵ an nguy của người đời, quang minh chính đại đánh bại Đan Tôn Thần Tử, mới có thể danh chính ngôn thuận cứu đại sở chuyển thế nhân, đây là hành động bất đắc dĩ. Trên hư thiên, Diệp Thần cùng Đan Tôn Điện Thần Tử vẫn đứng lặng ở đó, điều khiển hỏa diễm luyện đan. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ một lần nhìn đối diện, thần tử Đan Tôn tiểu nhân này tuy giỏi tính toán, nhưng thuật luyện đan lại là hàng thật giá thật, đối với trình độ luyện đan cũng là đăng phong tạo cực. Hắn nhìn thần tử Đan Tôn nói, thần tử Đan Tôn cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh miệt như đang khiêu khích, trong tiếng cười nhạo kia cũng mang theo một chút âm trầm, người kém xa rồi. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, tỉ mỉ luyện đan, Đan Tôn thần tử trâu bò, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Thiên địa lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi qua, lại bắt đầu một màn đêm. Tu sĩ bốn phía có lẽ là nhìn thấy mệt mỏi, đều ở sau lưng ngưng tụ ra đám mây, dứt khoát khoanh tay ngồi xuống, càng có người lấy ra bầu rượu, còn sửa sang lại rượu và thức ăn, uống thoải mái. Một phương khác, Phượng Hoàng thần tử, thần tử thần tộc cùng ba thần tử yêu tộc này chẳng phân biệt trước sau tỉnh lại, từng người dữ tợn, mang theo sát kiếm muốn xông vào, lại bị đại thánh nhà mình ngăn lại. Luyện chế Bát Văn Đan đúng là tốn thời gian rất nhiều sức tưởng tượng, một tia hào quang từ phương đông đã chiếu rọi khắp mặt đất, mà Diệp Thần cùng Đan Tôn thần tử đều chưa xuất đan, chỉ có hương khí của đan dược che mờ thiên địa. Không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, luyện cả một đêm mà Diệp Thần vẫn không xảy ra bất kỳ sai lầm nào, giống như Đan Tôn thần tử vậy, từ đầu đến cuối đều là vân đạm phong khinh. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, ngày nào tháng nào đó năm đó, bọn họ không xem trọng Diệp Thần, từng một lò luyện ra song đan, được phong đan thánh, sự kinh diễm của hắn là nghịch thiên. 200 năm qua, Diệp Thần một đường phong trần, lại không phải lười biếng luyện đan, trình độ luyện đan của hắn không dưới Đan Tôn thần tử, tự học thành tài hắn cũng chưa chắc đã thua trận đấu đan. Ngàn vạn tĩnh mịch bên trong, lại là một ngày một đêm, tu sĩ bốn phía nhìn mà hai mắt đều tê dại. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, lò đan của thần tử Đan Tôn mới ong ong rung lên, có tiếng rồng ngâm vang vọng, hùng hồn mà trầm thấp, mùi thuốc nồng đậm, cũng mờ mịt bốn phương chư thiên. Đám người quan sát đều đứng dậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt, Đan Tôn thần tử sắp luyện đan rồi. Quả nhiên vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng sấm rền trên cửu tiêu, khói đen nhanh chóng tụ lại, trong lúc đó còn có lôi điện đang xé rách, giống như những con rắn bạc đang bay tán loạn trong mây đen. Đan lôi. Bốn phía kinh dị, trong đó có không ít luyện đan sư, nhìn ra đó là cảnh tượng gì, tu sĩ có thể dẫn thiên kiếp, đan cũng có linh, cũng là như thế, đan lôi chính là đan kiếp. Xuất đan. Đan Tôn thần tử một chưởng vỗ lên lò luyện đan, một câu xuất đan dẫn động ý chí thượng thương, tràn ngập uy nghiêm, ở trên mờ mịt vang vọng, quanh quẩn trong thiên địa này. Hắn xuất đan, một luồng hào quang phóng thẳng lên tận trời cao, xuyên thẳng trời xanh, hóa thành một con rồng màu bạc lượn vòng bên trong lôi điện, từ trong mây đen cuồn cuộn bay vút lên cửu thiên. Đúng là Bát Văn tạo hóa hóa đan. Không ít lão gia hỏa đều hít sâu một hơi, dường như biết Đan Tôn thần tử luyện ra loại đan dược nào, đó là một loại đan dược bổ sung thọ nguyên. Đan hoàng chính là đan hoàng, chuẩn thánh cấp đã luyện ra Bát Văn đan, thuật luyện đan quả nhiên nghịch thiên. Luyện đan sư ở đây không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, trong đó có không ít lão gia hỏa. Thần tử cuối cùng không bôi nhỏ uy danh Đan Tôn. Hai lão giả Hắc Bạch Đan Tôn điện đều vui mừng vuốt vuốt chòm râu, sống lưng thẳng tắp, tư thái cũng theo đó cao cao tại thượng. Nghe bốn phương âm thanh sợ hãi thán phục, nhìn bốn phía kính sợ ánh mắt, Đan Tôn thần tử lại xách ra cây quạt xếp của hắn ta, nhẹ nhàng phe phẩy, cười đùa bỡn cợt, hắn ta thích cảm giác tuyệt vời khi được người nhìn lên. Lần này là Đan Tôn thần tử thắng. Không ít người đều liếc nhìn về phía Diệp Thần. Vừa nhìn cũng không sao, lò đan Diệp Thần cũng rung động. Tiếp theo đan lôi của thiên tiêu xuất hiện, trong tiếng ầm ầm, một luồng đan hồng bay lên trời, hóa thành một con rồng màu vàng. Cũng là Bát Văn. Tu sĩ bốn phía đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hư thiên. Rống. Hư thiên song long, một vàng một bạc, tiếng gào rung trời. Ở đây tu sĩ đều đã ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, thần sắc kinh ngạc, cũng là đặc sắc. Ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, ngơ ngác nhìn con đan long màu vàng của Diệp Thần. Đó là Bát Văn Linh đan hàng thật giá thật, tám đạo đan văn sáng chói kia thật là chói mắt. Đều cho rằng chỉ có Đan Tôn thần tử tồn tại bậc này mới có thể luyện ra Bát Văn, lại không biết thánh thể cũng làm được, phải biết rằng Đan Tôn thần tử rất được Đan Tôn chân truyền, mà Diệp Thần chỉ là giả lộ. Vẻ mặt đặc sắc nhất vẫn là Đan Tôn thần tử, quạt xếp nhẹ nhàng, đều đứng giữa không trung, đồng tử co rút nhìn con đan long màu vàng kia của Diệp Thần, nó thật sự là Bát Văn đan. Khi sắc mặt hắn trở nên khó coi, đan long màu bạc của hắn và đan long màu vàng của Diệp Thần đã xuất kích. hư thiên ầm ầm, Đan Long màu vàng và Đại Long màu bạc cũng xoay quanh Cửu Tiêu, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, thiên địa lờ mờ, hai con rồng rất chói mắt, còn có lôi đình nhảy múa. Kia tuy là đang mang theo uy áp cường đại, tuy là đang tranh đấu, lại thật như hai đầu chân long tại đấu pháp, ma diệt đan khí đối phương, cả hai đều biến thành hoang tàn. Đều là bát văn đan nhưng cũng chi mạnh yếu đấy, không ai chắc chắn được rốt cuộc là kim đan của Diệp Thần hay là ngân đan của Đan Tôn Thần Tử mạnh hơn, đánh cược đan dược chân chính mới chính thức bắt đầu. Diệp Thần nhìn lướt qua hư thiên, liền thu ánh mắt lại, nhìn thẳng thần tử Đan Tôn ở đối diện. Không phải hắn không quan tâm thắng thua, mà hắn đã biết thắng thua, đồng thời là linh đan cấp 8, kim đan của hắn vốn có thánh thể căn nguyên, đây không phải là Đan Tôn Thần Tử ngân đan có thể so sánh. Đã biết thành bại, vậy kế tiếp mới là chính đề, hắn đã âm thầm tính toán toán kỹ càng khoảng cách và phương vị, thời khắc chuẩn bị giết tới trước mặt Đan Tôn Thần Tử, chế trụ hắn chính là cứu chuyển thế nhân sinh. Sự thật đúng như Diệp Thần dự đoán, ngân đan của Đan Tôn Thần Tử đã bại, bị kim đan của Diệp Thần đánh cho hình rồng tiêu tán, hóa thành một viên đan dược rơi xuống hư thiên, đan văn trên đó cũng phai nhạt đi. Bát văn tạo hóa đan. Thất bại. Nhìn xem ngân đan rơi xuống kia, quá nhiều người đều há to miệng, có chút khó có thể tin, ngân đan kia bại, cũng chính là Đan Tôn Thần Tử thất bại. Thông thần cho đại ca của ta. Con cháu trẻ tuổi đều nhìn về phía Diệp Thần, chiến lực vô địch cùng cấp, thuộc luyện đan này cũng là vô địch cùng cấp sao? Ngay cả đệ tử chân truyền của Đan Tôn cũng thua. Tiểu tử này, toàn năng ư, đám lão gia hỏa cũng nhếch miệng, đấu với thần tử, luyện ra kim đan, phương thức trang bức lộ ra bá khí này, lão phu rất thích. Không ngờ thần tử lại thua. Hai lão giả Đan Tôn điện cũng đầu váng mắt hoa, khó có thể tin. Dường như không có hắn là không. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, hay là ta gả cho hắn đi. Lại nói những lời hoang đường. Cửu Tiêu chân nhân bị chọc cười, thế nhưng ánh mắt già nua cũng vui mừng, ngay cả tầm mắt của chuẩn đế cũng bị hắn nhìn nhầm, Diệp Thần kinh diễm, khiến hắn hoảng sợ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Trong tiếng nghị luận của Vạn Thiên Thần Điện, thần tử Đan Tôn Điện rít gào, hai mắt nổi lên, đạp đạp lui về phía sau, không thể nào tiếp nhận sự thật này, hắn chính là đệ tử Đan Tôn, được chân truyền Đan Tôn, tự nhận là vô địch trong thuật luyện đan cùng thế hệ, nhưng lại thua thảm thiết như thế. So với thánh thể, hắn làm ra vẻ không tốt chút nào. Mọi người ở đây đều có chút muốn cười nhìn thần tử Đan Tôn, thành thành thật thật đứng ở đó là được rồi, cứ chạy đến nhảy cẩn, còn đánh cược với người ta, giờ thì tốt rồi, tự mình đào một cái hố to, lại đem bản thân chôn vùi. Ta không tin. Gương mặt của Đan Tôn Thần Tử trở nên dữ tợn, như con chó điên đang sủa inh nhỏi, đâu còn vẻ bình tĩnh thông dong như lúc trước, cao cao tại thượng của lão đã biến thành một trò cười. Hôm nay ngươi đã có thể tận hứng. Lời nói mờ mịt vang lên, Diệp Thần đã hiện thân ở sau lưng Đan Tôn Thần Tử, sau đó còn có một thanh kiếm đỏ thẳm đặt ngang trên đầu vai hắn, kiếm khí tản ra bốn phía. Cái này, tên này bị sao vậy? Tu sĩ tứ phương sững sờ, Diệp Thần không để ý, Diệp Thần liền chạy đến sau lưng Đan Tôn Thần Tử, buồn cười chính là bọn họ cũng không nhìn rõ ràng. Thả thần tử nhà ta. Hai lão giả Đan Tôn điện đột nhiên gầm lên, chặn ở bên ngoài kết giới. Thả hắn có thể, trước thả hai bằng hữu cũ kia của ta. Diệp Thần hứng thú nhìn hai vị tu sĩ đại thánh Đan Tôn điện, tiện thể giải phong cấm thần nữ nhà ngươi luôn đi. Ngươi đặt trước đi. Hai vị đại thánh Đan Tôn điện đồng loạt hừ lạnh, trong nháy mắt giọng điệu cũng trở nên lạnh lão. Sao ngươi lại không nghe lời? Diệp Thần xé một cánh tay của thần tử Đan Tôn điện ngay tại chỗ. Ngươi phóng thì không thả. Diệp Thần rất dứt khoát, hắn xé một cánh tay khác của thần tử Đan Tôn ra. Thả. Lúc này Đan Tôn đại thánh phất tay, giải khai phong cấm của thanh niên tóc tím và lão đầu hói. Ứng với yêu cầu của Diệp Thần, phong cấm Hồng Trần Tuyết cũng được giải khai luôn. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần cười vang, giơ tay chọc thanh niên tóc tím và lão đầu hói, nhét vào Hỗn Độn Thần Đỉnh, cũng không có ý định thả thần tử Đan Tôn điện ra. Bạn cũ của ngươi đã thả, còn không thả thần tử nhà ta. Đan Tôn điện đại thánh gầm lên. Đừng vội, còn có chuyện muốn nói. Diệp Thần thích ý vặn cổ một cái, vừa rồi hai ta cược mạng đấu đan đấy, hắn thua, là phải đền mạng. Ngươi thật muốn xé rách da mặt với Đan Tôn điện ta. Đan Tôn điện đại thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hai vị tiền bối sao lại nói như vậy? Diệp Thần mỉm cười, ta và ngươi vốn dĩ có thể bình an vô sự, nhưng thần tử nhà ngươi lại cứ muốn đạo diễn một tuồng kịch, là hắn tính kế ta trước. Ngươi. Hai tôn đại thánh cấp lại bị tắc nghẽn nhất thời, Diệp Thần nói không sai, hôm nay vốn không có nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, tất cả đều vì thần của Đan Tôn điện bọn họ mà dựng lên. Thần nữ. Hai người bất chấp tất cả, dồn dập nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, thần tử không thể để xảy ra sai sót, ngươi chính là Diệp Thần bạn cũ, thay thần tử nói chút tình cảm, việc này cứ như vậy bỏ qua đi. bây giờ đã biết ta là thần nữ. Hồng Trần Tuyết lại nhàn nhã, mang theo một tấm gương nhỏ, nhìn trái một chút, nhìn phải, thỉnh thoảng cũng sẽ chải vuốt một chút mái tóc xốc xếch. Thần nữ, đây không phải lúc giận dỗi. Hai vị đại thánh sốt ruột, dù sao hắn cũng là thần tử của Đan Tôn Điện ta, ngươi thật sự muốn thấy chết mà không cứu, Đan Tôn trở về thì phải bàn giao thế nào? Cái này dễ xử lý. Hồng Trần Tuyết thu tấm gương nhỏ, cầm theo sát kiếm bước vào trong kết giới. Thấy thế, hai vị đại thánh thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thần nữ thời khắc mấu chốt vẫn là biết đại thể, tối thiểu không thấy chết mà không cứu, có nàng tiến lên nói rõ, thần tử hơn phân nửa sẽ vô sự. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Hồng Trần Tuyết đi vào, nhưng một câu cũng không nói, trực tiếp một kiếm đâm xuyên lồng ngực Đan Tôn thần tử, máu tươi lập tức dâng lên. Bọn họ nhất thời sửng sốt, hai mắt theo đó lồi ra, không thể tin được mình đang nhìn thấy cái gì. Không chỉ bọn họ sửng sốt, bất kể chuẩn đế hay chuẩn thánh ở đây, đều sửng sờ, tốt xấu gì cũng là thần tử của Đan Tôn Điện ngươi, ngươi không cứu thì thôi đi, còn dám đâm dao nữa. Người bối rối nhất vẫn là Đan Tôn thần tử, vốn tưởng Hồng Trần Tuyết đến để cứu hắn, ai ngờ thần nữ Đan Tôn Điện của bọn họ lại đâm hắn một kiếm, trực tiếp cho hắn ngây ngốc. Giờ phút này, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi cong khóe miệng, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Hồng Trần Tuyết lại tàn nhẫn như vậy, một kiếm không hề do dự, nhìn thấy trái tim hắn cũng run rẩy, cô nương này không dễ chọc. Thần nữ, ngươi dám? Sau một cái chớp mắt sững sờ, hai tôn Đan Tôn đại thánh bỗng nhiên hét lớn, đường đường là thần nữ Đan Tôn Điện, Hồng Trần Tuyết làm phép, quả thực khiến bọn họ trở tay không kịp. Đối với tiếng hét lớn của hai người, Hồng Trần Tuyết làm như không nghe thấy, mà hứng thú nhìn thần tử Đan Tôn Điện, cười tủm tỉm, thần tử sư huynh, một kiếm này của sư muội, ngươi có thể thoải mái. Tiện nhân của ngươi. Thần tử Đan Tôn phát điên, gào thét cộng hưởng, đôi mắt đỏ như máu, hàng mang và sát cơ cùng tồn tại, còn có bạo ngược và dữ tợn. Ta đã nói rồi, sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Hồng Trần Tuyết rút sát kiếm ra, đâm thêm một kiếm nữa vào, lần này nhằm vào nguyên thần của Đan Tôn thần tử, trực tiếp chém đứt sinh cơ của hắn ta. Đây chính là phụ nhân độc nhất trong truyền thuyết. Đám tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao há to miệng, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, Hồng Trần Tuyết cười thản nhiên, lại nhìn người vô phúc. À, tiếng kêu thảm thiết của Đan Tôn thần tử vang vọng đất trời, nguyên thần bị chém, thân thể cũng héo rũ theo. Hắn sợ, lần này hắn thật sự sợ, còn chưa chết hết đã cảm thấy như bị kéo vào địa ngục cửu u, cho dù tức giận cũng khó nén nội tâm sợ hãi, bởi vì một chân hắn đã bước vào quỷ môn quan. Mãi đến giờ phút này, hắn mới hiểu được sao phải hối hận không nên tính kế Diệp Thần, hối hận không nên chọc giận thần nữ Đan Tôn Điện của hắn, dẫn tới báo ứng, vì chuyện này mà còn phải gánh vác tính mạng của mình. Đối với tiếng kêu thảm thiết của y, Hồng Trần Tuyết không có nửa điểm thương hại, đoạt lấy chân hỏa của Đan Tôn thần tử. Không trách nàng quá tàn nhẫn, chỉ trách cách làm của thần tử Tôn đang lúc trước không chỉ chạm tới điểm mấu chốt của Diệp Thần mà còn chạm tới điểm mấu chốt của nàng. Nếu người này ở lại thì năm khác chắc chắn là mầm tai họa. Cho nên, tâm của nàng lạnh như băng, tự như thánh chủ hoàng thánh nhân đời trước, lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, vì người cố hương, nàng cũng không tiếc trên lưng tru diệt tội danh thần tử nhà mình. Tiếng kêu thảm thiết chẳng biết đã mai một từ lúc nào, đường đường là thần tử Đan Tôn cũng hóa thành tro bụi theo gió. Hắn chết rất uất ức, nếu bị Diệp Thần giết chết thì không nói, vậy mà lại chết trong tay thần nữ nhà mình, có lẽ hắn không phải là thần tử được Huyền Hoang treo lên nhất nhưng lại là thần tử vô nghĩa chết nhất. Ta có thể làm thay, ngươi cần gì phải tự mình động thủ? Diệp Thần thổn thức truyền âm một tiếng. Dù là diệt hắn, ta cũng vẫn là thần nữ Đan Tôn Điện. Hồng Trần Tuyết cười đáp lại, trước khi sư tôn trở về, Đan Tôn Tôn Điện sẽ không dám làm gì ta, người sẽ không giống như vậy nữa. Đan Tôn trở về, có thể hay không một chưởng đánh ta? Diệp Thần không khỏi vội ho một tiếng. Thật sự cho rằng Cửu Hoàng đại sở ta ăn chay. Hồng Trần Tuyết cười một tiếng rồi đi ra khỏi kết giới. Ngươi thật to gan. Nàng vừa mới đi ra ngoài, hai tôn Đan Tôn đại thánh liền phong cấm nàng, con ngươi già nua giận dữ đều đỏ như máu, hắn chính là thần tử Đan Tôn Điện, sao ngươi lại xuống tay được? Ngươi đã giết, hai vị trưởng lão muốn lấy ta đền mạng sao? Hồng Trần Tuyết nhạt đạm một tiếng. Ta. Hai vị đại thánh nói đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì, lấy thần nữ Đan Tôn đền mạng, bọn họ còn chưa có lá gan kia, cho dù thần nữ phạm vào tội ác ngập trời, nhưng nàng vẫn là thần nữ Đan Tôn Điện, trừ phi Đan Tôn, nếu không không người dám đả thương tính mạng của nàng. Ta có tội, ta nhận. Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói, nhưng mà hai vị trưởng lão cũng như vậy, sự tình phát triển đến mức độ này đều bởi vì các ngươi quá mức phóng túng thần tử, nếu như sớm giải phong ấn, thì sẽ không có chuyện hôm nay, đây cũng chính là cái giá mà hai người các ngươi bỏ qua thần nữ của ta. Ngươi. Hai vị đại thánh bị sỉ nhục quá giới hạn nhưng lại không phản bác được, thần nữ nói không sai, là bọn họ quá phóng túng thần tử, cũng luôn coi thần nữ là vật trang trí, bọn họ quá coi thường thần nữ nhà mình, sự tàn nhẫn và lãnh khốc của nàng vượt xa tưởng tượng. Tội, để ta gánh. Hồng Trần Tuyết nói thế chính là truyền âm, hai vị trưởng lão là người thức thời, thần tử đã chết, thân là thần nữ. Ta chính là nhân tuyển duy nhất kế thừa y bát của Đan Tôn, đương nhiên hai người các ngươi cũng có thể tiêu diệt ta, dùng mạng của ta để báo cáo với Đan Tôn. Thần nữ thứ tội là hai người chúng ta lỗ mãng. Gương mặt hai vị đại thánh bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ, sống mấy ngàn tuổi, ở đây lợi hại hay chia đều rõ ràng, điều bọn họ muốn làm không phải là hỏi tội nàng, mà là dốc hết toàn lực bảo vệ nàng, chỉ vì ngày sau Đan Tôn Điện sẽ là thiên hạ của nàng. Hồi Đan Tôn Điện. Phong cấm bị giải khai, Hồng Trần Tuyết một bước bước lên hư không, trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua Diệp Thần, bản lĩnh khai động của Diệp Thần nàng biết, không cần lo lắng. Hai tôn đại thánh của Đan Tôn Điện vội vàng đuổi theo, hơn nữa trong lòng đã có lý do thoái thác, bất luận như thế nào cũng phải bảo toàn thần nữ, đây là một gốc cây đại thụ, ngày sau bọn họ muốn theo nàng lăn lộn. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, phía sau đều liên tiếp thổn thức tặc lưỡi. Đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi, âm thầm muốn trở về nhất định phải cùng nhà mình thần nữ làm tốt quan hệ, bảo đảm không đủ ngày đó các nàng liền đâm các nàng một đao, hôm nay thế nhưng là có ví dụ máu chảy đầm đìa. Người Đan Tôn Điện rời đi, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt ở trong kết giới, Diệp Thần còn chưa đi, vẫn đang ở trong kết giới, rung đùi đắc ý giống như không có chuyện gì. Các đại thánh hô hào một mảng lớn tràn tới, vậy kết giới đến mức một giọt nước cũng không lọt, nếu sớm biết Đan Tôn thần tử không giết được Diệp Thần, bọn họ sẽ không nên lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thánh chủ, ngươi còn không mượn thiên đạo để độn thân. Mắt thấy Diệp Thần bị nhìn chằm chằm, thanh niên tóc tím và lão đầu hói trong hỗn độn thần đỉnh vội vàng nói, đây không phải trò đùa đâu. Giờ phút này bỏ chạy, không bao lâu nữa sẽ có trên trăm thế lực liên hợp truy nã ta. Diệp Thần chậm rãi nói, ta không muốn cả ngày lo lắng đề phòng, lén lút làm gì. Ý của thánh chủ là tạo ra biểu hiện giả. Hai người đều nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Ta nghĩ sẽ không có ai đi truy nã một người chết. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch, nhấc chân rời khỏi chín tầng trời kết giới, hoàn toàn bộc lộ trong phạm vi tuyệt sát của các đại thánh. Tự đi ra, rõ ràng là muốn chết. Diệp Thần làm hành động này khiến toàn bộ hiện trường náo động. Cho dù không ra, hắn cũng khó sống. Lão bối tu sĩ nhao nhao thổn thức một tiếng, hôm nay tư thế, Cửu Tiêu chân nhân không bảo vệ được thánh thể, kết cục sớm chết muộn chết đều giống nhau. Dê. Các đại thánh đã từ bốn phương giết tới, hoặc là chưởng ấn, hoặc là kiếm quang, hoặc là sát trận, hoặc là pháp khí, phô thiên cái địa đè xuống, nghiền hư thiên băng liệt. Diệp Thần hơi ngước mắt lên, liếc nhìn bầu trời, tại trong khoảnh khắc các đại thuật sát sinh sắp giáng xuống người, hắn mở ra thiên đạo, trốn vào không gian hắc động, tránh thoát sát kiếp khoáng thế. Nhưng công kích che lấp cả bầu trời cũng không vì hắn biến mất mà tiêu tán, vẫn như trước lăng thiên ép xuống, mảnh thiên địa vốn thủng trăm ngàn lỗ kia vì lớp sóng công kích này mà hoàn toàn sụp xuống. Đợi khi khói lửa tản đi, trời đất kia chỉ còn sương máu tung bay, không còn thấy bóng dáng Diệp Thần nữa. Thấy thế, bốn phương đều là tiếng thở dài, hoang cổ thánh thể 10 vạn năm khó xuất hiện, tồn tại cùng cấp vô địch, huyết mạch ngang vai với đế, lại bị diệt như vậy, thực sự là thê lương. So với bọn họ, mấy đại thánh kia cười có chút dữ tợn, Phượng Hoàng thần tử bọn họ càng cười không kiêng nể gì cả, nhìn Diệp Thần bị tru diệt, trong lòng vui sướng chưa từng có. Diệp Thần. Tiểu Cửu Tiên gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt ứa ra. Vẫn còn mang theo lục đạo tiên nhãn. Cửu Tiêu chân nhân thì thào tự nói, một đám đại thánh cấp không biết huyền cơ, thân là chuẩn đế sao hắn có thể không thấy rõ, hắn hiểu rõ bí mật của Diệp Thần. Thật sự là mắt kém rồi. Cửu Tiêu chân nhân lắc đầu cười một tiếng, thu tiên kiếm, kéo tiểu Cửu Tiên từng bước một đi xa, thân ảnh dần dần nhạt đi trong mắt thế nhân, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Diễn trò kết thúc rồi. Người xem trận chiến dồn dập thối lui, tiếng thở dài, tiếng thổn thức tràn đầy. Đi. Đại thánh thần tộc, Phượng Hoàng tộc, Yêu tộc cũng bỗng nhiên quay người, các thế lực khác cũng liên tiếp rút đi, giống như là biển người, chạy về phía tứ phương, sau đó không lâu liền riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lớn như vậy, khắp nơi hoang tàn, có huyết vụ phiêu tán, lại không phải tĩnh mịch bình thường. Trong hố đen không gian, Diệp Thần đã cởi huyết y xuống, rửa sạch cơ thể, thay một bộ quần áo mới, xong việc đầu tóc vẫn không quên, ta cơ trí, lại tránh được một kiếp. Thế nhân đều cho rằng thánh thể đã chết, thánh chủ ngươi lại có thể phóng túng khắp nơi. Thanh niên tóc tím và lão đầu hói không phân biệt trước sau chạy ra khỏi hỗn độn thần đỉnh, cười có chút hèn mọn. Thật sự rất thích tính tình tè ra quần của hai ngươi. Diệp Thần liếc nhìn hai con hàng này, liền lấy ra không ít túi trữ vật, tất cả đều là chiến lợi phẩm trận chiến này, luôn luôn tác phong, đánh nhau cũng không quên thu bảo bối. Chung Tiêu tiền bối đâu? Có thể bị Đan Tôn Điện giết chết hay không? Thanh niên tóc tím và lão đầu hói đều ôm quyền ngồi xổm trước mặt Diệp Thần, giết chết thần tử nhà mình, tội danh không nhỏ. Không cần lo lắng cho nàng ta, nàng ta không sao đâu. Diệp Thần vừa tìm kiếm bảo bối, vừa tùy ý trả lời một câu, nàng là thần nữ Đan Tôn Điện, ngoại trừ Đan Tôn ra thì không ai dám động đến nàng. Vậy bọn ta an tâm rồi. Hai người thở phào, Diệp Thần nói không sao là không sao. Xem trọng cái gì, tự mình chọn. Diệp Thần ngược lại rất hào phóng, xếp đóng bảo bối trong túi trữ vật thành núi, pháp khí, bí quyển, trận đồ, nguyên thạch cái gì cũng có, số lượng còn không ít. Như vậy không tốt cho lắm. Hai người ngoài miệng nói xong, nhưng đều lấy ra một cái túi trữ vật lớn, giống như bao tải to vậy, thật đúng là thấy cái gì cầm cái đó, không khách khí. Ta rất vui mừng. Diệp Thần thành thật mà liếc mắt nhìn một cái, sau đó chuyên tâm nghiên cứu tiểu ma đỉnh chụp được trên buổi đấu giá, động tiên hỏa, luyện ra một giọt ma huyết trong đó. Nuốt giọt ma huyết đó, hắn lại phất tay, bốn tiểu ma đỉnh khác cũng được lấy ra. Năm tiểu ma đỉnh gặp mặt thì đều kêu lên ong ong, vần quanh, tự như ai cũng rất hưng phấn, tất cả đều tỏa ra ma quang, hơn nữa còn đang giật thành một vài hình ảnh cổ xưa như ẩn như hiện. Đó là một khu ma thổ, cũng như một phương thế giới chân thật, ma sơn san sát, sông lớn cuồn cuộn, mênh mông vô biên, một bóng lưng kình thiên lập địa đứng lặng, khiến người ta nhịn không được mà nhìn lên. Đây là nơi nào? Hai mắt Diệp Thần nhìn đau nhói, còn có hai dòng máu tươi chảy ra. Ngay cả hắn cũng như thế, một bên bị kinh động thanh niên tóc tím cùng lão đầu hói cũng càng thảm hại hơn, chỉ nhìn thoáng qua, thất khiếu chảy máu, thần hải ông ông, ôm đầu gầm nhẹ. Diệp Thần bỗng nhiên nhắm mắt lại, giơ tay phong ấn một tiểu ma đỉnh vào trong hỗn độn thần đỉnh. Thiếu đi một tiểu ma đỉnh, hình ảnh cổ xưa như ẩn như hiện kia lập tức tiêu tán trong vô hình, bốn tiểu đỉnh còn lại đều thu lại ma quang, dồn dập rơi xuống, bị Diệp Thần phân biệt phong cấm. Tới lúc này, Diệp Thần mới mở mắt ra, một tay đặt lên đầu vai thanh niên tóc tím, một tay đặt lên đầu vai của lão đầu trọc, vận sức căn nguyên diệt ngược lại bọn họ. Thật lâu sau, hai người mới lần lượt tỉnh lại, thần sắc hoảng sợ, chỉ vì thấy được điều không nên nhìn thấy. Diệp Thần thu tay lại, lại nhíu mày, chỉ vẹn vẹn hình ảnh đã khiến hắn gặp phải sự cắn trả khủng bố, cực kỳ chắc chắn tên ma uyên kia là chủng đế, hơn nữa hắn là chủng đế cực kỳ mạnh mẽ. Về phần ma thổ kia, nhất định có lai lịch khá lớn, hơn nữa cùng ma uyên, cùng với năm tiểu ma đỉnh này cũng nhất định không thoát khỏi liên quan, chỉ là không biết, mảnh ma thổ kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thánh chủ, rốt cuộc là cái gì? Thanh niên tóc tím và lão đầu hói nghi ngờ hỏi. Không biết. Diệp Thần lắc đầu, động đến thiên đạo, mang theo hai người trốn ra không gian hắc động. Rời khỏi hắc động, thanh niên tóc tím và lão đầu trọc liếc nhìn tứ phương thiên địa xung quanh, rồi mới chắp tay hành lễ với Diệp Thần. Thánh chủ, đường xá giang hồ xa xôi, năm nào hắn gặp lại. Không có tác dụng gì đâu, cút. Hai người khó khăn lắm mới đứng đắn được một hồi, lại bị Diệp Thần và Diệp Thần đạp cho một cước đạp đi rồi, con mẹ nó đều giữ lại mạng cho ông đây, tuổi già thì cùng về cố hương. Nhất định. Thanh niên tóc tím và lão đầu hói khoát tay cười cười, quay người rời đi. Sao còn có chút thương cảm? Diệp Thần rung đùi đắc ý, cũng đi thẳng về phía đó. Ba ngày sau, hắn hạ xuống một tòa cổ thành, tiến vào một quán rượu nhỏ không có danh tiếng gì, tìm một cái bàn gần cửa sổ, gọi một bình rượu đục, cũng khó có được nghỉ chân. Quán rượu tuy không lớn nhưng lại vô cùng náo nhiệt, luôn có một hai đại hán mặt mày đỏ bừng, cánh tay để trần thế nào cũng hô to, các ngươi không gặp đâu, ngày ấy hình ảnh ngoài Đông Hoang cổ thành, một mình Hoang Cổ Thánh thể đấu với 27 tôn tử, thế mà chỉ diệt 18 tôn tử, giết đến đỏ cả mắt, ngay cả thần tử Đan Tôn Điện cũng bị đánh bại. Chỉ tiếc, đáng tiếc, thánh thể 10 vạn năm khó xuất hiện vẫn bị hủy diệt. Quá nhiều người thở dài, trách chỉ hắn chọc vào quá nhiều thánh địa đại giáo, Cửu Tiêu chân nhân cũng không bảo đảm được. Còn có thần nữ Đan Tôn kia nữa, cũng là nhân vật hung ác. Có người thổn thức, lại ngay trước mặt mọi người diệt thần tử Đan Tôn Điện, đủ vô pháp vô thiên, lúc này hơn phân nửa đã bị định tội rồi, theo ta thấy, Đan Tôn thần tử chính là làm, không có chuyện gì nhảy nhót lung tung, đáng đời bị giết. Nói đến Đan Tôn Điện, ta nghe nói bọn họ cũng tự phong rồi. Hán tử say rượu nất rượu, giống với Đông Hoang cổ thành, một mảng lớn tiên sơn, dứt khoát không thấy bóng dáng. Đan Tôn Điện cũng tự phong. Phía trước bàn rượu bên cửa sổ, hai hàng lông mày của Diệp Thần không khỏi nhíu lại, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng chuyện này có liên quan đến chuyện Hồng Trần Tuyết Sát thần tử hay không. Có lẽ là muốn nhập mê, hắn lại không phát hiện có người ngồi đối diện với hắn, chính là một thanh niên, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua giống như là một thư sinh, kỳ thực là một nữ tử mặc nam trang. Diệp Thần vô thức ngước mắt nhìn lên, lập tức sững sờ. Người ngồi đối diện không phải chính là Hồng Trần Tuyết sao? Làm cho ta tìm kiếm giỏi lắm. Hồng Trần Tuyết vén mái tóc của mình lên, xong việc còn lôi ra một tấm gương nhỏ, dán lên miệng trước gương. Ngươi là thuộc cẩu sao? Ta đây cũng nhận ra được sao? Diệp Thần chật lưỡi một tiếng. Đừng nghịch, trên người ngươi có ấn ký ta lạc ấn lúc trước. Hồng Trần Tuyết biểu môi. nếu không sao nói ngươi là thánh chủ nhân hoàng đi. Diệp Thần thổn thức, bưng bầu rượu lên, rót một chén cho Hồng Trần Tuyết, sao nào, lão già đang tôn điện có thể làm khó dễ ngươi. Bọn hắn ngược lại là muốn động, không dám. Hồng Trần Tuyết cười nói, chờ sư tôn ta định đoạt. Nghe nói đang tôn điện cũng tự phong rồi, chuyện gì thế? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết. Di mệnh của sư tôn, Đồng Hoang cổ thành tự phong, đang tôn điện sẽ tự phong. Hồng Trần Tuyết thông thả nói, về phần nguyên do, ta cũng không biết, rốt cuộc đã tự phong bao lâu, ta cũng không biết. Đều tự phong rồi, ngươi lại vẫn có thể chạy ra ngoài, bản lĩnh không nhỏ. Diệp Thần mỉm cười. Sợ một mình ngươi tìm quá khổ, đi ra hỗ trợ tìm. Hồng Trần Tuyết nhấp một ngụm rượu đục. Lý do này của ngươi không sai. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, từ rất xa chạy tới lừa ta, muốn đi tìm Hồng Trần thì cứ nói thẳng, chuyện này làm gì có ai không biết, thiếu chút nữa đã cảm động rồi. Như thế nào, ghen sao? Hồng Trần Tuyết đặt ly rượu xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thần. Ta ăn giấm gì chứ? Diệp Thần bị chọc cười, cái tên này của ngươi thật đúng là ta không hàng được, không chừng một ngày nào đó khi đang ngủ ta đã bị bóp chết tươi rồi, ta tìm ai để nói lý đây? Nhắc tới ngủ, có chuyện này, ta thật sự muốn hỏi ngươi. Nói. Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, cái kia dùng thoải mái. Hồng Trần Tuyết hai tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, sở linh, Cơ Ngân Sương hay là Thượng Quan Ngọc Nhi. Đừng nói chuyện phím như vậy, ta là chính nhân quân tử mà. Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng. Y Hồng Trần Tuyết đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng, đi thẳng ra ngoài cửa, đưa lưng về phía Diệp Thần khoát tay áo, còn có một giọng điệu mờ mịt truyền về, chúc ngươi sớm ngày tìm được các nàng. Cũng chúc ngươi sớm ngày tìm được Hồng Trần. Diệp Thần trả lời một tiếng, nhưng lại không đứng dậy đưa tiễn. Quán rượu nhỏ vẫn huyên náo như cũ, ra ra vào vào không ngừng có bóng người, đều là tu sĩ đi ngang qua nghỉ chân. Diệp Thần vẫn ở bên cửa sổ, yên lặng uống rượu, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cái rộn ràng nhốn nháo, thể hiện hết nhân gian muôn màu. Là một quần chúng mà hắn lại nhìn có chút tâm thần hoảng hốt. Không biết khi nào, hắn mới đứng dậy, bỏ lại một khối nguyên thạch, liền đi nhanh ra ngoài, nghỉ chân một lát, lại muốn bước lên con đường mới, mà thời gian sẽ vô cùng dài dằng dặc. Đường cái ồn ào xuyên qua, hắn đi tới trung tâm thành, muốn mượn truyền tống trận rời đi. Tu sĩ đến mượn truyền tống trận cũng không nhiều, hắn xếp hàng sau lưng một thanh niên mặc bạch bào. Thanh niên áo bào trắng này cũng thấy lạ, hai tay nắm chặt một túi trữ vật, thân hình khẩn trương run rẩy, thỉnh thoảng lau mồ hôi, thoạt nhìn còn tưởng là một tên ăn trộm. Diệp Thần nhìn lướt qua thanh niên mặc áo bào trắng, tu vi không cao, chỉ có thiên cảnh, khẩn trương như thế, hắn cũng rất bản năng cho rằng thanh niên mặc áo bào trắng này là làm chuyện trái lương tâm mà trong lòng khiếp đảm. Trong khi nói chuyện, thanh niên áo bào trắng đã đi tới, có thể thấy được là hắn đã mồ hôi đầm đìa. Đi đâu? Lão già áo đen trấn thủ truyền tống trận nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt. Bẩm tiền bối, Ngũ Nhạc cổ thành. Thanh niên áo bào trắng cuống quýt đưa túi trữ vật vừa nắm được ra. Lão già áo đen tiếp nhận, lại cau mày, tiền không đủ, còn thiếu 800 nguyên thạch. Vạn bối chỉ có nhiều như vậy, mong tiền bối giúp đỡ, ngày khác nhất định sẽ trả lại. Thanh niên áo bào trắng cuống quýt chắp tay thi lễ một cái, ngữ khí hèn mọn, mang theo cầu khẩn. Có thể mang bảo vật khác chống đỡ. Lão già áo đen trầm giọng nói, nếu không, đừng nói chuyện. Không dối gạt tiền bối, vạn bối bị cướp, cũng không có bảo vật khác. Thanh niên bạch bào lại lau mồ hôi, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, toàn thân cũng chỉ còn lại cái này. Thấy lệnh bài kia, đôi mắt Diệp Thần sau lưng không khỏi híp lại một chút, nhưng không phải bởi vì lệnh bài kia quý giá đến mức nào, mà là vì ba chữ to bắt mắt trên lệnh bài kia, Hằng Nhạc Tông. Một khối lệnh bài rách nát, không thể bù đắp được 800 nguyên thạch. Lão già áo đen tiện tay quăng túi trữ vật của thanh niên áo trắng xuống đất, muốn mượn truyền tống trận, tích lũy đủ nguyên thạch rồi lại đến. Tiền bối. Có thể hay không nhanh lên một chút. Thanh niên áo bào trắng còn chưa nói xong đã bị người phía sau quát một tiếng cắt ngang. Còn không lui xuống. Lão già áo đen sắc mặt trầm xuống, cũng có chút không kiên nhẫn. Thanh niên áo bào trắng nhặt túi trữ vật lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đắng chát, muốn đi xuống. Diệp Thần bước lên, lôi kéo hắn bước vào truyền tống trận, sau đó vứt túi trữ vật lại cho lão già áo đen kia, tiền của hắn, ta ra đây thay hắn, mở trận pháp, thành Ngũ Nhạc cổ. Lão già áo đen suy nghĩ một chút về trọng lượng của túi trữ vật, dương mắt liếc nhìn Diệp Thần mặc áo choàng đen, cũng không nói thêm gì, trực tiếp khắc họa tọa độ, thúc giục không gian pháp trận. Trên trận, Diệp Thần và một thanh niên mặc áo bào trắng cũng biến mất trong trận, sau khi bước vào thông đạo truyền tống hắn mới phản ứng lại, cuống quýt thi lễ, đa tạ tiền bối. Diệp Thần không nói gì, lại giơ tay phất qua thanh niên mặc bạch bào, nhíp lệnh bài trong ngực ra. Nhìn lệnh bài, thần sắc hắn hoảng hốt, lại không biết có thể tại Huyền Hoang Đại Lục trông thấy Hằng Nhạc Tông ba chữ, cũng không ngờ tới, tại Huyền Hoang Đại Lục, lại có tông môn tên là Hằng Nhạc Tông. Tiền bối. Thấy Diệp Thần nhìn đến không hiểu sao xuất thần, hơn nữa thần sắc có chút kỳ quái, thanh niên áo bào trắng gọi một tiếng mang tính thăm dò, không rõ vì sao Diệp Thần lại làm như thế. Diệp Thần bị thức tỉnh suy nghĩ, trả lại lệnh bài, tông môn của ngươi ở đâu? Bên trên biên giới Ngũ Nhạc Cổ Thành. Thanh niên áo bào trắng cung kính trả lời, vạn bối lần này là theo trưởng lão tông môn đi ra ngoài rèn luyện, nhưng chưa từng gặp cường đạo, trưởng lão vì bảo vệ ta mà chết. Diệp Thần lại rơi vào trầm mặc, cũng coi như đã hiểu rõ vì sao lúc trước thanh niên mặc bạch bào lại căng thẳng như vậy. Ngũ Nhạc Cổ Thành cách đây ít nhất 400 vạn dặm, lấy lực chân một thanh niên áo bào trắng, năm nào tháng nào mới có thể bay trở về, 800 nguyên thạch với thiên cảnh mà nói, cũng không tính là con số nhỏ. Thanh niên mặc áo bào trắng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng đứng ở một bên, sợ chọc giận Diệp Thần. Sau nửa canh giờ, hai người lần lượt bước ra truyền tống trận, hiện thân trong thành Ngũ Nhạc cổ xưa. Có lẽ là ở khu vực xa xôi, tòa thành cổ này liền nhỏ hơn nhiều, nhìn lướt qua, tu sĩ hoàn cảnh đều không thấy mấy người, khiến cho Diệp Thần càng thêm tiếc nuối chính là, cũng không thấy có đại sở chuyển thế nhân. Đi Hằng Nhạc Tông của ngươi. Diệp Thần thu lại bí pháp, đưa thanh niên mặc áo bào trắng lên hư thiên. Tiền bối, phía đông nam. Thanh niên áo bào trắng không dám lười biếng, chỉ đại khái phương hướng. Diệp Thần lập tức bỏ chạy, một bước vạn trượng khiến thanh niên áo bào trắng cả kinh, thân pháp này dù là lão tổ Hằng Nhạc Tông hắn cũng không theo kịp. Thần thông của Diệp Thần khiến hắn hoảng sợ. Không lâu sau, hai người đáp xuống trước một mảnh linh sơn, dưới chân linh sơn đứng sừng sững một tòa bi đá cao ba trượng, trên đó cứng cáp hữu lực khắc ba chữ to bắt mắt, Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần nhìn lướt qua bi đá, mỉm cười, ngừng chân 3-5 giây mới bước vào. Như là đại sở Hằng Nhạc Tông, ở đây Hằng Nhạc Tông cũng có một bậc thềm đá nối thẳng lên phía trên, đi tới một bên hắn theo bản năng, bậc đá ở một bên cũng không có tiểu linh viên. Thu ánh mắt lại, hắn lần nữa nhấc chân, từng bước đi tới, tự như năm đó hắn lần thứ nhất lên Đại Nhạc Tông sở hằng, từng bước từng dấu chân, từng bước đều vững vàng mạnh mẽ. Khác biệt chính là, năm xưa trong lòng hắn luôn ôm ước mơ đối với tương lai, mà hôm nay hắn lại sa vào ký ức của mình đối với quá khứ, trong lúc lừa mình dối người, muốn tìm cho bằng được chút an ủi đáng thương kia. Cái này như một vòng luân hồi, làm cho tâm cảnh trong im lặng thăng hoa, bỗng nhiên còn có một cổ uy áp cường đại tứ tán ra, đem thanh niên áo bào trắng phía sau hắn ép tới phủ phục trên mặt đất. Uy lực thánh nhân kia được tăng cường trong tâm trí hắn, tu vi của hắn lại chạm tới bình cảnh của thánh nhân cảnh, một luồng lực lượng trong minh minh đánh vào phong ấn của hắn, rất có tư thế lập địa thành thánh. Diệp Thần thầm quát trong lòng, phong tỏa cơ duyên tiến giai lần thứ hai mà hắn vẫn không thể thành thánh được. Phong cơ duyên, hắn một cước bước lên Hằng Nhạc Tông, không kịp chờ đợi nhìn quanh tứ phương. Ở đây Hằng Nhạc Tông có 5 phần tương tự với Hằng Nhạc Tông ở đại sở, đều là mây mù lượn lờ, mông lung, đỉnh núi xinh đẹp, tiên hạc phất phới, giống như một mảnh tiên cảnh ở nhân gian. Trong lúc hoảng hốt, cuối cùng hắn cũng chậm rãi chìm vào trong suy nghĩ của mình, không hề lừa mình dối người, chung quy không phải là đại sở của Hằng Nhạc Tông, không có Ngọc Nữ Phong, cũng không có Sở Lệ Nhi cùng Sở Linh Nhi. Thanh niên mặc áo bào trắng đi theo sau, sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc, có chút không dám nhìn thẳng bóng lưng của Diệp Thần, uy phong của thánh nhân lúc trước suýt chút nữa khiến cho hắn thân tử đạo tiêu tại chỗ. Hả? Lý Nguyên, ngươi đã về rồi. Đệ tử đi ngang qua thấy bạch bào thanh niên, nhao nhao tụ tập lại, tu vi đều không cao, mỗi người đều có cảnh giới thiên cảnh, phong hoa chính thúy. Đã trở về. Thanh niên áo trắng tên gọi Lý Nguyên gượng cười, cười lên bi thương. Vị này là... Đông đảo đệ tử đều dời ánh mắt lên người Diệp Thần, thấy Diệp Thần mang theo mặt nạ quỷ che phủ hắc bào, đều có chút kinh ngạc, ngoài sáng trong tối đều nhìn rất kỳ quái. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, liền biến mất một bước. Thân ảnh như quỷ mị không ngừng xuất hiện trong núi. Nơi này có chuyển thế với người đời, hơn nữa còn không ít, mấy chục người mà cũng coi như là tụ tập. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo mấy chục người chuyển thế thần sắc mờ mịt lên một đỉnh núi. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy hai lão già áo trắng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, chính là chuyển thế, nói chính xác hơn là hai lão tổ của Nhạc Tông đại sở, Hằng Nhạc chân nhân, người ở tầng trời. Đây có lẽ là điều đã định trước, kiếp trước chính là người Nhạc Tông, kiếp này chính là người Hằng Nhạc Tông ở Huyền Hoang đại lục. Đáng tiếc hai cái Hằng Nhạc Tông cũng không phải là cùng một cái Hằng Nhạc Tông. Cảm giác được sau lưng có người đến, Hằng Nhạc chân nhân chuyển thế và Hằng Thiên thượng nhân nhau nhau quay đầu lại, thấy Diệp Thần đang mặc hắc bào, mấy chục Hằng Nhạc Tông nhân sau lưng Diệp Thần thấy vậy đều nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Hai người dồn dập đứng dậy, đôi mắt già nua hiếp lại nhìn thẳng vào Diệp Thần. Đúng vậy. Ngươi từ đâu xuất hiện? Mấy chục người chuyển thế cũng đều tập trung vào Diệp Thần, có mấy người còn sắc mặt biến thành màu đen, đang ngủ say như vậy. Mơ mơ hồ hồ bị xách tới đây. Có vẻ như không giải thích rõ được. Diệp Thần mỉm cười, phất tay tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi, sau đó là mấy chục ký ức tiên quan, chẳng phân biệt trước sau chui vào mi tâm người đời. Thân thể mọi người rung lên, nhào nhào ôm lấy đầu lâu, thống khổ gào thét, tâm thần hỗn loạn. Diệp Thần lấy ra thánh thể bản nguyên, tiên hỏa thiên lôi cùng rất nhiều đan dược, trong lúc chuyển thế nhân giải phong ấn ký ức, tẩy luyện huyết mạch, rèn luyện thân thể cho bọn họ, tu vi của bọn họ quá thấp. Xong việc, hắn mới xách bầu rượu ra, ngồi ở đỉnh núi, quan sát Hằng Nhạc Tông này. Đây là một tiểu tông môn, thậm chí ngay cả thế lực cửu lưu cũng không tính, tu vi cao nhất cũng chỉ là chuẩn thánh cấp, hơn nữa chỉ có một, hoàn cảnh đỉnh phong khác cũng không phải rất nhiều. Nhìn một chút, trong lòng hắn ồ một tiếng, liếc ra ngoài núi, dường như có thể cách dãy núi nhìn thấy dưới chân núi có một thanh niên đứng lặng, đang hồi tưởng nhìn mảnh linh sơn này. Người nọ, thoạt nhìn, có chút quen mặt, nhìn kỹ lại một chút, không phải chính là Liễu Dật sao? Cũng là tại lúc tìm người đời nghe được Hằng Nhạc Tông nơi đây, lúc này mới chạy tới nhìn xem. Liễu Dật sư huynh, tới cũng tới rồi, mời vào ngồi. Diệp Thần không khỏi cười cười. Diệp Thần sư đệ. Ngoài núi, Liễu Dật sững sờ, nhấc chân bước vào linh sơn, rất chính xác tìm được ngọn núi kia, nhưng sau khi thấy Hằng Nhạc chân nhân chuyển thế như vậy, lại sững sờ. Như ngươi đã thấy, đều là người đời chuyển kiếp. Diệp Thần phất tay, đưa tới một bầu rượu, ta cũng vừa đến không lâu, sư huynh cũng quá nửa là nghe Hằng Nhạc Tông, lúc này mới chạy tới. Không giấu giếm ngươi, thật đúng là. Liễu Dật cười nói, lần này, đích thực là đúng. Cách lần trước tách ra, thời gian không ngắn, tìm được bao nhiêu. Diệp Thần khao khát nhìn Liễu Dật. Tất nhiên người chuyển thế đã tìm không ít. Liễu Dật mỉm cười ấm áp, lại lắc đầu, không tìm ra ta quá quen thuộc, cũng không tìm thấy sư tỷ Nam Cung Nguyệt của ngươi. Ta cũng vậy. Diệp Thần cười lắc đầu, tìm được không ít, phiền phức cũng không ít. Sự tình của Giao Trì Thịnh Hội và Đông Hoang Cổ Thành ta đã nghe nói, Liễu Dật không khỏi thổn thức một tiếng. Uy danh của Hoang Cổ Thánh Thể hiện giờ đã truyền khắp Đông Hoang, thậm chí là toàn bộ Huyền Hoang. Sư huynh đừng giỡn cợt ta. Diệp Thần cười nói, ta thật đúng là đi đâu có chuyện đó. Dật. Dật Nhi, Thần. Thần Nhi. Lúc hai người nói chuyện, Hằng Nhạc Chân Nhân và Hằng Thiên Thượng đã giải khai ký ức phong cấm, kinh ngạc nhìn hai người, có chút khó tin. Đệ tử bái kiến hai vị lão tổ. Diệp Thần và Liễu Dật lập tức đứng dậy, chắp tay hành đại lễ. Đúng là các ngươi. Thân thể Hằng Nhạc Chân Nhân và Hằng Thiên Thượng Nhân rung mạnh, bàn tay phủ đầy vết chai cũng không nhịn được rung rẩy, khuôn mặt già nua, nước mắt tuôn rơi, đều kích động thất thố. Chuyện này. Những người khác chuyển thế cũng mở được phong ấn, thân sắc mờ mịt nhìn người bên cạnh, cuối cùng ánh mắt đều đặt trên người Diệp Thần và Liễu Dật, chuyển thế trùng sinh. Hình ảnh kế tiếp, có chút châm ngòi tiếp, tiếng nghẹn ngào, tiếng khóc đau khổ vang vọng ra, tiếp theo chính là mùi rượu tràn ngập, theo đó tiếng cười to truyền khắp Hằng Nhạc Tông. Dưới núi, đệ tử và trưởng lão đi ngang qua đều kinh ngạc, ngửa đầu quan sát, một hồi khóc một hồi cười, cũng không biết trên núi đang làm cái gì, muốn đi vào xem, lại bị kết giới ngăn trở. Bóng đêm dần tối, đám người Diệp Thần vẫn ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nét mặt của ai nấy đều tang thương, giống như đang ngưỡng mộ cố hương. 200 năm quá lâu, kiếp trước kiếp này cũng đã già đi 5 tháng. Lần đầu tiên Diệp Thần uống say mềm, rút vào nham thạch, ngủ say như chết. Mọi người nhìn lại, lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn từng sợi tóc bạc của hắn, đều đau lòng. Vẹn vẹn hơn 200 tuổi, lại có vẻ tang thương như ông lão tuổi xế chiều, mệt mỏi không chịu nổi. Sáng sớm, ráng mây rải khắp Hằng Nhạc Tông, phủ một lớp áo ngoài tường hòa vào linh sơn. Trời còn chưa sáng, đã thấy đệ tử chăm chỉ đi ra động phủ đã tọa, thu nạp thiên địa tinh hoa, cho dù là một cái tiểu tông môn, cũng tinh khí phồn thịnh, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Nhưng mà, hình ảnh tươi đẹp điềm đạm này, cuối cùng là bị một tiếng quát uy nghiêm mờ mịt của hư thiên cảnh phá vỡ. Thánh chủ có lệnh, Hằng Nhạc Tông lập tức lựa chọn ngàn nữ đệ tử đi tới Huyết Nguyệt Tông. Lời này vừa nói ra, cả người của Hằng Nhạc Tông, đặc biệt là nữ đệ tử, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, nước mắt ướt đẫm, tự như đã biết kết cục bi thảm của mình. Diệp Thần bị đánh thức, liếc mắt nhìn hư thiên, mới nhìn thấy đó là ba lão giả, đều là chuẩn thánh cấp, ba người khí thế nối thành một mảnh, nghiền hư thiên ầm ầm, giống như lôi đình vậy. Ta đã nói mà. Đi đâu có chuyện gì? Diệp Thần đứng lên, hùng hăng duỗi lưng. Sư tổ, Hằng Nhạc Tông là tông môn phụ thuộc Huyết Nguyệt Tông. Liễu Dật nhìn về phía Hằng Nhạc Chân Nhân. Năm xưa chính là như vậy. Hằng Nhạc Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, thân ở loạn thế, bất đắc dĩ phụ thuộc vào đại giáo, không ngờ quanh năm bị Huyết Nguyệt Tông coi là nô lệ, không có chút tôn nghiêm nào. Hơn ngàn nữ đệ tử, Huyết Nguyệt lão tổ thật tàn nhẫn. Người trên Hằng Thiên Thượng lạnh lùng quát lên một tiếng. Sư huynh, ba hàng kia là ngươi đến hay là ta đến? Diệp Thần nghiêng đầu cười nhìn Liễu Dật. Tùy tiện. Hay là để ta? Diệp Thần vặn vẹo cổ, rất tự giác xách xích tiêu ra. các ngươi khinh người quá đáng. Một phương khác, lão tổ Chân Dương đạo nhân Hằng Nhạc Tông đã bước lên hư thiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba lão giả áo bào tím, các nàng đều là người sống sờ sờ. Vậy thì thế nào? Một lão giả áo tím cười nhạo, Huyết Nguyệt lão tổ sắp đột phá, cần gấp tinh nguyên, các nàng nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, hay ngươi cãi lại? Các ngươi? Chân Dương đạo nhân vừa muốn nổi giận, nhưng lời đến bên miệng liền định lại rồi, bởi vì một khắc trước còn hoàn hảo không sức mẻ ba lão giả áo bào tím, một cái chớp mắt này đã không còn đầu lâu. Chân Dương đạo nhân biến sắc, toàn bộ người của Hằng Nhạc Tông cũng đều sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì, ba chuẩn thánh thật tốt, làm sao trong nháy mắt bị chém đầu lâu, máu me cực kỳ. Diệp Thần bước lên hư thiên, phòng cấm nguyên thần của ba lão giả áo bào tím ở trên hư không. Lúc này mọi người mới biết là ai ra tay, không phải chính là người mang mặt nạ áo bào đen sao? Cũng chưa thấy rõ hắn ra tay thế nào, ba cái đầu chuẩn thánh đã chuyển nhà. Đặc biệt là Chân Dương đạo nhân thân thể đang run rẩy, Diệp Thần mạnh mẽ khiến hắn trong lòng run sợ, thân là lão tổ của Hằng Nhạc Tông, hắn lại không biết trong tông còn cất giấu một tôn đại thần như vậy. Sư tôn. Bọn Hằng Nhạc chân nhân và Hằng Thiên Thượng cũng từ trên trời hạ xuống, trong Hằng Nhạc Tông này, thân là người chuyển thế, đều là đồ đệ của Chân Dương đạo nhân. Đây là ai vậy? Nhân khẩu Chân Dương đạo nhân khô lưỡi khô khốc nhìn bọn Hằng Nhạc chân nhân. Cố Hữu. Bạn cũ của ngươi, cũng quá. Tha mạng, tha mạng. Ba lão già mặc áo bào tím dù bị phong cấm nhưng vẫn chưa chết, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thần, có thể lập tức chặt đầu bọn họ, đó là cường đại cỡ nào? Không dám, không dám. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng bóc, tuy là đang cười nhưng khi rơi vào trong mắt ba ông lão áo bào tím thì đây chính là một sát thần. Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên, Diệp Thần đặt một chưởng lên đỉnh đầu của một ông lão mặc áo bào tím, bắt đầu lục soát thần bí pháp, cướp đoạt ký ức của hắn, người nọ chết ngay tại chỗ. Như thế nào? Liễu Dật bước tới, trong Huyết Nguyệt Tông có chuẩn thánh vương trấn giữ không? Sư huynh cũng quá coi trọng bọn họ rồi. Diệp Thần cười khẽ, chỉ có cấp thánh nhân. Bên này xong rồi. Liễu Dật cầm Thái Cực kiếm, khí tức sát phạt nhất thời bộc lộ. Ta đi là được rồi. Diệp Thần lùi lại một bước thành tất bước ra Linh Sơn, đi thẳng đến một bên. Xem ra ta là thiện hậu. Liễu Dật lắc đầu cười, một kiếm chém chết hai lão già áo tím còn lại, lấy túi trữ vật của bọn họ rồi giao hết cho Hằng Nhạc chân nhân. Tiền bối, bên Huyết Nguyệt Tông. Chân Dương đạo nhân vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi. Sư tôn yên tâm, Hằng Nhạc Tông vô sự. Hằng Thiên Thượng cười nói, cực kỳ tự tin với chiến lực của Diệp Thần, 27 tôn thần tử cũng không đánh bại được hắn, một tôn thánh nhân, dễ như trở bàn tay. Cái này. Như vậy là tốt rồi. Chân Dương đạo nhân không khỏi lau mồ hôi lạnh, tu đạo hơn 1000 năm, cũng chưa từng thấy kẻ nào hung hãn như Diệp Thần, giống như chém chuẩn cửu căn đánh dưa hấu vậy. Diệp Thần một đường vượt qua núi sông Đại Xuyên, hạ xuống trước một vùng biển máu sóng lớn mãnh liệt. Thiên địa nơi này là tối tăm, biển máu này cũng cực kỳ người hiền lành, từ xa đã nghe thấy tiếng ô tru, có thể thấy được trong biển có oan hồn đang giãy giụa, cho dù chết cũng khó có thể được giải thoát. Trừ những thứ này, biển máu còn tự thành dị tượng, có một vầng trăng âm lơ lửng trên không trung, lấp lóe ánh sáng lạnh lạnh, xa xôi mà mờ mịt, âm lãnh mà lại quạnh hiu, thật là quỷ dị. Đây chính là Huyết Nguyệt Hải, từ xưa đã có, cũng là hung danh trác tuyệt, tu sĩ bình thường sẽ không dám đặt chân vào những người này, sợ bị oán linh trong biển trọc điên nguyên thần, cũng sợ bị sóng biển màu máu nuốt mất chân thân. Chồn biết bao nhiêu sinh linh. Diệp Thần thở dài, một đường nhìn quanh bốn phía, có thể liếc mắt xuyên qua oán khí vô hình, oán linh ô minh, kéo theo thê lương, trong đó có lẽ cũng có người chuyển thế. Bỗng nhiên, hắn đặt chân trên không Huyết Nguyệt Hải, dùng sức mạnh của nguyên thần, tụng niệm Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, Phật Quang Phổ Chiếu, chói mắt lóa mắt, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương lan tràn. Nhất thời, Huyết Nguyệt Hải sao động, âm thanh vù vù càng to hơn, những nơi Phật Quang đi qua, huyết hải màu máu không ngừng bị độ diệt, trong đó quán linh từng cái được giải thoát, hóa thành ánh sáng tu vi. Hắn như một vị thần linh, càng như một vị đại Phật, sau đầu có quần sáng hiển hóa, đứng ở Huyết Nguyệt Hải bên trong, chói mắt rực rỡ, lấy Phật chi kinh văn, độ hóa cả đời, giúp bọn họ thoát ly bể khổ. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú là bá đạo, Huyết Nguyệt Hải to như vậy, bởi vì Phật quang này mà chậm rãi tiêu tán, dần dần khô cạn, lộ ra đại địa huyết sắc, cùng với một nửa hài cốt ẩn giấu trong bùn đất. Kẻ nào? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, từ sâu trong huyết hải mà đến, động tĩnh lớn như thế của hắn đã chọc giận nhiều người, chính là Huyết Nguyệt Tông, rất nhiều cường giả dắt tới. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, biết người đến là cường giả của Huyết Nguyệt Tông, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chợt, trong Phật quang dung nhập thánh quang, mang theo tịch diệt chi lực, quét ngang Huyết Nguyệt Hải, phàm là người nhiễm phải Phật quang và thánh quang, trong nháy mắt bị độ diệt, hóa thành một đám tro bụi. Hắn vốn không có thù oán gì với Huyết Nguyệt Tông, nhưng Huyết Nguyệt Tông tạo ra quá nhiều sát kiếp, những sinh linh chết thảm kia có lẽ có đại sợ chuyển thế, chưa từng chờ đến lúc hắn tới tìm thì đã hóa thành quán linh rồi. Thay trời hành đạo cũng tốt, thay đại sợ chuyển thế thế nhân đời báo thù cũng tốt, làm nhiều việc ác, Huyết Nguyệt Tông đều sẽ vì mảnh huyết địa này tế điện ra máu tươi, vừa là loạn thế, vậy liền dùng thiết huyết chinh phạt. Cái quái gì a, chuẩn thánh Huyết Nguyệt Tông đánh tới, còn cuốn theo rất nhiều sát trận khủng bố. Tuy là tu vi chuẩn thánh cấp của bọn họ cũng khó ngăn cản được Phật Quang và Thánh Quang, vừa mới đặt chân vào phiến huyết hải kia đã bị nghiền thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, hồn phi phách tán. Theo Phật Quang và Thánh Quang lan tràn, huyết hải khô cạn tăng tốc độ nhanh hơn, sâu trong một mảnh tiên sơn cũng theo đó hiển lộ, dựa lưng vào âm nguyệt, toàn thân bị huyết hải nhuộm đến tản ra huyết sắc u quang. Đó là Huyết Nguyệt Tông vốn đã dùng bí pháp che giấu, lại bị đại thần thông của Diệp Thần cưỡng ép bức ra, Phật Quang phổ chiếu, Thánh Quang xẹt qua, càng có nhiều người bị tiêu diệt trở thành Phật hồn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, so với tiếng kêu rên của oán linh trong biển máu càng thê lương hơn, nghe được khiến lòng người run rẩy. Đó là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, hàng loạt người bị giết sạch, mạng người như cỏ rác, cao cao tại thượng, đến chết cũng không ngờ đại họa lại đến nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra ở Huyết Nguyệt Hải này? Ở bờ biển, rất nhiều tu sĩ vây quanh, đều chỉ trỏ về hướng này, cũng không dám đặt chân vào trong đó, sợ bị dư âm, trở thành oan hồn nơi huyết địa. Có tu sĩ cường đại tìm Huyết Nguyệt Tông trả thù. Có người trầm ngâm nói, chiến trận khổng lồ như vậy, đối phương ít nhất cũng là thánh nhân, thậm chí là chuẩn thánh vương, ngay cả Huyết Nguyệt Hải cũng khô cạn. Đây chính là báo ứng. Quá nhiều người đều lạnh lùng một tiếng, thật sự là trời xanh mở mắt, sớm nên để cho đám súc sinh này xuống ruộng. Ngục, cũng miễn cho bọn họ làm hại sinh linh thế gian đồ tháng. Trong tiếng nghị luận, vô biên vô hạn Huyết Nguyệt Hải đã hoàn toàn khô cạn, Huyết Nguyệt Tông Tiên Sơn cũng sụp đổ. Trong phế tích, một người tóc tai bù xù xông ra, cả người đẫm máu, dữ tợn như ác quỷ, cuốn theo huyết sát ngập trời, lao thẳng đến chỗ Diệp Thần, chính là lão tổ Huyết Nguyệt Tông. Có điều, vết thương của hắn thê thảm như vậy, không phải Diệp Thần đánh, mà là hắn tiến giai lên chuẩn thánh vương thất bại bị cắn trả, không những không thể bước ra một bước kia, ngược lại suýt nữa thân tử đạo tiêu. Tuy không phải Diệp Thần đánh nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần đến quấy rối, dùng hết huyết hải quấy nhiễu tâm cảnh của hắn, hắn cũng sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma chọc phải cắn trả. Lão phu với ngươi không oán không cừu, ngươi khinh người quá đáng. Huyết Nguyệt lão tổ giận tím mặt. Không oán không thù. Ngươi nói lời này không trái lương tâm. Diệp Thần đạp trời mà đến, quan sát Huyết Nguyệt lão tổ, mấy năm nay ngươi hại bao nhiêu người bỏ mạng, sợ rằng ngươi cũng đếm không xuể. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Nguyệt lão tổ điên cuồng gào thét, giống như chó điên. Hằng Nhạc Tông, do ta bảo kê. Diệp Thần nhàn nhã nói một tiếng, bầu trời mờ mịt, uy nghiêm lạnh băng, còn những thù hận khác ta cũng lười nói ra, chỉ một câu này thôi là đủ rồi. Tốt, rất thô. Huyết Nguyệt lão tổ gào thét, nghịch thiên đánh tới, một chưởng đánh nứt hư thiên. Diệp Thần vung xích tiêu lên, một kiếm chém ra ngân hà, Huyết Nguyệt lão tổ vừa giết tới, bị một kiếm chém chết nhục thân, ngay cả nguyên thần cũng bị cấm trên hư không tại chỗ. Cho dù có diệt ta thì như thế nào, các nàng chung quy không về được. Như có vẻ như biết bản thân khó thoát khỏi tai kiếp, Huyết Nguyệt lão tổ cười, cười không kiêng nể gì cả, cười âm trầm đáng sợ. Thì thích ngươi kiên cường như vậy. Diệp Thần phất tay, quét ra Huyết Nguyệt hải khô cạn, rơi vào giữa đám người vây xem, mọi chuyện xong xuôi còn có một giọng nói mờ mịt vang vọng giữa trời đất, người nhà ai chết thảm dưới tay hắn, có cừu báo thù, có liên quan báo oan. Lão phu chờ một ngày này đã lâu lắm rồi. Lúc này có một lão nhân già nua xông lên, đao kiếm đều không mang theo dùng, xé ngay tại chỗ một cánh tay của nguyên thần thể Huyết Nguyệt lão tổ, bị xé toạc xuống, hóa thành nguyên thần chi lực, tiêu trừ ở giữa thiên địa. Cẩu tạp chủng, trả lại mạng cho con gái ta. Một đại hán cũng nhào tới, hai mắt đỏ bừng một mảnh, mang theo một thanh quỷ đầu đại đao, điên cuồng chặt chém, tựa như chặt thịt heo. Dê. Nhiều người vây tới, đều là người có thâm cừu đại hận với lão tổ Huyết Nguyệt Tông. Huyết Nguyệt lão tổ kêu lên thảm thiết, cũng gào thét ầm ĩ, không ai có thể nghe thấy, bởi vì tiếng gào của ông ta đều bị tiếng gào của người khác lấn át, ai còn cố kỵ ngươi có phải là thánh nhân hay không nữa. Huyết Nguyệt lão tổ bi thương, đường đường là nguyên thần cấp thánh nhân, trong tiếng gầm rống giận dữ, bị nhân sinh phát điên xé thành mảnh nhỏ, còn thảm thiết hơn cả lăng trì xử tử. Tên này hẳn là chết một cách rất buồn bực, lại bị võ giả thiên cảnh và hoàn cảnh bình thường xé thành cặn bã. Bên này, Diệp Thần vẫn đang ở trên Huyết Nguyệt hải khô cạn, mở túi trữ vật ra, trên đường đi đều thu hết bảo vật của Huyết Nguyệt Tông, muốn lấy về cho người của Hằng Nhạc Tông. Đợi hắn đi ra, trên bờ biển tràn đầy bóng người đông nghịt, phần lớn là khóe mắt con ngấn nước mắt, cung kính hành lễ đối với hắn, nếu không phải là hắn, tám đời bọn họ khó báo thù rửa hận cho người thân. Hằng Nhạc Tông, do ta bảo kê. Diệp Thần cười, vẫn không quên giơ tay lên, từ trong đám người đông nghịt xách ra 3-5 người, đều là người chuyển thế, cũng coi như là niềm vui bất ngờ lần này. Bất quá hắn nói một câu, người ở đây như nghe thánh chỉ, ý tứ của hắn rõ ràng, thành thành thật thật, tuyệt đối đừng chọc vào Hằng Nhạc Tông, nếu không Huyết Nguyệt Tông chính là người kế tiếp các ngươi. Không cần hắn nói, những người này cũng không dám để ý tới Hằng Nhạc Tông, không những không đi trêu chọc, ngược lại còn đem hết toàn lực ra tạo quan hệ tốt, có một vị đại thần như vậy che chở, ai dám động vào. Như thế, cứ như vậy đi. Diệp Thần xua tay, nói xong liền muốn rời đi, nhưng đi được hai bước, liền quay trở về. Hai mắt nhìn thẳng vào trung niên thành thật nói chuyện giao lưu trong đám người kia, nói đúng ra hơn là nhìn chằm chằm mặt dây chuyền có đang treo trên cổ người nọ, đó là Đế Thuấn. Đạo hữu, dây chuyền này ngươi bán hay không? Diệp Thần mỉm cười nhìn người trung niên kia. Bán. Bán. Trung niên trung thực nịnh bờ lúc này gật đầu, vẫn là rất biết chuyện, người tiền bối muốn mua tự nhiên phải nể mặt, bằng không bị ngươi cướp tại chỗ cũng không lời nào để nói. Không để ngươi chịu thiệt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhét qua một túi trữ vật chứa 50 vạn nguyên thạch, sau đó rất tự giác lấy đi mặt dây chuyền trăng non treo trên cổ trung niên. Đi thôi. Thu hồi mặt dây chuyền, Diệp Thần xoay người bước lên hư thiên, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đi rồi, trung niên kia mới theo bản năng lau mồ hôi lạnh, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu như chọc cho người ta mất hứng, trong nháy mắt đầu liền chuyển nhà, đó chính là một sát thân. Chờ hắn mở túi trữ vật ra liếc mắt xem, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần, đống nguyên thạch chồng chất thành núi kia, chói đến hai mắt hắn hiện lên hai mắt kim tinh nhi, một thiên cảnh như hắn, chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Sau khi ngây người, hắn cuống quýt nhét túi trữ vật vào trong ngực, như sợ người khác nhìn thấy. Những người ở đây hoàn toàn chính xác đang nhìn y, đồ vật có thể được một sát thần coi trọng, nhất định là bảo bối. Bọn họ cũng rất tò mò Diệp Thần cho gã trung niên này bao nhiêu tiền, nếu nhiều hơn nữa không chừng còn có thể giữ được một chút, thật sự không thể tách ra cũng có thể đòi một ít, không thể chỉ có thể cướp đoạt. Hư thiên mờ mịt, thân thể Diệp Thần như tiên mang, tốc độ cực nhanh, trong tay nắm chặt mặt dây chuyền Nguyệt Nha. Đế Tuấn rách nát tự bay ra, dung hợp với mặt dây chuyền Nguyệt Nha trong tay Diệp Thần, có uy lực đế uy như ẩn như hiện hiện hiện, cũng rất nhu hòa, không đợi chút sát phạt nào. Điều khiến hắn tiếc nuối chính là, mặc dù là dung hợp mặt trăng và mặt dây chuyền, Đế Ngao vẫn như cũ là không hoàn chỉnh, còn thiếu một khối, nhưng lại không biết ở đâu, càng không biết hơn ở trong tay của tiện nhân kia. Đợi trở lại Hằng Nhạc Tông, Chân Dương đạo nhân tự mình nghênh đón, sau lưng còn có một đám trưởng lão đi theo. Từ nay về sau không còn Huyết Nguyệt Tông nữa. Diệp Thần cười một tiếng, lấy bảo vật từ Huyết Nguyệt Tông ra, ngược lại rất khẳng khái, nó trực tiếp đổ từ trên trời xuống, ai gặp cũng sẽ có phần. Huyết Nguyệt Tông không còn nữa sao? Chân Dương đạo nhân sững sờ, trước sau bất quá ba canh giờ mà thôi, ngay cả là bị người ta diệt tông, cũng không cần nhanh như vậy chứ. Người trước mặt này, phải mạnh đến mức nào? Diệp Thần cười một tiếng, đi tới đỉnh núi chỗ Hằng Nhạc chân nhân cùng bọn Liễu Dật, thả ba năm cái chuyện thế kia ra, trong đó còn có một người kiếp trước là đệ tử chữ huyền của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần sư đệ trước sau như một vẫn mạnh mẽ mạnh mẽ. Liễu Dật đưa cho hắn một bầu rượu. Tâm lạnh rồi, giết người sẽ không thương xót. Diệp Thần cười nói, thế đạo vẫn đục, pháp tắc tàn khốc, cũng không cho phép cái gọi là thương hại, trên tay ta dính đầy máu. Ồ! Hằng Nhạc chân nhân cùng Hằng Thiên Thượng Nhân thở dài, thế gian này có bao nhiêu người như Diệp Thần, bọn họ vốn nên tinh thần phấn chấn bừng bừng, nhưng cả đám đều biến thành sát thần máu lạnh. Sư tổ, còn muốn lên đường. Diệp Thần lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong có rất nhiều đan dược bí quyển cần để tu luyện, còn có cả ngọc giản dùng để phong ấn ký ức tiên quan. Cùng nhau đi. Lúc này Hằng Nhạc chân nhân cười nói, lão già chúng ta cũng còn trẻ. Tiếng giai chuẩn thánh rồi nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vẫn là câu nói kia. Bọn Hằng Nhạc chân nhân và Hằng Thiên Thượng, tu vi cảnh giới quá thấp, lúc ra ngoài đều gặp nguy hiểm bị diệt. Ý tứ trong lời nói của Diệp Thần khiến đám người Hằng Nhạc chân nhân rối rít cười xấu hổ, ngay cả Diệp Thần ngoan như vậy cũng không dám cam đoan chắc chắn sẽ bình yên vô sự chứ đừng nói gì tới đám thiên cảnh như bọn hắn. Hắn năm sau gặp lại. Diệp Thần tới nhanh, đi cũng nhanh, dưới sự đưa mắt nhìn của mọi người, cùng nhau lên đường với Liễu Dật, ở đây Hằng Nhạc Tông với bọn họ mà nói, chính là một dịch trạm. Thật là Hằng Nhạc quý nhân của ta. Trong mắt Chân Dương đạo nhân tràn đầy kính sợ, những trưởng lão khác cũng như thế, hắn là ta mang đến. Thanh niên mặc áo bào trắng tên là Lý Nguyên của Diệp Thần vừa kích động tột đỉnh, bởi vì quý nhân này chính là do hắn nhận được. Mau mau, đi tu luyện. Trưởng lão đời trước vội vàng hối hả thúc giục, bởi vì Diệp Thần mang đến quá nhiều tài nguyên tu luyện, đủ để bọn họ dùng thật lâu, không thể lãng phí thời gian tặng quà cho người khác. Các đệ tử cũng nghe lời, đều tự nắm chặt bảo vật trở về ngọn núi, nhìn tài nguyên tu luyện phong phú, chính là nhìn qua Minh Đại Đạo, bọn họ cũng chưa từng thấy qua tài phú khổng lồ như vậy. Đám người Hằng Nhạc Tông cũng từng người tiến vào động phủ nhà mình, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tiến cấp lên chuẩn thánh cấp, chỉ khi đến cấp bậc đó mới có tư cách lên đường tìm người thân giống như Diệp Thần. Hằng Nhạc Tông tập thể bế quan, vốn cho rằng sẽ yên tĩnh rất nhiều ngày, nhưng lại không ngừng có người lên núi bái phỏng, không thiếu chuẩn thánh và thánh nhân, đều là chạy tới giao hảo, đây là một cây đại thụ. Chân Dương đạo nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng coi như là có được vinh hạnh này của Diệp Thần. Nếu cơ duyên tạo hóa đến, ở chung với tứ phương hòa bình cũng không tệ. Hư Thiên mờ mịt, Diệp Thần và Liễu Dật cũng mỗi người đi một ngã, hẹn trăm năm sau gặp lại ở Côn Luân. Lại là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, hắn tựa như một truyền đạo giả, cũng như một du khách, một đường phong trần, một đường màn trời chiếu đất, trải qua núi cao sông lớn, vượt qua u cốc thương nguyên, dưới mưa gió tiến lên, nghỉ chân trong đêm khuya, đi rất nhiều góc đông hoang đại địa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi hắn rời khỏi đông hoang đại địa thì thế gian đã qua 3 năm. 3 năm qua, hắn tìm kiếm rất nhiều người chuyển thế, mỗi một người tựa như là sinh mệnh vậy, đều chạy về bốn phía, nảy rễ nảy mầm, từng đời nối tiếp nhau truyền xuống dưới, cho đến khi diễm hỏa lan tràn khắp huyền hoang. 3 năm qua, đầu tóc của hắn đã bạc trắng, càng lộ vẻ già nua, quan trọng nhất là luồng tang khí nồng hậu kia, dù có bí pháp diễn hóa chu thiên cũng rất khó che giấu, là do hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Giờ phút này, mặt đất dưới chân hắn thuộc huyền hoang Trung Châu, nó rộng lớn hơn rất nhiều so với đông hoang, mỗi một tấc đất đều chứng kiến thương hải tan điền biến thiên, so với năm tháng còn cổ xưa hơn. Lại là một đêm yên tĩnh, một đường hắn phong trần, dừng lại ở một mảnh bao la mờ mịt đại địa, tay cầm bản đồ, còn thỉnh thoảng nhìn quanh địa hình bốn phía, chính là nơi này, không có sai. Nơi này, lúc trước cũng không phải là đại địa mênh mông mà là một mảnh tiên sơn, là tiên sơn của Côn Lôn, bởi vì Côn Lôn hư cũng giống như đông hoang cổ thành tự phong không gian dị dạng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tự phong ấn trăm năm, lại còn chưa giải phóng. Diệp Thần lẩm bẩm, phất tay thu bản đồ lại, âm thầm trầm ngâm, nhất định phải chờ đến khi đại sở trở về mới giải phóng. Đó là một đoạn năm tháng dài dằng dặc. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi, đi tới một tòa cổ thành gần nhất, Côn Luân cổ thành. Đã là gần Côn Luân nhất, thành Côn Luân tất nhiên là phồn hoa, cho dù đến ban đêm cũng đồng dạng. Diệp Thần đi vào, đập vào mắt đều là bóng người, nhiều hơn có chút dọa người, không chỉ là tu sĩ nhân loại, còn có yêu tu, ma tu và mang tu, các loại hình dáng kỳ quái, chỉ có người không thể tưởng tượng được, không có người không nhìn thấy, toàn bộ một cái món thập cẩm lớn, phản phất như ước hẹn. Chủ yếu nhất chính là huyết mạch của bọn họ, mỗi người đều có đỉnh cao, có vài loại khiến thánh huyết của hắn rung động, quá mức cổ xưa, dù là nhãn giới của hắn cũng không nhận biết hết được, chỉ biết là rất mạnh mẽ. Ngoài trừ những thứ này, chính là các quầy hàng hai bên đường phố, các quầy hàng đều là chủ thanh nhất thủy, bảo vật bán cũng rất bất phàm, tiếng la hét không dứt, Diệp Thần nhìn hoa cả mắt. Diệp Thần cũng không dám xem thường những lão đầu này, đừng xem thường những người này, kỳ thực đều là hạng người tu vi cao thâm, chỉ mới cấp đại thánh, hắn liền thấy được không đánh tiếp được. Đến cũng đến rồi, tiêu ít tiền đi. Nói xong, y liền nhìn chuẩn một quầy hàng. Quầy hàng bán nhiều là pháp khí, tiên kiếm, chuông lớn, linh cảnh, lưu đồng, bảo ấn, những thứ này cần có đều có, cấp bậc cũng không thấp, yếu nhất cũng là chuẩn thánh binh, còn có đại thánh binh tàn phá. Lão phu nhìn một vòng, chỉ riêng ngươi có ánh mắt. Vị chủ quầy hàng xoạch xoạch hút tẩu thuốc, thâm trầm phun tẩu thuốc, giống như một thần côn, đang ngồi trên đất tu tiên nhi. Thánh binh, ta muốn toàn bộ. Diệp Thần đưa pháp khí cấp bậc thánh nhân trở về với nhau. Toàn bộ muốn. Ông chủ quầy hàng nhướng mày, không khỏi liếc mắt quan sát Diệp Thần, vật nhỏ, không đúng rồi, nhóc con, những bảo bối này đáng giá rất nhiều tiền, người chắc chắn có nhiều tiền như vậy. Hơn nửa đêm, người cũng đừng cầm lão đạo ta tìm vui vẻ. Không thiếu tiền, người còn có thể bớt cho ta một chút. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tất nhiên là có thể rẻ, vừa là muốn toàn bộ, số này, tổng cộng không trả giá. Lão giả chủ quán trực tiếp giơ lên hai ngón tay, không phải 200 vạn nguyên thạch, là 2.000 vạn. Không trả giá, tặng ta một cái được không? Thành giao. Được rồi. Diệp Thần đưa túi trữ vật qua, phất tay thu pháp khí cấp bậc thánh nhân lại. Ta đây còn có thánh vương binh cùng đại thánh binh tàn phá, người không xem xét. Lão chủ quầy hàng xoa xoa bàn tay già, nếu muốn toàn bộ, cũng có thể rẻ, người cũng không thiếu tiền sao? Cái này không mua nổi. Diệp Thần ho khan một tiếng, xoay người rời đi, trong túi hắn có không ít tiền, nhưng vấn đề là thánh vương binh và đại thánh binh bị tàn phá, con mẹ nó đều là quý. Rời khỏi quầy hàng này, hắn cũng không thu tay lại, trước khi ra khỏi từng quầy hàng, hơn nữa ra tay hào phóng, mua đều là pháp khí, hơn nữa đều là thánh vương binh, số lượng không phải số ít. Hắn tính toán rất tốt, tìm chuyển thế nhân, liền nhân thủ một kiện đưa, có pháp khí cường đại hộ thân, cũng coi như đối an toàn có cái đảm bảo, hắn cho rằng thánh chủ này rất xứng đáng. Bởi vì hắn, trên đường phố rất nhiều quầy hàng chủ đều là sớm dự tiệc, chỉ thích người mua như vậy, dứt khoát lưu loát không dài dòng, không phải từng kiện mua, đều là chất đóng thành đống. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng tay, mở túi trữ vật của mình ra nhìn lướt qua bên trong, không đành lòng nhìn thẳng, bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, tiêu sạch tất cả nguyên thạch, một khối không còn thừa lại. Tiền tiêu hết sạch, cũng liền tâm tĩnh, chán đến chết đi dạo một vòng, bảo bối lại thấy không ít, nhưng không có tiền lại mua, hắn còn thiếu chút nữa lấy đan dược trả lại. Cuối cùng, hắn mới thẳng đến trung tâm thành, thành này không có đại sở chuyển thế, nếu là không có, cũng không cần phải lãng phí thời gian, huyền hoang đại lục rất lớn, đường hắn muốn đi còn rất dài. Cũng không kém đông hoang cổ thành. Dọc đường đi, Diệp Thần vừa đi vừa thổn thức, ngay cả những thứ như cầu hình vòm bên ngoài đình đài lầu các này đều là tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, cho dù dở đi cũng có thể bán lấy tiền. Ta nói, người có phải mắt mù, không nhìn thấy ta hay không? Đang đi, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy có người đâm chọc hắn, tiếng nói kia vẫn còn rất quen thuộc, là người quen. Diệp Thần vô thức quay đầu lại, thấy một tiếng râu ria xồm xoàm, đó chính là bạn tốt thời xưa, Yến lão đạo. Thế nào, rất ngoài ý muốn. Thấy Diệp Thần sững sờ, Yến lão đạo vuốt chòm râu của hắn. Huyền hoang đại lục ngươi tới khi nào? Diệp Thần hoàn toàn kinh ngạc, không biết ở đây có phải Yến lão đạo hay không, có lẽ là do thành này quá nhiều người, lúc trước hắn đi ngang qua, chưa từng phát hiện ra. So với ngươi sớm hơn 2-3 năm. Yến lão đạo cầm hồ lô rượu ra, mấy năm nay sự tích kinh thiên của tiểu tử ngươi, ta chỉ nghe không bỏ xuống, lỗ tai cũng nghe ra vết chai rồi. Không phải, ta che giấu bí mật như vậy mà ngươi cũng nhận ra. Diệp Thần ngạc nhiên nói. Lại xem thường ta. Yến lão đạo mân mê mái tóc, lão bản gia của ta có thiên phú thần thông, cho dù ngươi biến thành một đống cứt, cũng vẫn nhận ra ngươi. Ngươi ví dụ kiểu này, thật đúng là hình tượng con mẹ nó. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Vô dụng thôi, dẫn ngươi đến một nơi rất tốt. Yến lão đạo cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, kéo dài thời gian rồi rời đi, một đường lay gọi đám người, bước vào một quán rượu. Qua. Vừa bước vào, Diệp Thần liền kinh hãi một tiếng. Chỉ trách tửu lâu lớn như vậy thật sự có chút coi coi như vô pháp vô thiên, toàn bộ một thế giới không gian rộng lớn, không phải chuẩn đế cấp thì không thể mở ra được. Tới, nhìn xem, có người quen không? Yến lão đạo, ít nhất cũng phải nhắm vào mắt Diệp Thần một chút. Đừng nói, thật đúng là không ít. Diệp Thần tìm một chỗ ngồi xuống, quán rượu này dường như là đang tổ chức yến hội, đèn bảo sen tiêu, ca múa thái bình, hương rượu tràn ngập, hương quả bay bay. Về phần người quen, đúng là không ít, giống như thần tử của thần tộc. Giống như thần tử của Phượng Hoàng tộc, hoặc là nói thần tử của cửu tộc viễn cổ đều ở đây, ngay cả ba người thiên phạt thần tử kia cũng có mặt. Ngoại trừ những người như bọn họ, còn có rất nhiều thần tử cường đại khác, mặc dù không có thanh danh cửu tộc viễn cổ vang dội, nhưng mỗi người vẫn vô cùng kinh khủng, huyết mạch bản nguyên của mỗi người cũng đều bất phàm. Không biết, bây giờ ngươi tháo mặt nạ xuống, nơi này có thể rất náo nhiệt hay không? Yến lão đạo nhét một viên linh quả vào trong miệng, đám thần tử kia chắc chắn sẽ bị dọa khóc ngay tại chỗ. Nơi này làm cái gì vậy? Vì sao nhiều thần tử đại giáo tụ tập ở chỗ này như vậy? Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, không để ý tới suy nghĩ kỳ quái của Yến lão đạo, trực tiếp hỏi nghi hoặc trong lòng. Nhìn xem cái kia không? Yến lão đạo giơ ngón tay chỉ về phía một thanh niên áo trắng, đó là Trung Hoàng, hôm nay chính là hắn thiết lập Côn Luân Yến, mở tiệc chiêu đãi các thần tử đại giáo, phô trương cũng đủ lớn đi. Trung Hoàng. Diệp Thần không khỏi kinh ngạc một tiếng, Trung Hoàng này là từ đâu xuất hiện? Đông Thần, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng. Yến lão đạo toàn thân phủi bụi, lai lịch của hắn rất thần bí, không ai biết hắn là truyền thừa của chi nào. Không khéo sẽ là hậu duệ của đại đế. Diệp Thần khẽ nói, theo bản năng liếc về phía vị Trung Hoàng kia. Trung Hoàng đúng là nhân Trung Long Phượng, khí tức mịt mờ, huyết mạch cổ xưa mà cường đại, luôn có một cổ lực lượng thần bí che đậy cơ hội của hắn, đến cả chân dung của hắn cũng rất khó nhìn thấu. Khi Diệp Thần nhìn hắn, cũng trùng hợp hắn quét tới, khẽ mỉm cười với hắn. Đôi mắt thâm thúy như sao trời mênh mông lập lòe tiên quang óng ánh, đôi mắt thần giống như long trời lở đất. Có thể nổi danh với bốn người Nam Đế Bắc Thánh của Đông Thần Tây, quả nhiên Trung Hoàng này không đơn giản. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt hơi khó phát hiện, thầm nghĩ Hoàng trong đạo không phải mạnh bình thường. Ít nhất không phải thần tộc thần tử có thể so sánh. Yến lão đạo không khỏi mỉm cười, thần tử tiên tộc còn có thể, tiểu tử kia ẩn tàng rất sâu, thực lực cũng có thể sánh vai với Trung Hoàng. Đã nhìn ra. Diệp Thần nói xong, cũng liếc nhìn thần tử tiên tộc, đang ngồi trước bàn uống rượu nhàn nhã, không ít tiên tử xung quanh đều bị hắn làm lơ. Dược cổ di tích sắp mở rồi, người cũng là đến tham gia náo nhiệt đi. Yến lão đạo nhàn nhã nói, người đến nhất định sẽ náo nhiệt, không có ngươi, thật đúng là náo nhiệt không nổi lên. Cái gì viễn cổ di tích? Diệp Thần gặm một miếng tiên quả, nghi hoặc nhìn Yến lão. Ý nghĩa đúng như vậy, chính là tiên địa còn sót lại từ thời đại viễn cổ. Yến lão đạo giải thích nói, không biết lai lịch thế nào, chỉ biết mỗi trăm năm mở một lần, tương truyền bên trong có đại đế tiên kinh. Khó trách. Diệp Thần sờ cằm, Chẳng trách có nhiều người tụ tập ở cổ thành Côn Lôn như vậy, nếu như ta đoán không sai, từ cổ thành này truyền tống tới viễn cổ di tích là rất gần. Như lời ngươi nói đi. Yến lão đạo chậm rãi nói, di tích còn chưa mở, mới tụ ở chỗ này chờ đợi. Lần này Trung Hoàng cũng coi như tận tình địa chủ, không thể không nói, mặt mũi hắn cũng không nhỏ. Là ai cũng có thể tiến vào di tích viễn cổ. Diệp thần dò xét nhìn Yến lão. Không hạn chế tu vi, nhưng sau khi tiến vào, tu vi sẽ bị lực lượng cường đại áp chế tới chuẩn thánh, không có áp chế khác biệt, đại thánh cũng không ngoại lệ, ngay cả chuẩn đế cũng phải nằm sấp. Đáng sợ như vậy sao? Diệp thần chật lưỡi một tiếng, có thể bảo vệ bên trong được hay không thật sự có tiên kinh đại đế. Lại có một tên yêu nghiệt. Diệp thần tắt lưỡi, Yến lão đạo níu kéo góc áo của Diệp thần. Diệp thần thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn về phía cửa ra vào, một tiểu nha đầu nhảy nhót chạy vào, như một tiểu tinh linh, ngây thơ rực rỡ, nàng đến, rước lấy chú ý khắp nơi. Đặc biệt là thần tử thần nữ của cửu tộc viễn cổ đều nhíu mày, ngay cả vị trung hoàng kia cũng không ngoại lệ, khi nhìn thấy tiểu nha đầu hoạt bát kia thì trong con ngươi sâu thẳm của hắn hiện lên vẻ kiêng dè. Tiểu nha đầu kia, không cần phải nói chính là đế cửu tiên, 3 năm rồi, mỗi người đều không thấy dài mà đã tiến cấp tới cảnh giới thánh nhân, vẻ ngoài rất đáng yêu thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vô cùng hung hãn. Ta là tới uống rượu. Tiểu cửu tiên cười hì hì, cũng không xem mình là người ngoài mà ôm bầu rượu chạy loạn khắp nơi, thần tử thần nữ ở đây bị người ta đe dọa mấy lần. Ta biết ngay là sẽ không thiếu nàng mà. Diệp thần xoa xoa mi tâm, đúng là tiến giai rồi. 3 năm trước đây đã tiến giai rồi. Yến lão đạo thổn thức nói, người nhà bọn họ ai cũng là yêu nghiệt, chuẩn đế trẻ tuổi nhất của Huyền Hoang đại lục, chuẩn niên thiếu niên đại thánh, chuẩn thánh vương trẻ tuổi, chuẩn thánh vương trẻ tuổi nhất đều ở trong bọn họ, hiện giờ lại có thêm thánh nhân trẻ tuổi nhất. Đời trẻ tuổi Huyền Hoang, nàng ta là người mạnh nhất. Diệp thần lắc đầu cười, có thể chọn được một nhóm lớn, không chừng vài ngàn năm sau, nàng ấy vẫn là một nữ đế kinh diễm. Ồ, Nam đế và Bắc thánh cũng tới. Ánh mắt Yến lão đạo lóe sáng, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Diệp thần lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía xa xa, thanh niên áo tím và một thanh niên áo bào màu bạc cùng nhau đi vào, hắn không biết Bắc thánh là Nam đế là ai, nhưng hai người đều vô cùng kinh khủng. Dựa theo Trung Hoàng đó, Nam đế và Bắc thánh cũng có thiếu niên đế tư, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, từng sợi đạo tắc cuốn quanh người, như ẩn như hiện, mơ hồ còn có hiện ra dị tượng cổ xưa. Hai người đến, lại gây chú ý khắp nơi, rất nhiều thần tử thần nữ đích thân tiếp đón, Nam đế Bắc thánh chính là nhân vật vang dội, danh tiếng không bằng vừa thấy, thật sự mạnh như trong truyền thuyết. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, thanh niên áo bạc kia đi được nửa đường, liền không đi nữa, khóe miệng hắn co quắp nhìn thoáng qua một phương, 2-3 giây sau, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy không do dự. Còn muốn chạy? Lúc này có một người đuổi theo, chính là tiểu cửu tiên. Ý, trong dự kiến. Rất nhiều thần tử và thần nữ đều cười, vẻ mặt kỳ quái. Không cần phải nói, thanh niên áo bạc kia chính là Nam đế nhìn thấy tiểu cửu tiên đuổi theo, lời nói của Diệp thần thấm thía, ngày xưa khi tiểu cửu tiên bại một chiêu của Nam đế, bây giờ nàng thành thánh, mà Nam đế vẫn là chuẩn thánh, không phải là sẽ có thể đòi lại danh dự sao? Tiểu nha đầu thù dai. Tiểu cửu tiên vừa đi, liền có người đặt chân vào tiểu lâu, chính là một thanh niên Phật Đà mặc Phật y, toàn thân nở rộ Phật quang, sau đầu còn có vầng sáng hình tròn lơ lửng, như một vị thần linh, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong cơ thể lại có Phật âm vang vọng, hễ là người nghe thấy đều là tâm thần hoảng hốt. Đáng nói là, trán của hắn không phải sáng loáng bình thường mà còn lóe lên ánh sáng, khiến người khác không nhịn được phải gõ gõ một cái, hắn đến, thần tử thần nữ lần nữa đứng dậy. Không ngờ không kém, đó hẳn là Tây Tôn. Diệp thần nhàn nhạt một tiếng, trong mắt cũng sinh ra kiên kỵ, hắn chưa bao giờ xem nhẹ Phật. Niệm lực của bọn họ thần bí mà cường đại, nhưng có áp lực. Yến lão đạo ôm bầu rượu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Diệp thần. Đông thần, Tây tôn, Nam đế, Bắc thánh, Trung hoàng, không một ai ngốc đâu. Diệp thần cười nhạt, đều là người mang truyền thừa bất thế, có tư cách dẫn dắt thời đại này. Nói đến Đông thần, sao không thấy nàng tới? Yến lão đạo theo bản năng liếc về phía cửa ra vào, lão đạo ta còn chưa gặp nàng, đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang, chắc là phong hoa tuyệt đại. Nàng ta không thích tham gia náo nhiệt. Diệp thần mỉm cười nâng chén rượu lên, nhớ lại hình ảnh Cơ Ngưng Sương vùi đầu đọc sách, nói không chừng giờ phút này mình đang ở Giao Trì Thánh Điện nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư thì sao. Yến lão đạo xem như không đúng, lập tức thu ánh mắt lại, bưng bầu rượu trên bàn ngọc lên, xong việc đổ tượng Quỳnh Tương Ngọc Lộ bên trong vào hồ lô rượu của mình, dù sao cũng không tốn tiền. Tiếp theo, lại có không ít người đi vào, đều là thần tử hoặc thần nữ có tiếng ở Huyền Hoang đại lục, đẩy yến hội này lên cao. Triều thật có thể nói là quần tinh rực rỡ. Cảnh tượng này, những tu sĩ già cả nhìn thấy thì vô cùng vui mừng, một buổi tiệc bao gồm những người kinh diễm trẻ tuổi nhất của thế hệ trẻ tuổi Huyền Hoang đại lục, con đường tranh hùng trong tương lai, bọn họ đều là vai chính cả. Côn Luân Yến, quần tinh sáng chói, như đang tuyên triệu đối với thời đại, đây là một cái hoàng kim thịnh thế. Diệp Thần thông thả ngồi đó, yên lặng uống rượu, đôi khi cũng sẽ ngước mắt lên nhìn lướt qua bốn phía yến hội. Không biết vì sao khi nhìn thấy rất nhiều thần tử thần nữ, không ngờ hắn lại sinh ra một loại bi ý khó tả, bọn họ đều như ngôi sao chói mắt, có thể năm tháng biến thiên, cũng chỉ là những người đáng thương trên đế lộ. Tiên võ tôn ngã xuống không quá 9.000 năm, lạc ấn đế đạo của hắn vẫn áp chế chư thiên, muốn dưới sự trói buộc này nghịch thiên thành đế, khả năng gần như không có, cái gọi là đế lộ tranh hùng, thật ra là một trò cười từ xa xưa, chẳng trách. Bọn họ sinh sai thời đại. Ngày nay, vạn vực chư thiên giống như đại sở ở chỗ nào, chúng sinh, đại sở chỉ có một người có thể vấn đỉnh tới tu vi cực cao, mà chư thiên vạn vực cũng như vậy, chỉ một người có thể chứng đạo thành đế. Năm tháng lâu dài, thương hải tan điền, bao nhiêu cái thế anh kiệt uống hận, nghèo cả đời tinh lực, cũng không thể vượt qua rảnh trời mờ mịt kia, như là thần binh sở hải, như chiến thần hình thiên, rõ ràng chỉ kém một bước, lại khó bước ra, không lưu đầy trên đời bi thương cùng bi thương. Diệp Thần nở nụ cười đầy bi thương, bi ai của rất nhiều thần nữ, đồng thời cũng bi ai, không biết mấy ngàn năm sau tổ chức Côn Luân Yến, bọn họ có vui vẻ nói chuyện vui vẻ như vậy hay không, khi đó bọn họ có lẽ đã bị năm tháng mài mòn hết tất cả ước mơ rồi. Ngươi đừng cười, khóc. Bên cạnh, Yến lão đạo vẫn đang rót rượu vào trong hồ lô ung dung cất tiếng, tu sĩ đi chính là nghịch thiên lộ, cần gì để ý có thể đi bao xa. Lời này của ngươi, thật ra cũng không tệ. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn về phía cửa ra vào, kỳ vọng sẽ có người chuyển thế đi tới, so với di tích viễn cổ kia, hắn càng để ý tới người cố hương của đại sở hơn. Hắn cũng không nhìn thấy người chuyển thế, lại nhìn thấy nha đầu tiểu cửu tiên kia đã trở về, thở phì phò, tám phần là đuổi kịp nam đế, chiến lực tuy mạnh, nhưng tốc độ dù yếu hơn nam đế một bậc. Hắn thu lại ánh mắt, rất tự giác phong thánh thể bản nguyên, để tránh bị tiểu cửu tiên nhận ra. Quả nhiên, tiểu cửu tiên cũng không phát hiện, cho dù có tiếng giai thánh nhân, cũng khó phá được chu thiên diễn hóa. Bên ngoài lầu các còn có người đi vào, không chỉ là thần tử thần nữ, ngay cả một ít lão gia hỏa cũng tới, bất quá đợi trong chốc lát liền rời đi, bởi vì bọn họ cực kỳ không hợp bầy. Trong yến hội trung tâm Vân Đài, có thần nữ đại giáo hiến vũ, nhảy múa uyển chuyển, chọc cho cả sảnh đường hoang hô. Yến hội của Côn Luân chỉ cao dần lên trong một lần. Sau cơn triều, mọi người dần dần chìm vào im lặng, trong tiếng trống vang vọng, có người lần lượt đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Mọi người ngầm hiểu, sớm đi về di tích viễn cổ. Diệp Thần và Yến lão đạo cũng đứng dậy, theo dòng người đi vào trung tâm thành, bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận ở Côn Luân cổ thành cực kỳ khổng lồ, khoảng cách truyền tống cũng không phải là xa bình thường. Mãi cho đến 3 canh giờ sau, hai người mới đi ra, trước mặt vẫn là một mảnh biển cả rộng lớn mênh mông vô bờ, mênh mông vô tận, còn có mây mù mờ mịt quanh quẩn, như mộng như ảo. Diệp Thần ẩn ẩn mở ra tiên nhãn, nhìn thẳng phiến thương hải này, có thể thấy đều là hư ảo, có rất nhiều hiện tượng kỳ dị như ẩn như hiện hiển hóa, dù là tiên nhãn của hắn, cũng khó phân hư thực. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, năm cái tiểu ma đỉnh trong túi trữ vật của hắn, giờ phút này đều đang vù vù, có ma quang đang bắn ra bốn phía, có một loại tư thế khẩn cấp muốn lao ra. Diệp Thần cau mày, không biết vì sao năm tiểu ma đỉnh lại lộ dị trạng như thế. Đây là thứ trước giờ chưa từng xuất hiện. Bất đắc dĩ hắn đành phải dùng bí pháp phong ấn năm tiểu ma đỉnh này lại. Viễn cổ di tích, ở sâu trong thương hải. Lúc hắn nhíu mày, Yến lão đạo nhàn nhã nói rồi lấy ra bầu rượu, nhàn nhã uống, chưa tới thời gian mở. Thương hải này có lai lịch như thế nào? Diệp Thần che giấu tiên nhãn, tò mò nhìn Yến lão đạo. Biển này tên là Hồng Liên Nghiệp Hải. Yến lão đạo mở miệng, tương truyền là giọt tiên lệ của Hồng Liên nữ để biến thành, năm tháng mà nó tồn tại đã lâu, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Là nước mắt của nữ đế. Diệp Thần lại nhíu mày, chẳng trách ngay cả tiên nhãn cũng không thể phá vỡ huyền cơ. Thần thoại cổ xưa, nữ đế Hồng Liên dùng nghiệp hỏa đốt chúng thần bát hoang, giọt tiên lệ kia chính là sám hối. Yến lão đạo tiếp tục nói, thân là đế, nàng tạo quá nhiều sát nghiệt. Có thể làm cho một vị đại đế xuống tay ác độc như thế, chuyện cổ lão trước vạn cổ, nhất định không đơn giản. Diệp Thần nhẹ nhàng nói, giọt tiên lệ kia có lẽ không phải sám hối, mà là bi thương. Ngươi đừng nói, thật đúng là có giả sử khác. Yến lão đạo cười nói, tin đồn người yêu của Hồng Liên nữ đế chính là do bát hoang chúng thần chết, sau khi chứng đạo nàng mới đốt cháy chúng thần bát hoang, mà nước mắt của nàng cũng vì người yêu mà chảy, cho dù thành đế, cũng khó có thể phục sinh hắn. So với thần thoại cổ xưa, ta có khuynh hướng hơn với sự giả ngoại. Diệp Thần không khỏi cười cười, giống như Đông Hoa nữ đế và Thánh Quân đế hoang, truyền thuyết của bọn họ cũng có thể vui buồn lẫn lộn. Người trẻ tuổi, nói không hết thì vĩnh viễn là tình cảm yêu thương. Yến lão đạo biểu môi. Không hiểu tình thì chớ nói lung tung. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu rồi đưa mắt nhìn bốn phía. Bên ngoài Hồng Liên Nghiệp đã tụ tập đầy trời bóng người, toàn bộ nước trong đều phủ kín áo bào đen, Rất nhiều thần tử và thần nữ ở trên tiệc cung luân đều ở đó, nhưng đều dùng bí pháp che giấu diện mạo thật sự. Hắn không thấy được Cơ Ngưng Sương, nàng có lẽ thật không thích tham gia náo nhiệt, thần nữ thần tử đỉnh phong thế hệ trẻ huyền hoang đều có mặt, nhưng chỉ thiếu nàng duy nhất, ngược lại là có chút tiếc nuối nhỏ. Ngoài thế hệ trẻ tuổi, còn có rất nhiều lão bối tu sĩ, thánh vương chiếm đa số, cũng không thiếu đại thánh, cũng có một hai lão chuẩn đế, che lấp tu vi cảnh giới, làm việc có chút khiêm tốn. Bọn họ không thể không điều thấp, viễn cổ di tích áp chế tu vi vô điều kiện, cho dù là chuẩn đế đi vào, cũng bị ép thành chuẩn thánh, cùng cấp bậc, bọn họ cũng có nguy hiểm bị tru diệt. Hắn nhìn lại, lại có một đạo nhân ảnh xẹt qua, cũng toàn thân đều phủ dưới áo bào đen. Người này rất kỳ lạ, thân thể khi thì hư ảo khi thì ngưng tụ lại, không thấy rõ hình dáng, người mặc dù ở đó nhưng khí tức lại phiêu hốt bất định, tựa như u linh vậy, đôi mắt lạnh lão và quạnh hiu. Tịch diệt thần thể. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hai con ngươi cũng gần như híp thành một đường, dường như nhận ra huyết mạch người nọ, mang huyết mạch tương tự với phong quần thần huyền năm xưa. Đó là một loại truyền thừa đáng sợ, là một loại huyết mạch khiến người ta đau đầu nhất, xuất quỷ nhập thần. Nói đến tịch diệt thần thể, không thể không đề cập tới thiên phú thần tàng của nhất mạch, Phi Lôi Thần Quyết. Loại thần thông kia đã chạm đến thời không lĩnh vực, một khi khóa chặt mục tiêu, liền có thể thời không di chuyển, trong nháy mắt chém xuống đầu kẻ địch. Thuật này không phải hư không huyễn diệt có thể so sánh, một không gian bí thuật, một cái thời không bí thuật, hai cái này rất hiển nhiên không cùng một cấp bậc đấy. Cái này cùng hắn thiên chiếu rất giống, đều đề cập thời không, liền tai hại cũng tương tự, đó chính là khoảng cách hạn chế, thời gian cùng không gian trước sau sai vị, mới tạo nên bá đạo thời không tiên pháp. Diệp Thần rất bất ngờ và cũng rất kiên kỵ, bất ngờ ở huyền hoang cũng có thần thể tịch diệt, kiên kỵ sự kỳ lạ của thần thể tịch diệt, hắn từng chiến đấu với tịch diệt thần thể nên biết rõ sự đáng sợ của truyền thừa mạch này. Hoang cổ thánh thể, tịch diệt thần thể, tiên thiên đối lập, hoặc có thể nói là tịch diệt thần thể chính là khắc tinh của thánh thể, điều này có tiền lệ, Thái Hư Cổ Long từng nói, đại thành thánh thể cũng từng bị chém qua. Hắn không xác định, tịch diệt thần thể có khai thần tàng hay không, nếu mở ra nhất định sẽ có Phi Lôi Thần Quyết, vậy mới khiến người ta đau đầu, nếu như bị để mắt tới, ngủ cũng không yên ổn. Lúc hắn nhìn thần thể tịch diệt cũng nghiêng mắt, con ngươi lạnh lão quạnh hiu lóe lên u quang. Lúc hai người nhìn nhau, càng ngày càng nhiều người từ phương xa đến. Nghỉ chân ở hải ngoại Hồng Liên Nghiệp, lại tới sớm, phiền chờ nhất, bất quá lần này người tới, xác thực có đủ nhiều. Tiến vào di tích có thể kiềm chế, ở đây, mỗi người đều là nhân vật hung ác. Có người nói nhỏ, bảo bối cùng nguy cơ cùng tồn tại, cũng đừng tham nhiều, bảo vệ không đủ cái mạng nhỏ liền không còn. Ta chỉ là tới mở rộng tầm mắt, cũng không muốn đoạt bảo bối. Không ít người vẫn rất tiêu sái, nhưng lời này nói ra không ai sẽ tin, đi vào không đoạt bảo bối, trợn mắt nói dối. Mở rồi. Di tích viễn cổ mở rồi. Trong tiếng nghị luận, không chỉ có người nào gào thét một tiếng. Vừa dứt lời, hào quang rộng lớn của ba lan tỏa ra bốn phía, ánh sáng kỳ dị chiếu rọi, rất nhiều dị tượng rực rỡ đang xen, phát họa nên một mặt hồ tuyệt đẹp, một vùng đất cổ xưa xuất hiện từ nơi sâu bên trong. Di tích đã mở, không ít người tranh nhau bước lên Hồng Liên Nghiệp Hải, đi thẳng vào chỗ sâu. Sau đó, liên miên thành phiến bóng người đạp biển mà đi, quá nhiều người, hơn nữa đều che phủ áo bào đen, tựa như che màn trời đen. Phất qua Hồng Liên Nghiệp Hải, tràn vào vùng đất cổ ở chỗ sâu kia. Đi vào xem thử, có thể đi dạo một chút bảo bối tốt nhất. Yến lão đạo cuối cùng uống một ngụm, cũng đuổi theo bóng người phía trước, trong lúc đó lại gia trì cho bản thân một loại bí pháp huyền dị. Đợi người đi vào không sai biệt lắm, Diệp Thần mới cất bước đi trên mặt biển, một đường nhìn quanh một đường đi về phía sâu bên trong, Hồng Liên Nghiệp Hải mặc dù rực rỡ tươi đẹp, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một loại bi thương không hiểu sao. Sâu bên trong chính là một quang môn khổng lồ, rất kỳ quái. Hắn cách rất xa, bước vào một bước. Đập vào mắt hắn là một vùng bao la mờ mịt, có núi lớn cự nhạc tọa lạc, còn có sông dài sóng cả, có rất nhiều cổ mộc che trời tụ lại như rừng rậm, xanh um tươi tốt khiến cho nơi đây tăng thêm sức sống. Linh lực nơi đây rất dồi dào, hơn nữa lại cực kỳ tinh thuần, chủ yếu nhất chính là bên trong linh lực này lại ẩn chứa sức mạnh thần bí, hoàn toàn khác với linh lực bên ngoài, hắn có thêm một loại đạo hồn nhiên. Diệp Thần chậm rãi bước đi, ngó trái ngó phải thấy không ít cung điện đổ sụp và đàn tế đổ nát. Cùng với rất nhiều cột trụ đồng cổ xưa, những văn tự được khắc trên đó, không thuộc thời đại này. Có lẽ là do tuổi tác quá lâu, khí tức tang thương cổ xưa cuộn trào mãnh liệt, khiến cho năm tháng nay đều phủ kín bụi bặm. Đang đi, hắn chợt nghe một tiếng ầm vang từ sâu bên trong truyền ra, tiếp đó là ánh sáng phóng thẳng lên trời, là một thanh kiếm gãy, là một thanh kiếm cổ, người đang ở sâu bên trong chính là do nó ra tay đánh mạnh. Rất nhanh, mùi máu tanh liền lan tràn trong di tích, đúng như những người kia lúc trước nói, bảo vật cùng nguy cơ cùng tồn tại. Muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy làm tốt chuẩn bị bị diệt. Diệp Thần không để ý tới trận đại chiến tranh đoạt bảo vật ở sâu bên trong, nhấc chân bước vào một cung điện đã sụp một nửa. Chạy đến cung điện này không ít người, chạy tới chạy lui, đều là mở thông thiên nhãn, thật đúng là quét mắt một tấc, kỳ vọng có thể tìm được bảo vật, nhưng đại đa số người đều là vô công mà trở về. Diệp Thần dừng chân trước một vách tường, trên đó khắc một đồ án mãnh thú hồng hoang, hình thể to lớn như núi, khuôn mặt hung dữ, vẻn vẹn chỉ nhìn người tin, chớ nói chi là chân thân. Khoan hãy nói, mãnh thú hồng hoang này hắn biết, chính là Thao Thiết trong truyền thuyết, thời kỳ hồng hoang, quá nhiều chủng tộc đều vì quái vật tham ăn này mà diệt sạch, ác danh hiển hách, hung tàn không gì sánh được. Cũng chính vì vậy nên mới khiến rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ liên hợp lại, đó là một trận đại chiến kéo dài tới 10 vạn năm, bộ tộc Thao Thiết đã thất bại, vượt xa biên hoang vũ trụ, kết thúc thời đại hắc ám. Đây là bí ẩn cổ xưa, chính là những lời mà con cổ Long Thái Hư năm xưa từng nói, bí pháp thôn thiên ma công trên người nó có rất nhiều nguồn gốc với Thao Thiết, bí pháp này chính là được khai sáng từ tham ăn Thao Thiết. Cuối cùng nhìn thoáng qua, hắn xoay người rời đi, dạo một vòng trong cung điện, không có thu hoạch gì. Rời khỏi cung điện, hắn đi tới chỗ hắn, dọc đường cũng không ít người nhìn thấy, tu vi không ngoại lệ đều là chuẩn thánh cấp, chuẩn đế cũng không ngoại lệ, bị lực lượng thần bí của di tích áp chế vô điều kiện. Không biết từ lúc nào, hắn mới dừng chân trước ô thủy đàm, đưa tay lấy ra một mảnh vỡ nhỏ bằng móng tay, đó là một khối tiên thiết, chỉ tiếc là nó nhỏ đến đáng thương. Làm sao lại đùa giỡn như thế? Hai tay cầm khối tiểu tiên thiết đặt ở trước mắt quan sát, Diệp Thần có chút lúng túng, điều này cũng phải lọt vào mắt hắn, nếu không thật sự khó phát hiện. Bảo vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng cười âm hiểm vang lên, người mặc áo choàng đen hiện thân sau lưng hắn, dùng bí pháp che mặt, chỉ thấy một đôi mắt lóe lên ánh sáng âm trầm. Diệp Thần quay đầu lại nhìn người mặc áo đen từ trên xuống dưới. Tu vi của người này là chuẩn thánh cấp, nhưng thật ra là một vị thánh vương, nếu không cũng sẽ không quang minh chính đại chạy tới cướp của hắn. Tên này toàn thân sát khí, áo bào nhúng máu, xem ra sau khi tiến vào thì giết người cướp của không ít việc, người ta tiến vào là đi tìm bảo vật cơ duyên, tên này là tiến vào đánh cướp đấy. Tiền bối thật là hào hứng. Diệp Thần cười gượng, hứng thú nhìn người mặc áo đen. Không muốn lãng phí thời gian với ngươi nữa. Hắc y nhân lộ ra hàm răng trắng, đưa tay chọc tới. Không cướp ngươi đã không tệ rồi, còn muốn cướp của ta. Diệp Thần cười lạnh bước lên một bước khiến xương người mặc áo choàng đen tung ra một quyền, hắn đạp lui về phía sau, bí pháp che giấu cũng bị đánh vỡ, lộ ra hình dáng lão giả lưng còng, giữa mi tâm còn có một con thiên nhãn đang dựng thẳng. Một chiêu bại, người áo đen kinh ngạc, thần sắc hoảng sợ, phải biết rằng, hắn là thánh vương, tuy lúc này bị áp chế đến chuẩn thánh cấp, nhưng vẫn thua xa những chuẩn thánh khác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Thần đã lao tới, một ngón tay xuyên thủng mi tâm của hắn, đường đường là một chuẩn thánh lại bị miểu sát ngay mặt, thần hải bị hủy, chân thân nguyên thần cũng tan thành mây khói theo. Chí tử, người áo đen còn chưa kịp phản ứng, hắn hẳn là một vị thánh vương vô nghĩa nhất đã chết, cướp bóc không thành ngược lại còn bị diệt, hơn nữa còn bị một chuẩn thánh diệt, rất mất mặt. Bảo vật của ngươi thuộc về ta. Diệp Thần cất túi trữ vật của người áo đen, sau đó lấy luôn cả cơ thể của người áo đen rồi mang về luyện thành âm minh tử tướng. Làm xong những thứ này, hắn mới xoay người đi vào một mảnh rừng rậm, tiếp tục tìm cơ duyên. Khu rừng rậm này cũng là máu tanh, có sương máu tung bay, nó vừa mới tiến vào liền vượt qua một tông đoạt bảo đại chiến, người tham dự chừng hơn 30 người, hơn nữa không có ngoại lệ, tất cả đều là đại thánh. Diệp Thần trốn sang một bên, nhìn chằm chằm vào bảo vật kia, chính là một chiếc gương đồng, cấp bậc không tính là thấp. Do thần liệu đặc thù chế tạo ra, cũng khó trách lại để cho một đám lão gia hỏa cấp đại thánh ra tay đánh nhau. Khu rừng rậm này bởi vì đám súc sinh này đánh nhau nên trở nên vô cùng náo nhiệt, cổ mộc liên miên bị cắt đứt, đại chiến khốc liệt nhằm tranh đoạt gương đồng đã có không ít người chết thảm. Diệp Thần thổn thức một tiếng, rất tự giác rời đi, mặc dù cũng rất vừa ý gương đồng kia, nhưng đối mặt với ba mươi mấy tôn cường nhân cấp đại thánh, cũng chỉ phải tạm lánh mũi nhọn, không khéo còn bị diệt. Hắn lần nữa hiện thân, chính là trước một tòa nham bích, dưới vách đá dưới có một bộ hài cốt. Thật là khổng lồ, không nhìn ra chủng tộc nào, chỉ biết đã chết rất lâu, ngay cả xương cốt đều bị phong hóa. Ngươi muốn không, đừng thuộc về ta. Yến lão đạo không biết từ đâu chui ra, tiến lên phía trước thu lại bộ hài cốt kia, đây chính là đồ tốt, trừ ta hoàn toàn dựa vào nó. Đây là bị ai đánh? Diệp Thần hơi nghiêng đầu, biểu tình kỳ quái nhìn Yến lão đạo. Trên người tên này vết kiếm không dưới mười mấy vết, mỗi vết thương đều lóe ra u quang lạnh lẽo, hóa giải tinh khí của hắn. Vết thương chẳng những không khép lại mà ngược lại còn đang khuếch trương. Thần tử của thần tộc. Yến lão đạo lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, nhất khí hóa tam thanh quả nhiên bá đạo, nếu không phải nội tình của lão đạo ta thâm hậu, lúc này hơn phân nửa đã lên hoàng tuyền rồi. Trêu chọc ai không được, cứ nhất định chọc hắn. Diệp Thần nói một câu, lại tập trung vào vách đá trước mặt, trên đó có một vết đao, ẩn giấu một ý cảnh, bị hắn hút vào thần hải. Ta không rảnh chọc hắn. Yến lão đạo đặt mông ngồi xuống, chính là bảo vật của một tông môn, ta đã đoạt, hắn chạy ra đây cướp, trâu bò dỗ dành, cho ta một trận đánh hay, nhưng mà thằng nhãi đó cũng không tốt hơn là bao, bị mười mấy vị đại thánh để mắt tới, đây chính là báo ứng đời. nguy cơ bốn phía, không được liền ra ngoài đi. Diệp thần nói, kẻ tàn nhẫn quá nhiều người. Ta phải đi ra ngoài, quả thực là quá dọa người. Yến lão đạo tặc lưỡi, ngươi không nhìn thấy vị đại thánh kia đi tới đi lui, đầu lâu trong nháy mắt biến mất, cũng không biết ai chém. Trảm đầu trong nháy mắt. Diệp thần híp hai mắt lại, tám phần là tịch diệt thần thể. Ta phải đi ra ngoài, tự ngươi cầu phúc đi. Yến lão đạo vỗ vỗ mông không thấy. Hắn đi rồi, Diệp thần đứng tại chỗ thật lâu, mày nhíu rất chặt, rất rõ ràng tịch diệt thần thể đã mở được thần tàng của Phi Lôi thần quyết, nếu không cũng khó có thể giết chết đại thánh trong nháy mắt. Đây không phải là tin tức tốt, có một tôn sát thần như vậy, một khi bị để mắt tới, thời khắc nào cũng có khả năng bị miểu sát, tịch diệt thần thể khủng bố cỡ nào, hắn có thực lực đó. Thật lâu sau Diệp thần mới dịch chuyển bước chân, vẫn chưa rời đi nhanh như Yến lão đạo. Một đường đi về phía sau, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, tìm được mấy tông bảo vật, nhưng đều là ý cảnh, do tiền bối lưu lại, hơn nữa tuổi tác xa xưa, cũng coi như là cơ duyên, được không ít cảm ngộ. Càng đi vào sâu bên trong, càng nhiều chuyện quỷ dị, chỉ riêng thi thể chia lìa không dưới mấy chục tên, phần lớn là cấp đại thánh và cấp thánh vương, tất cả đều bị một kiếm miểu sát, tử tướng cực thảm. Máu tươi tràn ngập di tích, có cả sát thần lẫn di tích khiến lòng người bàng hoàng. Các tu sĩ tới đây tầm bảo, rất nhiều người đã ra ngoài, ngay cả lão gia cấp đại thánh cũng khó bảo toàn tính mạng, huống chi là bọn họ, muốn tìm cơ duyên trong di tích thì cũng phải có mạng để hưởng. Nhưng vẫn có chút gan lớn, thực lực không ra sao, nhưng hết lần này tới lần khác đều không tin tà. Một tòa sơn cốc, Diệp thần chém thêm một người nữa, đối phương là đại thánh, cũng là một kẻ giết người cướp của, muốn cướp đoạt bảo vật của hắn nhưng lại bị giết ngược, không chỉ mất bảo vật mà còn mất mạng. Khiến hắn kinh hỉ chính là, trong túi trữ vật của vị đại thánh này lại có hai chữ Độn Giáp Thiên, tất cả đều khắc ở trên pháp khí bản mệnh, bị hắn móc xuống, hòa vào trên Hỗn Độn Thần Đỉnh. Xong xuôi, hắn không tiếp tục đi sâu vào trong, mà tập trung vào năm tiểu ma đỉnh trong túi trữ vật. Từ khi hắn tiến vào di tích viễn cổ này, năm anh trai vẫn chưa được yên tĩnh, muốn chạy ra ngoài đi dạo, nếu không phải có Diệp thần thi triển đại thần thông phong cấm chúng nó, hơn phân nửa năm cái tiểu đỉnh đã không còn bóng dáng. Nhất định không đơn giản. Diệp thần lẩm bẩm, không khó để đoán ra năm chiếc đỉnh nhỏ này có quan hệ dây dưa với di tích viễn cổ này, bọn chúng quá khác thường vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tới. Lúc hắn suy tư, đột nhiên có một đạo âm thanh mờ mịt vang lên, không biết truyền từ phương nào, cũng không biết đầu nguồn nó ở nơi nào, một chữ tang thương cổ xưa, tựa như từ thời đại xa xôi đến. Ai? Diệp thần lạnh lùng quát, vần quanh bốn phía, mở tiên nhãn, nhìn trộm thiên cơ trong cõi u minh. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không tìm được, nhưng thanh âm mờ mịt kia lại không ngừng vang vọng, quanh quẩn bên tai hắn, cực kỳ chân thật, tràn ngập vô tận ma tính, để cho tâm thần hắn suýt nữa thất thủ. Ai? Diệp thần lại hét lên một tiếng, tay cầm xích tiêu, đưa mắt nhìn bốn phương chư thiên. Chỉ là, vẫn như cũ không thấy bóng người, cũng tìm không được đầu nguồn thanh âm mờ mịt kia, chỉ biết thanh âm kia hòa hợp ma lực, làm cho người ta không cách nào kháng cự, tâm thần cũng trong hoảng hốt xuất hiện ảo giác. 3-5 giây sau, mới nghe âm thanh kia biến mất, nhưng tiểu ma đỉnh vẫn ầm ầm rung động, giống như nhận được triệu hoán nào đó, cứ muốn đột phá phong cấm, đi vào một lĩnh vực không biết tên. Diệp thần vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, hắn không biết tiểu ma đỉnh có liên quan gì đến viễn cổ di tích này, lại cất giấu bí mật kinh thiên gì đó, hắn cần phải đi tra xét đã mở cái mạng che mặt thần bí này ra rồi. Trước đó, hắn không có khả năng giải khai phong cấm cho năm tiểu ma đỉnh, chúng nó thật sự rất khác thường, đây là di tích thời viễn cổ, nguy cơ trải rộng, cũng không cho phép hắn có chút chủ quan nào. Trong lòng đang suy đoán, hắn lần nữa cất bước, muốn đi sâu vào trong di tích tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng vào thời khắc này, mảnh hư thiên này bỗng nhiên rung mạnh một cái, lập tức chính là tiếng vang ầm ầm. Diệp thần vô thức ngước mắt nhìn về phương xa, nơi đó có một luồng tiên quang lộng lẫy xẹt ngang bầu trời. Nhìn kỹ thì tiên quang kia là vật gì chứ? Nó là một chiếc lư đồng màu vàng, toàn thân tỏa ra tiên khí hoàng kim, từng sợi đang xen bay múa, mỗi tia nặng như núi. Lò đồng hoàng kim rất là bất phàm, uy thế cực mạnh, là một vị đại thánh binh giá thật lớn, một đường nghiền hư vô không gian sụp xuống, mặc dù ở rất xa, nhưng phiến thiên địa này cũng bị ảnh hưởng. Vừa là bảo vật đại thánh binh, tự có người cướp đoạt, hơn nữa cũng không phải chỉ có một, mà là ba cái. Nhắc tới ba người kia, có thể đều là người quen của Diệp thần, mặc dù che đậy hắc bào nhưng cũng khó thoát khỏi bị tiên nhãn nhìn trộm, chẳng phải đây là Thiên Phạt thần tử, Thương Linh thần tử và Vũ Hóa thần tử sao? Tốc độ của Lư Đồng Hoàng Kim không chậm, thân pháp ba người cũng không phải dùng để che đậy, một đường đuổi theo, không chỉ vận dụng đại thần thông dùng để giam cầm Lư Đồng, thế nhưng đều bị Lư Đồng tránh thoát. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Diệp thần cười lạnh, ẩn vào không gian hư vô, chỉ đợi ba người đi ngang qua, lấy ra Lôi Đình Tuyệt Sát, đã là cừu gia, hắn sẽ không nương tay. Hắn vừa mới ẩn vào không bao lâu thì chiếc Lư Đồng Hoàng Kim kia đã tới, quả thật là nặng như núi, tòa thung lũng này cũng bị nó nghiền nát, dù là Diệp Thần cũng suýt chút bị bức ra ngoài. Lò đồng hoàng kim tới rồi, ba người thiên phạt thần tử cũng đến, ba người phối hợp ngược lại ăn ý, hợp lực tế ra một thiên võng, phòng bốn phương thiên địa, đem cái kia lư đồng cấm hư thiên. Lò đồng hoàng kim ầm ầm, tiên quang bắn ra bốn phía, nhưng chung quy chỉ là pháp khí, không có chủ nhân điều khiển, nó cũng khó lòng ngăn cản ba chuẩn thánh đáng sợ, muốn giải vây nhưng vẫn không được như mong muốn. Là của huynh rồi. Thấy lư đồng bị cấm, ánh mắt thiên phạt lóe lên ngọn lửa tham lam, hắn không thể chờ đợi được nữa, vội vàng thò tay chụp lấy lư đồng hoàng kim, ra tay trước tiên gọi là mạnh nhất. Nó là của ta. Vũ hóa thần tử cười âm hiểm, một kiếm chặt đứt thiên phạt cánh tay thần tử, cũng theo đó thò ra bàn tay lớn, muốn thu đồng lô hoàng kim, sau đó quay người động chạy trốn. Cho rằng bản thần tử không tồn tại sao? Thương linh thần tử âm trầm nở nụ cười, một ngón tay đánh ra thương linh tiên pháp, đâm thủng ra một lỗ máu trên thần thể vũ hóa thần tử, máu tươi phun tung tóe. Hỗn đảng! Thiên phạt thần tử cùng vũ hóa thần tử đều tức giận, bỗng nhiên tay nắm bí pháp bất thế. Hỗn chiến trong nháy mắt mở ra, lưu đồng hoàng kim bị giam ở hư thiên, mà tam đại thần tử lại đấu khí thế như lửa, đều muốn độc chiếm pháp khí cấp đại thánh, chơi chiêu phóng đại số phận. Vùng hư thiên này trở nên hỗn loạn, bởi vì ba người bọn họ đại chiến ầm ầm rung trời, mưa ánh sáng tịch diệt bay tán loạn, tất cả đều là đại thuộc sát sinh, tàn phá cả thiên địa, ánh máu bắn ra bốn phía. Trong không gian hư vô, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, hình ảnh này thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Ngay vừa rồi, ba người còn là minh hữu, hợp lực phong cấm lưu đồng hoàng kim, giờ phút này lại vì đoạt bảo mà đánh nhau to, một bộ tư thế không chết không thôi, thật đúng là châm chọc rất tốt. Nói xong, hắn giơ tay lên, lò đồng hoàng kim đang bị phong ấn kia đã bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Hửm! Ba người thiên phạt thần tử vẫn đang liều mạng ngưng chiến tại chỗ, lại không phát giác ở đây còn ẩn giấu người thứ tư, hơn nữa trong lúc ba người bọn hắn tranh đấu thì ngư ông đắc lợi. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một bàn tay lớn màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện, lăng không quét tới, như Thái Sơn áp đỉnh. Ba người đẫm máu ngay tại chỗ, từ trên trời rơi xuống, tạo thành ba cái hố sâu rơi xuống khe núi, còn chưa kịp đứng vững đã bị thần đỉnh hỗn độn ép xuống, thân thể nổ tung. Hỗn đảng! Ba người rít gào, sát khí thông thiên, gần như ép người trong tối ra ngoài, thế nhưng ra tay vẫn rất chậm, bị chính con Thái Hư Long cấm hợp nhất phong ấn lại trong thiên địa, mạnh mẽ trấn áp. Là ai? Hai mắt ba người đỏ rực, gân xanh trên trán nổi lên, cứ như một con chó điên, đường đường là thần tử đại phái, là tồn tại ra sao mà lại bị lừa một vố như vậy, đây là sỉ nhục mà. Diệp Thần cười khúc khích, chậm rãi đi ra từ không gian hư vô, mặt nạ quỷ trên mặt cũng biến mất theo, hắn hứng thú nhìn tam đại thần tử, không biết ba vị còn nhớ ta hay không. Diệp Thần. Phải nhìn thấy chân dung của Diệp Thần, mắt ba người lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, con người cũng co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được bằng đầu mũi kim. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin mà nhìn xem, đó là thánh thể, bọn họ sẽ không nhận sai. Muốn ta không có. Diệp Thần nở nụ cười, hơi ngừng chân, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Ba người gào thét, ngươi chết rồi, rõ ràng ngươi đã chết, ba năm trước đây đã chết rồi, ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi tan thành tro bụi. Vấn đề là, ta còn sống. Diệp Thần vung xích tiêu sát kiếm lên, nụ cười lập tức tan đi, hai mắt thâm thúy như tinh không. Không có chút thương cảm nào, chỉ có sát khí lạnh lão. Không. Không không, người không thể giết bọn ta là thần tử. Ba người sợ hãi, thật sự ngửi được hơi thở tử vong, toàn thân lạnh như băng, nửa thân thể cũng giống như rơi vào cửu u. Có lẽ đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu được thế nào là hối hận không nên tiến vào di tích viễn cổ này, cũng hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần là tên sát thần này mới rơi vào kết cục bi thảm. Sát kiếm chém xuống, tiêu diệt nguyên thần của ba người, đường đường là thần tử của ba đại giáo lại chết một cách dứt khoát. Diệp Thần đốt cháy thân thể ba người, sau đó cất túi trữ vật của ba người, lúc này mới đeo mặt nạ quỷ minh lên, dùng bí pháp chu thiên che đi huyền cơ, liếc mắt nhìn xung quanh, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu. Hắn đi rồi, có mấy gợn sóng trước sau rơi xuống, nhìn lướt qua phiến thiên địa này, không khó đoán ra nơi này lúc trước có đại chiến, bất quá đã thấy là không trách, cái này tại bên trong di tích đều rất bình thường. Lại là một mảnh sơn cốc u tĩnh, Diệp Thần xách túi trữ vật ra, đếm kỹ chiến lợi phẩm. Thu hoạch lần này vượt xa tưởng tượng của hắn, không nói gì khác, chỉ nói riêng về nguyên thạch đã chừng hơn 9.000 vạn, những thứ khác như bí quyển, đan dược, pháp khí và tiên thạch cũng không phải ít nhất. Điều này khiến cho trong mắt hai người Diệp Thần bắt đầu xoay tròn, số lượng cướp bóc có thể so với tầm bảo thật sự nhiều hơn, bảo vật càng quét cũng nhanh hơn hắn dùng tiền đến quầy hàng mua sắm. Nói hay lắm, cày cấy một phần thu hoạch. Con hàng này ý vị thâm trường một tiếng, bên trong di tích nhiều thần nữ như vậy, người nào không phải giàu đến chảy mỡ, còn tìm bảo vật gì? Trực tiếp đoạt của bọn họ là được rồi, cướp được bảo vật chia cho người đời chuyển thế, việc này rất đáng tin. Kết quả, hắn rất tự giác lấy ra một cây côn sắt từ trong túi trữ vật, đảo mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng. Rất nhanh, một phương tiện truyền tới tiếng vang ầm ầm, một ngọn núi cao sụp đổ, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến khi người tầm bảo tiến đến quan sát, hiện trường một mảnh hỗn độn, hai người bị đánh mông mông chồng chất dán đầy trên mặt đất, một người hậu bối, một vị thánh vương, giống nhau chính là bảo vật trên người bọn họ, thậm chí là vật trang sức trên người, đều bị đoạt sạch sẽ. Đây đương nhiên là kiệt tác của Diệp Thần, hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, bảo bối tuy bị người ta đoạt mất nhưng ít nhất tính mạng không đã thương người ta, vốn không có thù hận gì, tất nhiên cũng không xuống tay độc ác. Sau đó, bởi vì cái tên mặt dày xa lạ này, di tích viễn cổ của hắn trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những người tiến vào di tích tìm bảo vật đều bị nó đánh cướp, không ít kẻ không biết chuyện gì xảy ra liền bị mộng bức, đợi đến khi tỉnh lại thì bảo bối nhà mình đều không còn rồi. Hỗn đản! Tiếng mắng của di tích nổi lên bốn phía, người bị đánh cướp thức tỉnh lại, sấm sét phẫn nộ. Mơ mơ hồ hồ bị gõ mộng, lại mơ mơ hồ hồ bị cướp bóc, những cá nhân kia tự nhiên không cam lòng bị câm tác, cũng đều lấy ra côn sắt, không có tâm tư tầm bảo, làm lên hành động cướp bóc. Lúc này, di tích vốn náo nhiệt trở nên càng nóng bỏng, khắp nơi đều là người cầm gậy sắt gõ gậy, vô luận là chuẩn thánh, thánh vương hoặc là đại thánh, toàn con mẹ nó không biết xấu hổ. Một đợt thao tác chơi rất nhanh, mùi máu tanh càng đậm đặc, tiếng kêu thảm thiết càng nhiều. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Bên di tích, Diệp Thần một đường lẩm nhẩm, nghiễm nhiên đã coi hai câu này là lời lẽ chí lý, xách gậy sắt đi khắp nơi đánh cướp. Phía trước, lại thấy ba năm bóng người, hắn trốn vào không gian hư vô, lặng lẽ tới gần. Đó cũng là thần tử đại giáo, hắn từng nhìn thấy trong yến hội Côn Luân, huyết mạch đều không yếu, ở đại lục huyền hoang miễn cưỡng có thể xếp được danh hào, cùng ba cái hàng thiên phạt thần tử kia bất phân cao thấp. Yên tâm, ta chỉ cần tiền, không tổn hại tính mạng các ngươi. Diệp Thần giơ côn sắt lên. Chỉ là, hắn chưa kịp nện xuống thì những cái đầu lâu của thần tử đã tách khỏi thân thể rồi. Hình ảnh máu me dị thường, ngay cả nguyên thần cũng bị miểu sát trong nháy mắt, quỷ dị hơn chính là, túi trữ vật của bọn họ cũng không thấy bóng dáng, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy có bóng người hiện hóa. Trong không gian hư vô, côn sắt mà Diệp Thần giơ lên đứng yên giữa không trung, đôi mắt híp lại hết sức nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào một phương, tựa như có thể xuyên thấu qua sương mù, trông thấy một bóng người như u linh. Đó là Tịch Diệt Thần Thể, lúc trước hắn tận mắt chứng kiến Tịch Diệt Thần Thể tuyệt sát những thần tử kia, may mà hắn ẩn nấp trong không gian hư vô nên mới tránh thoát sự phát hiện của Tịch Diệt Thần Thể. Phi Lôi Thần Quyết thật bá đạo. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên nghiêm nghị như thể Tịch Diệt Thần Thể giết người đoạt bảo, hơn 9 phần 10 số người trong di tích này đều khó lòng thoát khỏi tử kiếp, Tịch Diệt Thần Thể xuất quỷ nhập thần, ngay cả người cùng cấp vô địch như hắn cũng phải kiêng dè, chứ đừng nói gì đến những người khác. Trong lòng nghĩ vậy, hắn đi về phía bên kia, cố gắng rời xa Tịch Diệt Thần Thể. Tuy hắn biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đánh một trận với Tịch Diệt Thần Thể, nhưng hắn vẫn chưa muốn đối đầu sớm. Trước một hồ nước, nó lần nữa dừng chân, hồ nước yên tĩnh không sóng, nhưng bên trong lại có bảo vật, chính là một gốc Linh Lung Tiên Thảo, sở dĩ không có gì tượng lộ ra ngoài, tất cả đều do hồ nước này. Tiếc nuối chính là, Linh Lung Tiên Thảo còn chưa trưởng thành, hoặc là nói, nó còn đang thu liễm tinh hoa. Hắn cũng không lập tức thu đi, sớm hái, sẽ dẫn đến tiên thảo khô héo, thời cơ tốt nhất hắn cần chờ đợi. Linh Lung Tiên Thảo bực này chỉ có thể ngộ không thể cầu, cũng không thể phung phí của trời như vậy. Gió nhẹ nhẹ phẩy, là mặt hồ nổi sóng nước, lại có người đặt chân lên vùng thiên địa này. Người nọ che phủ áo đen, không thấy dung mạo thật sự, khí tức mịt mờ, nhưng huyết mạch lại cực kỳ mạnh mẽ, lộ ra một đôi mắt thần, diễn cổ không gợn sóng, thâm thúy vô biên, khiến người ta nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Thần nhíu mày, hắn nhìn ra người kia là ai, là một kẻ cực kỳ không dễ chọc, Trung Hoàng. Hắn ta nhíu mày, Trung Hoàng cũng đang nhíu mày. Tầm mắt của hắn ta vậy mà không cách nào phá được hình dáng thật của Diệp Thần. Chuyện này khiến hắn có chút kinh ngạc, hắn là Trung Hoàng, tầm mắt cực cao, còn có thông thiên nhãn, hiếm có người có thể che khuất tầm nhìn của hắn, quan trọng nhất là hắn không nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần. Biết Trung Hoàng đang nhìn trộm mình, Diệp Thần lại giả bộ như không biết, lẳng lặng đứng lặng trước hồ nước. Linh Lung Tiên Thảo là do hắn phát hiện trước, nếu Trung Hoàng cố ý muốn đoạt, hắn không ngại khai chiến. Có thể tránh thoát sự quan sát của ta, đạo hữu tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Khi Diệp Thần quan sát, Trung Hoàng thông thả mở miệng, cười khiến cho người ta tắm rửa trong gió xuân, không mang theo một chút khí tức sát phạt nào. Tiểu bối, người cũng thật không đơn giản. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, âm thanh cố ý giả bộ rất già nua, mục đích chính là nhằm lẫn dò xét của Trung Hoàng, hắn không muốn bại lộ bản thân. Tiên bối nhà ta muốn luyện một lò đan dược, lại chính là Linh Lung Thảo này, nhưng không biết tiền bối có thể nhường cho vãn bối hay không. Trung Hoàng cười nói, ân đức lần này, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Như ngươi. Diệp Thần cười nói, ngươi đã có thể nhìn ra nó chính là Linh Lung Thảo thì liền biết giá trị của nó, thật vất vả mới tìm được một môn bảo vật, người nói nhường thì cứ nhường đi, không hợp quy củ đi. Tất nhiên sẽ không để tiền bối chịu thiệt. Trung Hoàng cười tủm tỉm, phất tay lấy ra một thanh tiên kiếm màu vàng, vực ngoại huyền thiết đúc thành, nếu tiền bối chịu nhường, thanh tiên kiếm này sẽ thuộc về tiền bối. Kiếm rất tốt. Diệp Thần liếc mắt nhìn, nhưng nó lại đánh không lại Linh Lung Tiên Thảo. Tiền bối không ngại nói thẳng, vạn bối tận lực đáp ứng. Trung Hoàng vẫn bình tĩnh thông dong như trước. Ba tôn thánh vương binh, chín vị chuẩn thánh vương binh. Diệp Thần không làm bài, giá cả đã đưa ra rồi. Giá cả vừa phải, thành giao. Khiến hắn bất ngờ là Trung Hoàng lại thẳng thắn đáp ứng, lời còn chưa nói hết đã thấy hắn lấy ra một túi càn khôn, bên trong chứa rất nhiều pháp khí. Tên này giàu như vậy sao? Diệp Thần âm thầm tặc lưỡi, hắn tự nhận đã cần nhiều lắm rồi, nhưng không ngờ Trung Hoàng lại quyết đoán như vậy, dứt khoát lưu loát khiến hắn trở tay không kịp. Sớm biết thì nên đòi nhiều hơn một chút. Trong lòng một tiếng oán thầm, hắn vẫn là tiếp nhận túi càn khôn của Trung Hoàng, những pháp khí này đã vượt qua giá trị Linh Lung Tiên Thảo, người không do dự đem pháp khí cho, cũng không thể đổi ý, nếu như làm, nhất định là một hồi tranh đấu gian nan. Trung Hoàng sâu không lường được, ở bên trong di tích nguy cơ tứ phía này, hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt, nói không chừng sẽ bị ngư ông đắc lợi, đây cũng không phải là ý nguyện của hắn. Tâm tư tương tự, Trung Hoàng cũng có, hắn không nhìn thấu được Diệp Thần. Có lý do để tin tưởng Diệp Thần cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng kiên kỵ, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Linh Lung Tiên Thảo, thuộc về ngươi. Thu túi càn khôn của Trung Hoàng xong, lúc này Diệp Thần rút đi. Đa tạ tiền bối. Trung Hoàng cười nhạt, chuyên tâm thủ hộ Linh Lung Tiên Thảo, trong lúc đó còn bày ra rất nhiều cấm chế bí ẩn, chỉ đợi Linh Lung Tiên Thảo chín mùi là có thể thu nó vào trong túi. Một phương khác, Diệp Thần lại bắt đầu đại nghiệp cướp của hắn, phàm là những nơi hắn từng đi qua cơ bản đều có tiếng kêu thảm thiết, người người vất vả khổ sở mấy chục năm, được hắn đưa một tay về trước giải phóng. Tiếng chửi rủa lại nổi lên, người bị nó cướp bóc, đều phát điên, cũng đều nổi lên hoạt động cướp bóc, hơn nữa cũng không phải chỉ một mình hành động, có thể thấy được khắp nơi đều là top 5 top 3. Lại tạo nghiệt. Diệp Thần vội ho một tiếng, nhưng không thu tay lại, cầm gậy sắt đi lung tung khắp nơi, muốn đi tìm những thần tử thần tộc tính sổ chuyện cũ nhưng vẫn không tìm được bọn họ. Giờ phút này, hắn cũng đủ bước vào nơi sâu nhất, huyết vụ tràn ngập, bởi vì sâu bên trong di tích có rất nhiều trận văn cổ xưa, những trận văn đó năm tháng xa xưa, tuy rằng đã bị tàn phá không chịu nổi thế nhưng uy lực lại rất mạnh mẽ, không ít người đều bỏ mạng, trở thành vong hồn chết chóc dưới rất nhiều sát trận. Di tích viễn cổ tự thành một đại giới, cũng có mặt trời và đêm, màn đêm bao phủ toàn bộ di tích. Sắc trời dần tối, hắn đi xuyên qua một cánh rừng man hoang, ở chỗ sâu nhiều cây cổ thụ che trời thấp thoáng nhìn thấy một bức tường đá, trước vách đá là một bóng người, đứng lặng như pho tượng. Bắc Thánh. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, thiết bổng cầm ra lại vô cùng tự giác thu hồi túi trữ vật, đập người khác như bẻ côn cũng được, nhưng Bắc Thánh là một tồn tại cỡ nào chứ, một bổng làm sao có thể ngây ngốc được chứ. Thu thiết bổng, hắn chậm rãi đi tới, không phải là cướp, mà là muốn nhìn xem thánh sử ở trước vách đá đang làm gì, nhìn mê mẩn như vậy, vách đá này rất hiển nhiên là có huyền cơ. Khiến hắn bất ngờ chính là Bắc Thánh dường như không biết phía sau có người đến, cho đến khi Diệp Thần sóng vai với hắn, cũng không thấy hắn nghiêng đầu quan sát, từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích. Diệp Thần nhướng mày, liếc mắt nhìn Bắc Thánh từ trên xuống dưới, thấy thần mâu của hắn chất phát, trong nháy mắt khám phá được manh mối, nhìn ra được tâm thần của Bắc Thánh trốn vào đạo cảnh, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Ngươi thật là hào hứng, ở bên trong di tích lĩnh ngộ ý cảnh, ngươi không sợ người nào đi ngang qua bị ngươi giết sao? Diệp Thần không khỏi thổn thức, đường đường là Bắc Thánh nếu chết như vậy mới là vô nghĩa. Đến cũng đến rồi, bảo vật của ngươi, ta thay ngươi thu. Diệp Thần rất tự giác lấy tay, xách túi trữ vật của Bắc Thánh đi, xong việc liền không ngừng lục lọi khắp người Bắc Thánh. Ngọc bội này cũng không tệ. Thằng nhãi này rất không tiếc tháo, lại lôi đi một khối ngọc bội treo bên hông Bắc Thánh, tiếp theo thò tay vào trong lòng Bắc Thánh, từ trong lấy ra một viên thần châu. Cái này còn chưa tính là xong, nhẫn ngọc và ngọc đeo khảm nạm trên ngón tay Bắc Thánh cũng bị lấy đi, đáng xấu hổ hơn chính là, hắn cởi giày cho người, phàm là thứ đáng giá, hắn là một kiện không có kéo xuống, đợi càng quét xong, trên người Bắc Thánh cũng chỉ còn lại một bộ y phục. Thành thật mà nói, bộ tiên y này của ngươi cũng không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, không ngừng xoay vòng vòng quanh Bắc Thánh, hai mắt sáng lên nhìn, hơi có một loại xúc động muốn lột sạch sẽ người ta. Đừng nói là, con hàng này thật đúng là xông tới, từng cái đều bị người ta lột xuống, quần áo tiên lũ của Bắc Thánh, cái này có giá trị lão tiền rồi, cái này nếu như đem ra bán, có thể đổi được không ít nguyên thạch. Chỉ là, khi một kiện tiên y cuối cùng trên người Bắc Thánh bị lột xuống, thân thể hắn khẽ rung lên một cái, có tiên quang tràn đầy, thân hình thẳng tắp, trở nên lả lướt yêu kiều, làn da màu đồng cổ rút đi, trở nên trắng nõn mềm mại, lồng ngực bằng phẳng, cũng phồng lên một đôi ngọc phong cao ngất. Diệp Thần trừng lớn hai mắt, thần sắc đặc sắc há hốc mồm, hắn. Nữ. Nữ. Diệp Thần trở nên hỗn loạn, dù hắn là cơ trí cũng bị bức cho ngây người, trước mặt là cơ thể trắng nõn không chút tì vết, mỗi một tấc da thịt đều lóe lên ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra hương thơm của nữ tử. Nhìn một chút, hắn đột nhiên cảm thấy lỗ mũi nóng lên, có hai dòng nước ấm chảy ra, đó là một dung nhan tuyệt thế, mỹ mạo không kém chút nào thần nữ Giao Trì, dưới ánh trăng hoàng mỹ không một tì vết. Đường đường Bắc Thánh, là một nữ nhân, là một điểm mấu chốt mới mẻ trong quá trình chết của hắn ta, người mang tiên nhãn, lúc trước hắn ta không phát giác, nếu không phải cởi sạch quần áo, ai mà biết còn có cái bí mật này. Chẳng lẽ là vị tiên y này? Hắn theo bản năng nhìn y phục mới từ trên người Bắc Thánh lột xuống, trên đó có cấm chế cổ xưa, có thể che giấu huyền cơ, ngay cả lục đạo tiên nhãn cũng không cách nào khám phá, một khi cởi ra, sẽ hiện ra nữ nhi, đây mới là vấn đề trọng điểm. Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Tìm được nguyên do, Diệp Thần ho khan một tiếng, vừa mới cởi từng bộ quần áo xuống cho người ta, hơn nữa còn giúp người ta mặc từng bộ một, không thể lưu manh quá được. Nhưng mà, mặc quần áo, thân thể mềm mại của Bắc Thánh lại rung lên, trong nháy mắt đôi mắt chất phát xinh đẹp kia khôi phục lại thần quan, hoặc có thể nói là tâm thần của nàng đã thoát khỏi ý cảnh, tỉnh lại được rồi. Thấy thế, vừa muốn tiếp tục mặc quần áo cho Bắc Thánh Diệp Thần, không khỏi ngây ra tại chỗ. Bắc Thánh cũng sững sờ, cho dù là tâm trí của nó, trong lúc nhất thời cũng không biết nó là một đoạn cầu gì. Hiểu lầm, đây. Đây đều là hiểu lầm. Diệp Thần vừa cười gượng, vừa nắm tiên y không ngừng lui về phía sau, lùi lại rồi xoay người bỏ chạy, bày ra tư thế đào thoát khí phách. Người đáng chết. Tiếng nữ tử chói tai chợt vang vọng rừng rậm, gương mặt Bắc Thánh đỏ bừng đủ giết, dường như đã đoán ra trong khoảng thời gian mình lĩnh ngộ ý cảnh đã xảy ra chuyện gì, nàng khôi phục lại thân nữ nhi chính là bằng chứng rõ ràng nhất, là có người lột sạch y phục của nàng a, tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy đá vụn bay tán loạn, tên Diệp Thần lộn nhào chạy ra ngoài. Phía sau, Bắc Thánh như một luồng tiên quang, tốc độ cực nhanh, quần áo nàng xốc xếch, hơn nữa không có áo ngoài, chỉ vì áo ngoài của tiên y vẫn đang nằm trong tay Diệp Thần nên nàng còn chưa kịp mặc. Nàng trái lại muốn lấy một cái áo khoác từ trong túi trữ vật ra, nhưng lại phát hiện mình không có túi trữ vật nào, không chỉ túi trữ vật không còn, trên dưới ngoại trừ bộ tiên y không nguyên vẹn và giày của nàng, cái gì khác cũng không còn, đều bị Diệp Thần càn quét hết rồi. Ngươi là đồ lưu manh, ngươi là kẻ phóng đảng. Đường đường Bắc Thánh, phong hoa tuyệt đại, bị chọc điên, có lẽ là quá mức giận dữ, đều nói năng lộn xộn, có người chỉ là mắng to cùng sát khí. Nàng chưa bao giờ khó xử như vậy, cũng chưa bao giờ ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, bảo bối bị người đoạt mất tinh quang, thân thể cũng bị người xem đến tinh quang, nàng thánh khiết hoàng mỹ, ngay cả tâm tử vong cũng có. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, chỉ lo liều mạng bỏ chạy, nữ nhân phát điên là đáng sợ nhất, nếu như nàng đuổi kịp, không liều mạng với ngươi mới là lạ. Chủ yếu nhất là, việc này hắn đuối lý, cướp bảo bối của người ta, còn lột quần áo người ta, nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn được, ai biết Bắc Thánh là nữ, chuyện này không ai nói cho hắn. Giờ phút này, hắn ngược lại có chút hối hận, đoạt bảo bối là nên đi ngay tại chỗ, càng muốn tiện tay lột quần áo người ta, lột liền lột, còn tiện mắt nhìn nhiều mấy lần, nhìn liền nhìn, còn thiên về muốn hảo tâm mặc cho người ta mặc vào, mặc liền mặc thôi. Tay chân ngươi cũng nhanh nhẹn nhỉ. Một tên hoảng hốt, Bắc Thánh đuổi kịp, tay ngọc ống ánh ngang trời, một chưởng đánh hắn bay ra xa mấy ngàn trượng, đụng phải mười mấy ngọn núi lớn mới rơi xuống. Một chưởng của Bắc Thánh không phải đùa giỡn, mạnh như thánh khu mà cũng bị làm cho nổ tung tại chỗ. Diệp Thần không có tâm tư đại chiến, đứng dậy bỏ chạy cũng không nghĩ tới đem áo khoác người trả lại cho người ta. Ở lại. Bắc Thánh vắt ngang hư không, ngón tay ngọc thon dài tự dung tiên pháp, một chỉ thần mang rực rỡ, uy lực vô cùng, xuyên thủng hư vô, khóa chặt Diệp Thần, một ngón tay dễ như trở bàn tay. Diệp Thần trúng chiêu, thánh khu bị đâm thủng một lỗ máu, chỉ tay Bắc Thánh kia hòa tan đạo tắc và rất nhiều bí pháp thần thông của nàng, suýt nữa đã phá vỡ được nguyên thần của hắn, lấy chiến lực của hắn cũng bị thương. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không quay đầu lại, một đường rút đất thành thốn, thân pháp quỷ ảo, né tránh tuyệt sát của Bắc Thánh, kéo giãn cự ly, khả năng đào tẩu là rất bất phàm. Bắc Thánh phát điên, đuổi sát không buông, đôi mắt đẹp như nước, từ gương mặt lan tràn đến tận cổ, sát khí ngập trời cuốn tới, những nơi đi qua thiên địa đều hóa thành hàng băng. Trong đêm viễn cổ di tích náo nhiệt, tiếng ầm ầm rung trời đất, để cho người vẫn đang tầm bảo không khỏi liếc mắt nhìn, động tĩnh lớn như vậy, không lẽ ra không phải bí bảo. Đi đến vừa nhìn sẽ biết. Không ít người từ bốn phương tụ lại, hơn nữa nhân số không ít, đều muốn nhìn xem là bí bảo cỡ nào, gây ra động tĩnh lớn như vậy, bảo đảm không đủ còn có thể cướp đoạt. Xa xa, bọn họ nhìn thấy Diệp Thần chật vật bay đến, giống như một tia tiên quang rực rỡ. Vậy tiên y không tệ. Không ít người nhìn thấy chiếc tiên y trong tay Diệp Thần, người có ánh mắt độc đáo đều nhận ra được sự bất phàm của bộ tiên y kia, bên trên có cấm chế, rất là cổ xưa. Tránh ra. Diệp Thần chỉ chớp mắt đã tới, những người đó đã bị đánh cho thất linh bát lạc tại chỗ. Bắc Thánh theo sau đi tới, những người kia còn chưa đứng vững, đã lại bị nàng đụng bay loạn đầy trời, tu sĩ chuẩn thánh cấp bình thường, rơi xuống hư thiên tại chỗ, nhục thân kém chút bạo liệt tại chỗ. Cô gái kia là ai? Có người ngạc nhiên lên tiếng, mắt thấy quần áo của Bắc Thánh lộn xộn, không ít người thần sắc kỳ quái, chiến lực mạnh mẽ, huyết mạch mạnh mẽ, hơn nữa rất đẹp. Nữ tử kia có lai lịch thế nào, sao có thể là một loại huyết mạch với Bắc Thánh được? Một góc của đám người, Nam Đế che phủ hắc bào kinh dị một tiếng, thời đại này lại có hai thân thể tiên linh. Nữ tử kia chính là Bắc Thánh cũng khó nói. Lời nói của Du Du vang lên, mang theo rất nhiều thâm ý khó hiểu, một người che phủ hắc bào hiện thân bên cạnh Nam Đế, chính là Tây Tôn kia. Đừng làm rộn, Bắc Thánh là nam tử, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nam Đế liếc mắt nhìn Tây Tôn. Cái này khó mà nói. Tây Tôn cười nhạt, mắt Phật lấp lánh thần quang, như nhìn thấu cái gì đó. Cô gái kia rất mạnh. Ở một góc khác, tiểu cửu tiên che phủ hắc bào gãi gãi đầu nhỏ, trong trí nhớ của ta cũng không có người như vậy, cũng là thân thể tiên linh, cùng huyết mạch với Bắc Thánh. Chư thiên vạn vực rất lớn, không thiếu cái lạ. Tiếng nói khẽ vang lên, có người hiện thân ở bên cạnh tiểu cửu tiên, như nàng bình thường, cũng che phủ áo bào đen, che mất cơ hội, không thấy hình dáng. Giao trì. Tiểu cửu tiên sững sờ, có chút kinh dị, người cũng tới rồi, tới khi nào? Vừa mới xuất quan không lâu, liền bị tiên mẫu nhà ta bước đến. Cơ Ngưng Sương bất đắc dĩ cười. Lần này náo nhiệt rồi. Tiểu cửu tiên cười hì hì, Đông Thần Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng đều đã đến, thần tử cửu tộc viễn cổ cũng đã đến, còn có rất nhiều truyền thừa cường đại thần bí. Nói tới đây, tiểu cửu tiên cúi thấp đầu, đáng tiếc, không có hoang cổ thánh thể. Chắc chắn sẽ có. Cơ Ngưng Sương khẽ cười nói, nên gặp, cuối cùng cũng sẽ gặp. Không nói đến diệt thần, nói một chút về sát thần trong di tích đi. Tiểu cửu tiên vội vàng thu hồi suy nghĩ, còn vô thức nhìn lướt qua bốn phía, ta dường như ngửi thấy khí tức của tịch diệt thần thể, đã có không ít thần tử, nữ thần bị nó tiêu diệt, giống như U Linh, xuất quỷ nhập thần. Cùng chiêu khác, phi lôi thần quyết, quả là quan tuyệt cổ kim. Cơ Ngưng Sương nói, người đã đánh với hắn. Tiểu cửu tiên có chút ngoài ý muốn, thế nào, người đấu được hắn? Không biết. Cơ Ngưng Sương lắc đầu cười khẽ, tồn tại cỡ đó, tuyệt sẽ không cùng người đối kháng chính diện. Truyền thừa tịch diệt, chính là chuyên công ám sát, muốn tìm tung tích của hắn, khó như lên trời. Vậy ta phải cẩn thận. Tiểu cửu tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nếu bị nó để mắt tới, ngủ cũng ngủ không ngon, còn có thần tử của tiên tộc kia, cũng mạnh vượt quá dự liệu của ta. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cơ Ngưng Sương nói xong, quay người biến mất vào ban đêm đen kịt, trong tay còn cầm bộ vô tự thiên thư kia, khi thì cũng sẽ cầm lấy, lật xem. Trong tiếng nghị luận, tiếng ầm ầm chưa từng đoạn tuyệt. Một đuổi một chạy, huyền náo long trời lở đất. Màn đêm chẳng biết từ lúc nào đã tán đi, thẳng đến bình minh một luồng hào quang chiếu xạ, tiếng ầm ầm kia mới mai một, lộ ra khắp đại địa hoang tàn, cùng với hư thiên bị sương mù máu loãng quanh quẩn. Trên đỉnh một ngọn núi, Bắc Thánh khí hỗn hển đáp xuống đuổi theo một đêm, không bắt kịp tên diệp thần kia, càng thêm buồn cười chính là đến giờ nàng cũng không biết đối phương là người phương nào. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi dậm chân, che hai má ửng đỏ lại, mất mặt. Mà giờ phút này, Diệp Thần đã chạy ra khỏi di tích viễn cổ, hiện thân trên biển Hồng Liên Nghiệp, thánh khu bị đánh cho tàn phế, nếu không phải sao lại nói nữ nhân phát điên đáng sợ kia chứ? Ra tay nặng như tên trộm. Đàn bà kia chắc giận điên rồi. Lúc đang dược chữa thương vào miệng, con hàng này còn không quên tưởng tượng một chút thần sắc hỗn hển của nàng, đây không chỉ là bảo bối, còn mất mặt. Ta cũng không biết cô là nữ. Rất nhanh, tên này lại rung đùi đắc ý, còn tự tìm cho mình một lý do rất tốt, xách túi trữ vật của Bắc Thánh ra. Cười không có mặt không có da. Nếu không thì sao có thể nói là Bắc Thánh chứ? Túi trữ vật của nàng quả thực chính là bảo tàng, cũng không phải là mặt hàng của thiên phạt thần tử có thể so sánh được, đoạt lấy nàng một cái, cũng ngang với đoạt thật nhiều. Hắn quy tụ bảo vật, duy chỉ có thể cầm một khối lệnh bài ở trong tay, đó là một khối lệnh bài làm bằng tiên kim bạch ngọc, tiên khí tràn đầy, mặt trái lệnh bài còn có khắc chính hai chữ. Nàng ta là người Cửu Lê tộc. Diệp Thần thì thào một tiếng, giọng điệu mang theo thâm ý cùng bất ngờ. Cửu Lê, chủng tộc cổ xưa dị thường, tố cáo nguồn gốc của mạch này có thể đến thời đại Hồng Hoang, cùng lúc với loại mãnh thú Hồng Hoang như Thao Thiết và Cùng Kỳ này, chính là một đại chư hầu thời kỳ Hồng Hoang. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Thần bất ngờ, tương truyền Cửu Lê nhất mạch đã sớm tuyệt chủng trong 5 tháng, lại không biết còn có truyền thừa, nếu chuyện này truyền đi, toàn bộ Huyền Hoang đại lục sẽ trở nên xôn xao. Có phải ta đã chọc tới một kẻ không nên dây vào không? Diệp Thần vội ho một tiếng, xúc động muốn đem bảo vật trả lại cho người ta, nhất mạch này quá dọa người. Không phải hắn chọc nổi. Nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ đi ý niệm trong đầu, tự nhận mình ẩn giấu rất tốt, Bắc Thánh cũng khó có thể phá thân phận của hắn, trong di tích nhiều người như vậy, trời mới biết là ai cướp, nghĩ như vậy là rất đúng. Trong lòng nghĩ, hắn thu lệnh bài của Cửu Lê tộc, lần nữa nhét vào trong miệng một viên đan dược. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút rồi lại chạy vào ăn cướp, thần tử thần nữ bên trong đều giàu đến chảy mỡ, còn có rất nhiều lão già khốn kiếp, tu vi bị áp chế, khó có được cơ hội tốt. Khi hắn đang suy nghĩ, bên ngoài Hồng Liên Nghiệp, lại có một người bước vào, miệng đầy râu ria, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, cũng may từ xa thời đại mà tới, che kín cho bụi năm tháng, tang thương cổ xưa. Hai con người hắn nhíu lại, liếc mắt liền nhìn ra người đi tới là ai, chính là Lục Đạo sao? Trong lúc nói chuyện, Lục Đạo đã ngừng chân bên ngoài di tích viễn cổ, tự như chưa từng nhìn thấy Diệp Thần, tự như một pho tượng đứng lặng, không nhúc nhích, chất phác hai con người, lặng lặng nhìn di tích. Diệp Thần bước tới cách hắn ba trượng mới dừng lại. Ngươi còn nhớ Diệp Thần không? Trong mắt Lục Đạo lóe lên một tia mê mang, cũng hiện lên một tia thống khổ, trong nháy mắt lại hóa thành chất phác. Diệp Thần không từ bỏ, lại đề cập tới rất nhiều người, nói rất nhiều chuyện, Sở Linh Nhi, Đại Sở, Hằng Nhạc Tông, hy vọng có thể thông qua những thứ này, thức tỉnh một chút ký ức của Lục Đạo. Chỉ là, Lục Đạo vẫn là Lục Đạo, không chút động đậy, từ đầu đến cuối đều chưa xoay người lại, cũng một lời không nói, như con rối, như cái xác không hồn, không có tình cảm người nào nên có. Diệp Thần không nói thêm gì nữa, nghịch thiên cải đạo, Lục Đạo bị thời không phản phệ quá lâu, nghiễm nhiên đã quên mất chính mình là ai, cũng nghiễm nhiên quên mất ký ức cổ xưa, chỉ là đần độn vô tri. Lục Đạo giống như hồng trần, nghịch thiên thời không, không biết ý nghĩa tồn tại của mình, giống như u linh, sóng lớn không ngừng nghỉ giữa thiên địa, cho đến khi năm tháng già đi, mới chân chính quy tịch. Diệp Thần cuối cùng vòng qua được trước mặt Lục Đạo tang thương, dù hắn nhìn thấy cũng đau lòng, hắn phất tay đưa một bộ bí tịch tới, đây là tiền bối Đông Hoang cổ thành đưa cho ngươi. Lục Đạo chất phát, nhưng vẫn cứng nhắc giơ bàn tay lên, tiếp nhận lấy bí quyển lập tức hóa thành tro bụi, trong bí quyển phong ấn một tin tức cổ xưa, dung nhập vào thần hải của hắn. Đến tận đây, thân thể Lục Đạo mới rung lên một cái, còn người trống rỗng, chợt hiện lên vẻ mê mang. Hắn yên lặng xoay người, từng bước đi xa, bóng dáng đều hiu quạnh, không biết lang thang trong thế gian này bao nhiêu năm, cái gọi là thế gian này, hắn mới thật sự là một vị khách qua đường. Diệp Thần nhấc chân đi theo nhưng không đuổi kịp Lục Đạo, thân pháp của hắn quá quỷ dị, cứ thế bước đi một đoạn lại hóa thành hư vô, còn lưu lại từng đạo bóng lưng. Hắn dừng chân thật lâu, tâm cảnh bi thương, có lẽ nhiều năm về sau, hắn cũng sẽ như Lục Đạo và Hồng Trần, vì một loại tín niệm nào đó nghịch thiên cải đạo, trở thành một cái xác không hồn. Ai, theo một tiếng thở dài, hắn cũng xoay người đạp trên mặt biển, lần thứ hai tiến vào di tích. Lại tiến vào di tích, quen đường quen lối, một đường thẳng đến chỗ sâu, không ít người đang tụng năm tụng ba đi ra ngoài, mắng chửi ầm ĩ, phần nhiều là bị đánh cướp, chỉ muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trong đó không thiếu Thánh Vương và Đại Thánh, nhưng cũng khó thoát khỏi bị cướp bóc, lần này đi vào quả thực mất hết mặt mũi, tốt xấu gì cũng là tiền bối, nhưng lại bị một đám thỏ con không ngóc đầu lên được. Bọn họ coi như tốt, ít nhất còn có mệnh, có mấy Thánh Vương và Đại Thánh, phần nhiều đã mai táng ở bên trong di tích, chỉ trách bọn họ tự xưng là cường đại, nhưng vẫn quá coi thường di tích áp chế. Ở bên ngoài, Thánh Vương và Đại Thánh cường đại biết bao, nhưng ở bên trong di tích lại đều bị áp chế đến chuẩn thánh, cùng cấp bậc riêng biệt, ai còn quản ngươi là Thánh Vương hay là Đại Thánh, nắm đấm là vương đạo. Diệp Thần nhìn sang những người đó nhưng không ra tay, mà mở tiên nhãn nhìn bốn phương. Hắn phát hiện, rất nhiều nơi trong di tích đều bị in dấu ấn thần bí, giống như cổ thụ che trời, giống như cung điện sụp đổ, ẩn dấu cực kỳ huyền diệu. Hắn nhận ra những ấn ký đó là dấu ấn thời không, cũng không khó nghĩ ra là dấu ấn này của ai, ngoài trừ Tịch Diệt Thần Thể thì còn có ai, thông qua ấn ký thời không, hắn có thể thuấn thân. Tịch Diệt Thần Thể, người thật đúng là đã để lại không ít đường lui đấy. Diệp Thần cười gằn đi thẳng tới, xóa sạch một đường, phàm thấy ấn ký thời không, hắn đều không chút do dự biến mất. Hắn lại trở về chỗ sâu xa, chỗ sâu đúng là thời điểm náo nhiệt, hắn leo lên đỉnh núi, nhìn ngắm cực điểm. Chỉ thấy sâu bên trong, Phật quang vạn đạo, chiếu khắp một phương thiên địa, vạn đạo Phật quang kia đều xuất từ một viên Phật châu màu vàng, nói chính xác hơn, chính là một viên Phật Đà Xá Lợi, treo cao trên hư thiên. Trong minh minh, còn có thể nghe thấy Phật âm hùng hồn cổ xưa của Hồng Chung và Phật âm, như đang phổ độ. Phật Đà Xá Lợi, thần vật vô thượng, chính là Phật Đà thiện thể thanh khiết của tiên đạo, rước lấy bốn phương tranh đoạt. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi với thị lực kinh người nên có thể nhìn thấy rõ ràng nhất, người cướp Xá Lợi Phật Đà không dưới ngàn người. Hắn nhìn thấy Nam Đế, Tây Tôn và Trung Hoàng cùng thần tử tiên tộc. Trừ bọn họ ra còn có rất nhiều thần nữ, cũng có tu sĩ già cả vì tranh giành Xá Lợi kia mà hừng hực khí thế, không ít người chết đi, máu tươi nhiễm đầy hư thiên, vô cùng đẫm máu. Có lẽ là người cướp đoạt quá nhiều, lấy chí lực lượng hỗn tạp, cho Phật Đà Xá Lợi kia áp lực cực lớn, nó ầm ầm nổ tung, tán xuất ra vạn đạo kim quang, mảnh vỡ cũng đang hư vô hóa diệt. Nhưng mà còn chưa tính hết, mặc dù xá lợi của Phật Đà nổ tung, nhưng lại có Phật quang rực rỡ lóa mắt hội tụ, mênh mông như biển lớn, mênh mông vô biên, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Diệp Thần hiểu được, đó là niệm lực do chúng sinh trước mặt Phật Đà cung phụng mà hóa thành, trong niệm lực còn cuồn cuộn như biển, hình như còn có thể nhìn thấy một vị Phật ngồi xếp bằng, được thương sinh thành kính quỳ lạy. Chúng sinh niệm lực của Phật, đây là một nguồn sức mạnh thần bí, có khi còn bí pháp hơn, nó hùng vĩ, đủ khả năng nghiền nát thân thể, độ diệt nguyên thần, nếu như gia trì pháp khí lên, uy lực càng thêm bá đạo. Cho nên, Phật Đà Xá Lợi mặc dù nứt, nhưng cướp đoạt người cũng không dừng tay, ngược lại càng thêm hung mãnh, đều tế ra bản mệnh thần binh và vật chứa, điên cuồng thu nạp chúng sinh niệm lực Phật. Diệp Thần cũng di chuyển, ba cái hư không vượt qua, bảy tám cái xúc địa thành thốn đi tới phiến thiên địa kia. Lưu Đồng Hoàng Kim lúc trước cướp được kia bị hắn tế ra, cuồn cuộn khí huyết rót vào, thúc dục đến cực hạn, miệng lò hướng xuống dưới, gia trì bí pháp, kình thôn ngưu hấp, nuốt hết mãnh liệt niệm lực. Càng ngày càng có nhiều người tới, giống như cũng biết vì sao niệm lực tồn tại, cũng mở bình chứa thu nạp, niệm lực chúng sinh mà Phật Đà Xá Lợi ẩn chứa bị bóng người phô thiên cái địa chia cắt. Nhưng chuyện còn chưa xong, niệm lực mặc dù bị chia cắt, nhưng đại chiến kéo dài, tự xưng là tu sĩ cường đại, bắt đầu cướp đoạt niệm lực những người khác thu nạp, hình ảnh máu chảy lại tái hiện. Một lũ điên. Diệp Thần độn ra ngoài, phiến thiên địa kia hỗn loạn, không ít tu sĩ cường đại ra tay, khắp trời đều là thần thông bí thuật cộng thêm pháp khí, hắn cũng gặp phải dư âm hỗn chiến. Dù là hắn cũng chật vật, những người khác càng không nói, người liên tiếp hóa thành sương máu, lòng tham, khiến cho quá nhiều người tâm trí thất bại, người tranh ta đoạt, quên đi sinh mệnh. Giống như hắn, không ít người cũng lui ra, trừ phi chiến lực bản thân tuyệt đối nghiền ép tứ phương, bằng không thời khắc đều có thể bị đánh giết, thấy tốt liền thu, chớ có tham quá nhiều. Không có ai bị cướp như các ngươi đâu. Diệp Thần thầm mắng, xách gậy sắt chạy thẳng về một phương đuổi theo. Lúc trước hắn thấy rõ ràng, có một người thu lại không ít, hơn nữa còn là cừu gia của hắn năm đó, ngoài Đông Hoang cổ thành, người kia cũng tham dự vào vây giết hắn, không thể buông tha. Một cung điện đổ nát, đại chiến bắt đầu, tên kia sao có thể là đối thủ của Diệp Thần, tên này bị đánh cho thuần thục đến mệt mỏi, hồn phi phách tán ngay tại chỗ, bảo vật và niệm lực của hắn đều bị cướp sạch. Đợi lúc đi ra, một chưởng của Diệp Thần nghiền nát cung điện kia, sau đó cầm gậy sắt chạy tán loạn khắp nơi. Người mà ông ta để mắt tới, thật là rất bi ai, nếu là cừu gia, trực tiếp chém giết, nếu như không cừu không oán, ngược lại sẽ lưu một mạng, bất quá là bảo bối a đều nhét vào hầu bao của hắn. Đây mới là cướp bóc. Diệp Thần lại thu một người bảo vật, chớp mắt lại biến mất không thấy. Hắn vẫn là nhất quán tác phong, hoạt động lén lút như trộm gà trộm chó thế này. Càng nhiều người gặp nạn, tùy ý có thể thấy được người bị gõ tỉnh mộng, vận khí không tốt, tướng chết cực thảm. Có điều đây không phải là một mình Diệp Thần kiệt tác, rất nhiều người đang giết người cướp của, mục đích của hắn là đoạt bảo, cũng là đang đoạt niệm lực, sức mạnh kia quá mức cường đại. Màn đêm lại buông xuống một lần nữa, Diệp Thần trốn vào một hang động, dùng bí pháp che đậy cơ hội. Tới lúc này, hắn mới lấy ra cái kia hoàng kim đồng lô, đem trong đó niệm lực, đều rót vào hỗn độn thần đỉnh ở bên trong, cùng hỗn độn chi khí giao hòa, một cổ bàng bạc chi lực, lập tức tứ tán ra. Diệp Thần thán phục, kinh ngạc thán phục niệm lực thần bí, được đại đạo sánh vai, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hỗn độn đỉnh đang tăng cường uy lực, nặng nề như núi lớn cự nhạc. Tên này tâm tình không tệ, thu đại đỉnh, từng cái túi trữ vật lập tức bay ra. Đều là chiến lợi phẩm hôm nay, trong đó bảo vật bị lấy ra phân loại riêng phần mình, đợi ngày sau phân phát đi ra. Đồ nhát gan, có giỏi thì ra ngoài đấu tay một mình, đánh lén thì có bản lĩnh gì? Diệp Thần vô cùng sảng khoái, liền nghe thấy có tiếng mắng to ở ngoài động phủ, giọng nói rất quen thuộc, chính là Tiểu Cửu Tiên. Diệp Thần vội vàng thu bảo vật lại, trốn ở bên ngoài nhìn ra ngoài, thật đúng là Đế Cửu Tiên kia. Tay tiểu nha đầu nắm tiên kiếm, thân quấn đạo tắc, rất nhiều dị tượng xen lẫn, phát họa ra thế giới huyền diệu. Nhưng nàng có chút chật vật, trên người ba đạo vết kiếm còn hiện ra u quang băng lãnh. Diệp Thần nhướng mày, hắn biết rõ chiến lực của Tiểu Cửu Tiên, hắn hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đã thương hắn. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ mở ra lục đạo tiên nhãn, nhìn khắp bốn phía, trùng hợp nhìn thấy một thân ảnh như u linh, chính là Tịch Diệt thần thể kia, cả người đều phiêu hốt bất định. Khó trách. Diệp Thần khẽ thì thào, Tịch Diệt thần thể có thực lực bực này, đồng thời hắn cũng thán phục Tiểu Cửu Tiên, lại có thể sống sót dưới Phi Lôi thần quyết, thánh nhân trẻ tuổi nhất. Không phải là giả. Cút ra đây, đừng ép ta nổi đó. Ngoài động, Tiểu Cửu Tiên vẫn đang mắng to, chân đạp lên tiên hải rực rỡ, lan tràn về bốn phía. Nàng cũng thông minh, dùng ấn ký thời không xóa đi Tịch Diệt thần thể này, dường như rất rõ ràng sơ hở của Phi Lôi thần quyết, lúc này mới sớm dọn xong. Đế gia Cửu Tiên, quả là danh bất hư truyền. Trong lúc mờ mịt, tiếng cười âm trầm vang lên, không tìm được ngọn nguồn, hoặc có thể nói là Tịch Diệt thần thể thông qua ấn ký thời không không ngừng xuyên qua. không có chút kết cấu và quy luật nào, cho dù là diệp thần, cũng khó triệt để bắt được thân ảnh của hắn. Bản lĩnh không biết xấu hổ của ngươi cũng không phải là giả. Tiểu cửu tiên tức giận hỗn hển mắng chửi, ngôn từ không che giấu chút nào, bị người ta đánh lén, ai cũng sẽ tức giận. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Tịch diệt thần thể cười âm hiểm, như U Linh, chớp mắt đã giết tới trước người tiểu cửu tiên, tay cầm một thanh sát kiếm đen kịt, vừa ra tay đã là một kiếm tuyệt sát, không lưu lại đường sống. Tiểu cửu tiên cũng không phải người ăn chay, cấm thiên địa, bước ra được thần thể tịch diệt, nhưng nàng còn chưa đánh ra một chưởng thì thần thể tịch diệt đã biến mất, nhưng một giây sau lại xuất hiện. Tiểu cửu tiên dịch chuyển từng bước một, tránh thoát khỏi tuyệt sát trong hiểm địa, đánh một chưởng về phía tiểu cửu tiên. Chỉ là, tịch diệt thần thể xuất quỷ nhập thần, sớm đã thông qua thời không ấn ký xuyên thẳng qua đi ra rất xa. Tiểu cửu tiên cũng thông minh rồi, chân đạp bộ pháp hư ảo, bay loạn đầy trời đầy đất cũng đều là tàn ảnh của nàng, để tránh đứng bất động trên mặt đất, trở thành biên ngắm sóng của đối phương. Chiêu này đúng là có tác dụng thật, tịch diệt thần thể muốn lưu lại ấn ký thời không trên người nàng nhưng tóm lại vẫn không thể bắt được nàng, hai người đang bay tán loạn trong vùng thế giới này, khiến diệp thần xem hoa cả mắt. Đường đường là đế gia, cửu tiên, chỉ biết trốn thôi sao? Tịch diệt thần thể cười gằn, âm trầm đáng sợ. Đối đãi với ngươi cái tên này, cô nãi nãi không có mắng tổ tông nhà ngươi cũng không tệ rồi, đừng để cho ta bắt được ngươi. Tiểu cửu tiên mắng chửi, lại dịch chuyển một bước, trong nháy mắt thoát ra trăm trượng. Nàng vừa đi, nơi nàng đứng lúc trước liền bị một kiếm của tịch diệt thần thể chém nứt, cùng lúc đó, nàng cũng bất ngờ xoay người đánh tới một chưởng, nhưng còn chưa đánh tới, tịch diệt thần thể liền biến mất. Hai người đánh như vậy, tịch diệt thần thể. Phi lôi thần quyết có 102 trong cổ kim, nhưng phản ứng của tiểu cửu tiên cũng không chậm, liên tiếp tránh thoát tuyệt sát, đánh trống còn có thể phản kích, vẫn tính là thành thạo. Đánh tiếp như vậy, trời sáng cũng đánh không hết. Diệp thần dứt khoát ngồi xổm ở đó, hai con ngươi trợn tròn mắt, theo hai người chạy lung tung chuyển động không muốn đi lên hỗ trợ, lấy thực lực của đế cửu tiên, tuy rất khó tiêu diệt thân thể tịch diệt nhưng để bảo vệ tính mạng vẫn không thành vấn đề. Sự thực cũng đúng như hắn dự liệu, tịch diệt thần thể như U Linh, nhưng vẫn không chém trúng đế cửu tiên. Mà tiểu cửu tiên cũng giống vậy, thần thông bí pháp không ngừng, cũng giống vậy không đánh trúng được tịch diệt thần thể. Nhưng vì người thứ ba xuất hiện mà cân bằng đã bị phá vỡ, người này cũng mặc áo bào đen, khí tức lạnh lão, thân hình quỷ ảo, tay nắm một cái xích sắt phủ kín thần văn. Sau khi gia nhập thì hắn lấy ra xích sắt khóa chặt tiểu cửu tiên rồi nuốt chửng nguyên thần của hắn. Lại tới một kẻ không biết xấu hổ. Tiểu cửu tiên mắng to, đánh văng xích sắt ra, bàn tay nhỏ bé vung ra đánh cho người áo đen kia rên rỉ thổ huyết, sau đó vận bí pháp bay ra ngoài trăm trượng, bởi vì trong bóng tối vẫn còn có một thân thể tịch diệt, nếu dừng lại thêm một giây thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Xem thường ngươi. Hắc bào nhân liếm liếm cái đầu màu đỏ tươi, xích sắt thoát khỏi tay bay ra, như một con rắn trường đen kịt, quanh quẩn lôi điện lạnh như băng, cuốn quanh về phía tiểu cửu tiên. Người hồn tộc, cô nãi nãi ghi nhớ. Tiểu cửu tiên vung kiếm, đánh bay xích sắt kia, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, phi lôi thần tuyệt sát của tịch diệt thần thể cũng tới, một chiêu tịch diệt. Tiểu cửu tiên bị thương, vai ngọc bị chém ra một đạo huyết vũ, đơn đã độc đấu, nàng không sợ bất luận người cùng thế hệ nào, nhưng vấn đề là một chọi hai, trong đó còn có một tịch diệt thần thể đáng sợ. Thấy tiểu cửu tiên bị thương, hồn tộc mặt hắc bào lộ ra ánh sáng lạnh lạnh, tế ra chín sợi tỏa hồn thần liên, phong ấn vùng hư vô không gian mảnh thiên địa này, khiến thân hình tiểu cửu tiên trì trệ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã khiến tịch diệt thần thể có cơ hội lợi dụng, lập tức giết tới trước người tiểu cửu tiên. Nhưng một kiếm này của hắn còn chưa chém xuống, liền thấy một đạo thần mang màu vàng, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay, hơn nữa tập trung chính là nguyên thần của hắn, đây là một kích tuyệt sát. Thần khuyết. Tịch diệt thần thể nhíu mày, bỗng nhiên thu kiếm, dùng ấn ký thời không xuyên qua, con ngươi tĩnh mịch nhìn chằm chằm sơn động, lại không phát hiện trong sơn động còn cất giấu một người. Náo nhiệt như vậy, ta cũng tới chơi một chút. Diệp thần đi ra, hiện thân ở bên cạnh tiểu cửu tiên, trực tiếp bỏ qua người áo đen hồn tộc kia, thần thức của hắn nhìn chằm chằm vào tịch diệt thần thể. Ha ha, ta cũng tới giúp đỡ. Tiểu cửu tiên cười hì hì, quay lưng lại với diệp thần, còn không quên trêu đùa một phen. Tiểu tử, ngươi là nhà nào, ra ngoài mời ngươi uống rượu. Không cần, đi ngủ với ta một giấc là được rồi. Diệp thần nói đùa một câu rồi dịch chuyển tức thời ra ngoài, vừa mới rời khỏi thì chiêu tuyệt sát của tịch diệt thần thể đã đến, ngay cả không gian cũng đã bị chém thành tịch diệt. Còn muốn ngủ với ta, lá gan không nhỏ. Tiểu cửu tiên cũng đã trốn ra ngoài, trong lúc đó còn không quên tiếp đón tộc nhân hồn tộc kia một chưởng, bàn tay nhỏ bé không lớn nhưng uy lực lại mạnh mẽ. Hồn tộc nhân lại thổ huyết một lần nữa, mặc dù chiến lực của hắn không yếu, nhưng đối mặt với tiểu cửu tiên hung hãn lại chênh lệch không ít. Bất đắc dĩ hắn đành phải rút đi, trước khi đi còn không quên nhìn lướt qua diệp thần, nếu không phải là hắn, hắn và thần thể tịch diệt đã chém đế cửu tiên, giờ khắc này nói không chừng đã giam cầm nguyên thần của nàng. Một bên khác, Diệp Thần chân đạp thái hư, ngang dọc chín tầng trời, không dừng lại thêm một giây, như lúc trước tiểu cửu tiên thi triển thân pháp huyền diệu, bay loạn trong hư không. Hắn từng chiến đấu với tịch diệt thần thể nên cũng biết rõ được sơ hở của nó, là tuyệt sát trong nháy mắt của thần thể tịch diệt, là cần in ấn ký thời không lên người của đối phương, không cho hắn cơ hội này thì khó mà tuyệt sát. Ngươi cũng không phải thần tộc nhân. Lời nói của tịch diệt thần thể trở nên khô khốc, một kiếm tuyệt sát lại chém vào hư không. Chuyện này không quan trọng. Diệp Thần cười vang, tránh thoát một kiếm tuyệt sát, lật tay một chưởng bao trùm cả vùng hư không kia, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, một chưởng kia của hắn vẫn chưa đả thương được tịch diệt thần thể. Ngươi không phải là hạng người vô danh. Tịch diệt thần thể cười âm hiểm, âm thanh mờ mịt giống như từ cửu u tới. Chuyện này cũng không quan trọng. Diệp Thần bình tĩnh thông dong, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh bay đầy trời, trong lúc phi hành, cũng không quên xóa sạch thần thể tịch diệt in dấu ấn thời không trong vùng hư thiên này. Minh hữu của ngươi đã đi rồi, còn đánh tiếp. Tiểu cửu tiên liếc qua hư vô, phi lôi thần quyết tuy bá đạo, nhưng chém được ta còn kém chút đạo hạnh, lãng phí thời gian như vậy sao? Có ý tứ gì? Tịch diệt thần thể cũng không trả lời, chỉ xuyên qua hư không vài lần rồi xoay người biến mất không thấy gì nữa. Đây là lần đầu tiên tịch diệt thần thể trắng tay trở về, chẳng trách, lần này hắn đã chọn nhầm đối thủ. Thấy tịch diệt thần thể rút lui, tiểu cửu tiên lúc này mới biểu môi, sớm muộn gì ngươi cũng biết tay. Cũng may là ngươi, nếu đổi lại là người khác, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng đáp xuống, miệng đầy thổn thức lưỡi lưỡi, không thể phủ nhận, tịch diệt thần thể quả thực rất khó đối phó. Nghe ý của ngươi, ngươi biết ta. Tiểu cửu tiên chớp chớp đôi mắt to, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé lên ngửi một chút, muốn dùng cách này ngửi ra huyết mạch của Diệp Thần. Đừng ngửi nữa, hai ta không quen. Diệp Thần nói xong, lại che giấu một tầng bí pháp cho căn nguyên. Có thể năm lần bảy lượt tránh khỏi tuyệt sát tịch diệt thần thể, ngươi thật không đơn giản. Tiểu cửu tiên bắt đầu đi vòng quanh Diệp Thần, không phải Trung Hoàng, không phải Tây Tôn, cũng không phải Nam Đế và Bắc Thánh, càng không phải Đông Thần. Từ lúc nào mà huyền hoang lại xuất hiện một tuấn kiệt trẻ tuổi? Ta là lão già. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, gọi một tiếng tiền bối là được rồi. Đừng đùa, ngươi chỉ có hơn 200 tuổi thôi, lão già thối gì chứ? Tiểu cửu tiên dứt khoát nhào tới, muốn xé bỏ áo bào đen và mặt nạ của Diệp Thần, còn cả thần thần bí bí. Không lễ phép tí nào. Diệp Thần đẩy bàn tay nhỏ bé của đế cửu tiên ra, để lại cho ta chút cảm giác thần bí. Hắc. Tiểu cửu tiên lại không làm, tiếp tục nhào tới, lòng nàng rất nôn nóng, nhất định sẽ cho nàng nhìn thấy hình dáng thật của Diệp Thần, không cho phép nàng đánh nhau thì ít nhất cũng phải biết nàng là ai mới được. Ngươi đặt cái này chơi đi. Ta sẽ đi. Diệp Thần xoay người rời đi, để cho tiểu cửu tiên bắt hụt, hắn cũng không muốn ở đây mà lộ ra thân phận, nếu không sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Tiểu cửu tiên đuổi theo, thấy tốc độ chuyển động của Diệp Thần lập tức sững sờ, nàng cho rằng tốc độ của nàng đã quá nhanh rồi, không ngờ còn có một người còn có thể chạy hơn, hệt như bậc hát vậy. Hai người một đuổi một chạy, vượt qua mười mấy ngọn núi lớn, lại lướt qua mười mấy dòng sông. Mãi cho đến khi Diệp Thần dừng chân ở đỉnh một ngọn núi, sau đó tiểu cửu tiên mới đi ra sau, thở hồng hộc, nhưng vẫn chưa kéo được Diệp Thần mặc áo choàng đen xuống, mà là như Diệp Thần, liếc nhìn trời đất phương xa. Nơi đó, từng ngọn núi lớn đang sụp đổ, từng mảng cổ thụ che trời hóa thành tro bụi. Vùng thiên địa kia nghiễm nhiên đã thành một vùng hỗn loạn chi địa, chính là có người đại chiến, động tĩnh không nhỏ. Lại nhìn song phương đang đại chiến kia, một người khoác hắc bào, một người mặc tiên y rực rỡ, chiến lực không phân cao thấp với thân pháp, thần thông bí thuật ngang vai chính là long trời lở đất. Người tìm bảo vật ở bên trong di tích tụ lại từ bốn phía, cho rằng đã xuất hiện bí bảo gì đó, nhưng khi tới đây xem thử mới thấy có người đại chiến, hơn nữa hai bên còn có chiến ý vô cùng hung hãn. Trong đó có một người là Nam Đế, cô gái kia là ai? Tiểu cửu tiên gãi gãi đầu nhỏ, thân thể tiên linh giống y như đúc với huyết mạch của Bắc Thánh, nàng lại là từ đâu mọc ra? Ta có thể nói nàng là Bắc Thánh không? Diệp Thần trong lòng vội ho một tiếng, thần sắc kỳ quái, người đấu tranh với Nam Đế đó chính là Bắc Thánh, ngay cả tiểu cửu tiên cũng không biết nàng là nữ nhi, những người khác lại càng thêm không biết, bản lĩnh ẩn giấu của Bắc Thánh này thật đúng là không phải nói chơi. Nam Đế Bắc Thánh, hai người này thế mà lại đánh nhau, tranh bảo bối. Diệp Thần sờ cằm, vẫn là Bắc Thánh tức hỗn hển, không tìm được người hả giận, lúc này mới gặp ai làm người đó. Dừng lại. Diệp Thần trầm ngâm, phương xa vang lên tiếng hét lớn của Nam Đế, nhất thời bãi chiến, sắc mặt biến thành màu đen nhìn Bắc Thánh đối diện, thành thật mà nói, người có phải Bắc Thánh hay không? Người quản ta. Bắc Thánh hừ lạnh, một bước bước tới, lăng thiên chính là một đạo ngọc ấn óng ánh. Con mẹ nó, người có bệnh à, lão tử treo ngươi chọc ngươi. Nam Đế tính khí nóng nảy, tiếng mắng to rung trời, đang tìm bảo vật, mơ mơ hồ hồ chịu một chưởng, cũng không biết vì sao. Đã làm cái gì, tự ngươi hiểu được. Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh bùng lên tia lửa, hắn ta lại ra tay. Lão tử không rõ. Nam Đế mắng to, tất nhiên sẽ không đứng bị đánh, đã bị mơ mơ hồ hồ quạt một cái, trong lòng đang phẫn nộ không chỗ trút giận, thấy đối phương còn kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhịn, trực tiếp giết lên hư thiên, bí pháp trong tay không ngừng, không chút rơi xuống hạ phong. Ta hiểu rồi. Trên đỉnh núi, Diệp Thần ho khan xoa xoa ấn đường, không cần đi hỏi cũng biết tại sao Bắc Thánh tám phần là xem Nam Đế như hắn, bằng không cũng sẽ không nổi điên như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, trong di tích này, tốc độ vượt qua nàng cũng chỉ có vài người, Bắc Thánh ngoại trừ nó ra như vậy, ai? Vậy thì thuộc về Nam Đế là có hiềm nghi nhất, chẳng phải là sẽ khai chiến sao? Nam Đế đáng thương nhất là ngây ngốc, đến nay vẫn không biết nữ nhân điên kia đánh hắn. Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là nữ nhân điên kia có huyết mạch giống Bắc Thánh như đúc, ngay cả tiên pháp và bí thuật cũng không khác biệt lắm, nếu không cũng sẽ không ép hỏi nàng có phải Bắc Thánh hay không. Nhưng Bắc Thánh rõ ràng là nam tử, toàn bộ người ở huyền hoang đều biết, bây giờ không chỉ có một người như vậy, không chỉ có một mình hắn, tất cả hiểu rõ Bắc Thánh cũng đều là một đầu dấu chấm hỏi. Sao ta lại có chút bối rối? Tiểu Cửu Tiên lại vào đầu, không phải là đồng bào muội muội của Bắc Thánh đấy chứ? Chiến lực, tu vi, thần thông, huyết mạch đều giống nhau, cái này cũng quá trùng hợp. Ta cũng có chút lờ mờ. Diệp Thần diễn rất giống, cũng ra vẻ không biết xấu hổ giả bộ gãi đầu, thầm nghĩ đi ra ngoài nhất định phải mời Nam Đế uống một chén, tâm sự cuộc đời cho tốt, tâm sự nữ nhân một chút. Ôi chao. Diễn biến một hồi, lông mày tên này nhíu chặt, liếc nhìn về phía một đỉnh núi cách đó không xa, nơi đó có một người đang đứng, tay cầm sách cổ cũng đang nhìn về phương xa đại chiến. Nàng cũng tới. Diệp Thần sửng sốt một chút, cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn ra là ai cầm Vô Tự Thiên Thư. Không cần phải nói chính là Đông Thần Giao Trì, chính là Cơ Ngưng Sương. Bắc Thánh đẹp không đẹp? Cơ Ngưng Sương chớp đôi mắt đẹp một cái, có từng làm cho người ta lột sạch không? Hết chương 1474. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.